Thế giới nguyên lực có thể kích phát người theo trong bụng mẹ tự mang đến thiên phú chi lực, đó là chân chính nguyên thủy chi lực, đối với người tu hành mà nói rất quan trọng yếu. Hơn nữa theo thế giới nguyên lực tiến vào thân thể, Long Trần cảm giác tinh huyết tại điên cuồng chiết xuất, huyết nhục chi lực tại rất nhanh tăng lên, Long Trần trên cánh tay xuất hiện một đầu hỏa long, một đầu lôi long, chúng cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu thế giới nguyên lực. Phải biết rằng, lực lượng này chính là vạn vật chi ngọn nguồn, lôi đình cùng hỏa diễm chi lực chỉ là nó bên trong một bộ phận, lực lượng này đối với hỏa long cùng lôi long mà nói, đồng dạng là đại bổ chi vật. Long Trần bên này nhất cử nhất động, đều bị lão giả kia thấy nhất thanh nhị sở, hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, phải biết rằng, hắn đã mở ra 7 cái miệng cống, bình thường cường giả, chỉ có thể mở ra một cái miệng cống, 3 cái miệng cống cùng một chỗ khai, hội lập tức mất mạng. Mà Long Trần tại mở ra 7 cái, lại vẫn có thể chống đỡ, chứng kiến Long Trần trên hai tay, hai cái long đồ lập lòe, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, trong tay trận bàn run lên, lại mở ra 10 cái miệng cống. Long Trần chỗ địa phương một hồi nổ vang bạo hưởng, cuồng bạo nước chảy kích động, Long Trần thân thể phảng phất đao cắt, thân thể thậm chí có bị xé nứt dấu hiệu, nếu như là người khác, đã sớm trong nháy mắt thân thể bạo nát. Nhưng là Long Trần không có, hắn biểu hiện ra nghiến răng nghiến lợi, đau khổ trèo trống, trên thực tế, cũng đã trong bụng nở hoa. Bởi vì theo cái kia miệng cống mở ra, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thế giới nguyên lực, tuôn hướng 10 vạn 8 thiên tinh thần. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu, theo thế giới bổn nguyên chi lực dũng mãnh vào 10 vạn 8 thiên tinh thần, từng khỏa tinh thần, theo bên ngoài mà trong, bắt đầu chuyển biến. Ông, một khỏa tinh thần mạnh mà run rẩy thoáng một phát, sau đó cái kia tinh thần phía trên, một đạo phù văn sáng lên, tách ra thần quang, cuối cùng khắc ở cái kia khỏa tinh thần hạch tâm chỗ. Đương cái kia khỏa tinh thần bị phù văn lạc ấn về sau, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia khỏa tinh thần chi lực, nhiều hơn một tia tiên linh khí tức, hơn nữa, Long Trần tựa hồ có thể tại trên người của nó, cảm nhận được mặt khác một loại lực lượng. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái này khỏa tinh thần đã hoàn thành tiên hóa, nói cách khác, đây là một khỏa tiên đạo chi tinh, về sau, nó có thể cung cấp liên tục không ngừng tiên đạo chi lực. Để một khỏa tinh thần hoàn thành tiên hóa về sau, ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ 10 khỏa, nhìn xem từng khỏa tinh thần bị điểm sáng, hoàn thành tiên hóa, cảm thụ được chúng tiên đạo khí tức, Long Trần cơ hồ hưng phấn được hét to. Bất quá rất nhanh Long Trần thật hưng phấn không đi lên, bởi vì dùng tốc độ như vậy, tự tính toán 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng không cách nào nhen nhóm sở hữu tinh thần. Long Trần nghe ngóng qua, một người tối đa chỉ có thể ở thần hỏa linh trì trong dừng lại 3 cái thời thần, 3 cái thời thần về sau, tiên trì tự hội tự động đóng, cái này điểm lực lượng hay là không đủ a? Lão quỷ, ngươi giết không chết ta, ta không tin tại đây không có người, chỉ cần ta có thể chống đỡ trong chốc lát, có người phát hiện ngươi, ngươi tựu xong đời. Long Trần kêu to, Long Trần gọi thời điểm, còn không ngừng giả trang ra một bộ sắp kiệt lực bộ dạng, cái này hành động, tuyệt đối có thể nói thực lực phái, để cho người khác cho rằng, hắn rất nhanh tựu nhịn không được rồi. Ngu ngốc, vì giết ngươi, ta đã sớm bố trí tốt rồi, không có người sẽ phát hiện ta tại đây, ngươi tựu chậm chậm địa chờ chết ha, ngươi ngại bị chết không đủ nhanh. Ta đây cho ngươi thêm chút sức, lão giả kia cười lạnh, lại mở ra 10 cái miệng cống. Oanh, Long Trần chỗ không gian kịch liệt địa run rẩy, Long Trần lại cao hứng địa thiếu chút nữa ôm lão giả kia thân hai phần, càng ngày càng nhiều tinh thần bị điểm đốt, cái kia cảm giác hạnh phúc, quả thực không cách nào hình dung. Thực tế dùng địch nhân thủ, đến giúp mình làm việc, cái loại này đau xót thoải mái, làm cho người cả đời đều quên không được. Phốc, một nén nhang thời gian về sau, Long Trần vẫn không quên bài trừ đi ra một ngụm máu tươi. Sau đó gào thét, lão quỷ, cha ngươi bổn sự lớn đâu rồi, ngươi giết không chết ta, chỉ cần ta chống đỡ 3 cái thời thần, ngươi nhất định phải chết. Bởi vì thần hỏa linh chỉ tài nguyên cực kỳ khẩn trương, một người tối đa chỉ có thể ở tại đây dừng lại 3 cái thời thần vừa đến, hắn cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hôm nay tính toán thời gian, trước sau sau không sai biệt lắm đi qua một cái thời thần, còn thừa lưỡng cái thời thần, trên thực tế, Long Trần so lão đầu kia còn muốn sốt ruột, bởi vì đến bây giờ mới thôi. Mới đốt sáng lên hơn 3.000 khỏa tinh thần, tốc độ quá chậm. Tiếp tục như vậy thời gian không còn kịp rồi, như vậy nửa vời, tự quá khó tiếp thu rồi, cho nên hắn bắt đầu kích thích lão giả kia. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chậm rãi khu động trận bàn, trong lòng của hắn cũng tràn đầy khiếp sợ, Long Trần thân thể như thế nào khủng bố như thế, còn không bạo toái. Hắn lại bắt đầu gia tăng miệng cống, chỉ có điều lúc này đây, hắn không dám 10 cái mở ra, bởi vì mở ra được quá nhiều. Thần hỏa linh chỉ lưu lượng bạo tăng, nếu như bị phát hiện dị thường thì phiền toái. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể từng bước đi gia tăng, rất nhanh van số lượng đã gia tăng đã đến 50 cái, mà Long Trần hay là vui vẻ, tựu là không chết. Đường Van gia tăng đã đến 100 cái lúc, Long Trần hôn mê đã qua nhiều lần, thế nhưng mà không nhiều lắm trong chốc lát, sẽ chết mà phục sinh, đem lão giả kia tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay trận bàn cho ngã. Long Trần tựa hồ thích ứng tính rất mạnh, một hồi hội tự thích ứng mới cường độ. Lão giả kia mồ hôi trên trán đều ra rồi, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua như vậy tà môn sự tình, Long Trần quả thực tựu là bất tử chi thân, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi rồi. Thời gian từng điểm qua đi, miệng cống đều thêm đã đến 150 cái, mà Long Trần thủy chung một bộ hấp hối bộ dáng, nhưng chính là không chết. Lão giả kia rốt cục cảm giác được không đúng, Long Trần cái này hấp hối bộ dáng rằng co quá lâu, hắn bắt đầu sinh nghi rồi. Hắn cho rằng Long Trần trên người, khả năng có được cái gì đặc thù thứ đồ vật, có thể cho Long Trần chậm rãi thích ứng thần hỏa linh trì lực lượng, lại tiếp tục như vậy, thời gian nhanh đến rồi, mà Long Trần còn chưa có chết, kế hoạch của hắn muốn đã thất bại. Mẹ nó, đi chết đi. Lão giả kia bỗng nhiên cắn răng một cái, gầm lên giận dữ, đem trận trên bàn phù văn toàn bộ kích hoạt, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất. Oanh, Long Trần cũng cảm giác thần hỏa linh trì trong nháy mắt nổ bung rồi, vô tận thế giới nguyên lực, tuôn hướng hắn, phảng phất núi lửa phun trào, muốn đem hắn chống đỡ bạo. Long Trần hoảng hốt, hắn không nghĩ tới lão quỷ kia ác như vậy, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Hắn không biết là, lão giả kia dưới sự giận dữ, đem hơn 700 cái miệng cống toàn bộ mở ra, bởi như vậy, tương đương những người khác thần chỉ tẩy lễ toàn bộ đình chỉ, tất cả lực lượng đều tập trung vào hắn bên này. Trong nháy mắt đó Long Trần ngửi được tử vong khí tức, không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng của hắn tinh đồ tự động hiển hiện, điên cuồng hấp thu những thế giới kia bổn nguyên chi lực. Vốn 10 vạn 8 thiên tinh thần, chỉ bị đốt lên hơn 2 vạn khỏa, thế nhưng mà ở thời điểm này, những tinh thần kia cấp tốc sáng lên. 3 vạn khỏa, 4 vạn khỏa, 5 vạn khỏa, cái kia thế giới nguyên lực quá kinh khủng, không người nào có thể thừa nhận, nhưng là Long Trần tinh thần chi lực, cùng tại đây lực lượng đồng nguyên, cũng không bị bài xích, cho nên khi tinh thần chi lực bao vây lấy Long Trần, hắn cũng không bị thương tổn. Mà trong một hùng hồn lực lượng xuống, Long Trần tinh thần, bị cấp tốc nhen nhóm, nhưng tại lúc này, chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, hiển nhiên, lão giả kia cũng biết, làm cái này tay chân về sau, sẽ dẫn phát cảnh báo, cho nên sớm chạy. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ động phủ một hồi run rẩy. Long Trần quanh thân bành trướng thế giới chi lực chậm rãi biến mất, phún dũng nước suối, cũng bắt đầu chậm rãi hướng dưới mặt đất hạ xuống. Có người đến, hắc hắc, bất quá không có quan hệ, đã làm. Long Trần vội vàng thu hồi tinh đồ, nhìn xem trong đan điền, sở hữu tinh thần đều hoàn thành tiên hóa, Long Trần quả thực không cách nào biểu đạt đối với lão giả kia lòng cảm kích. Phải biết rằng, thần hỏa linh trì trong thế giới chi nguyên, là cực kỳ quý giá, Long Trần một người hao tổn không biết bao nhiêu. Nếu như không phải lão giả kia cố ý hại hắn, hắn căn bản làm cho không đến nhiều như vậy thiên địa linh nguyên, dù là hắn đã trở thành thiên sư, thư viện cũng tuyệt đối không chịu hao phí nhiều như vậy thiên địa linh nguyên cho hắn, lần này Long Trần tương đương buồn bực thanh âm phát đại tài. Bỗng nhiên đại môn bị mở ra, mấy vị lão giả vọt lên tiến đến, gặp Long Trần đang tại mặc quần áo, không khỏi hoảng hốt. Ngươi còn sống sao? Có lẽ a, nếu như ta chết đi, các ngươi còn có thể chứng kiến ta, nói rõ các ngươi cũng đã chết. Ngươi nếu cảm giác được các ngươi còn sống, ta cũng có thể còn sống. Long Trần cầm quần áo mặc, tâm tình sung sướng, đối với bọn này lão giả cười nói. Bọn này lão giả đều là người phụ trách nơi này, bỗng nhiên trận pháp phát ra cảnh báo, sở hữu miệng cống đều bị mở ra, phóng tới một cái thần trì, đem bọn hắn giật nảy mình, vội vàng tới xem xét. Vốn cho là tại đây tự tính toán có người, cũng đã sớm hài cốt không còn rồi, lại không nghĩ rằng thấy được một cái vui vẻ người, trong lúc nhất thời bọn hắn đều sợ ngây người. Tại đây xảy ra chuyện gì? Sau một lúc lâu bọn hắn mới kịp phản ứng. Các ngươi hỏi ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Như thế nào nước thoáng cái tự phun đi ra, thiếu chút nữa đem ta cho sặc chết, khá tốt ta kỹ năng bơi không kém. Tốt rồi, ta đã xong, các ngươi kiểm tra một chút a, nhìn xem có phải hay không trận pháp chỗ đó có vấn đề. Long Trần nói xong, tự như vậy đã đi ra. Long Trần ly khai thời điểm, chứng kiến thông trên đường, đứng đấy không ít người, nữ có nam có. Nguyên một đám trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt, hiển nhiên bọn hắn đang tại tẩy lễ đâu rồi, bỗng nhiên nước sẽ không có, vẻ mặt mộng bức. Long Trần đi ra lúc, cũng không có chứng kiến cái kia dẫn hắn tiến đến chi nhân, đoán chừng bị lão giả kia cho mang đi. Lão nhân này cũng rất giàu hoạt, đem người nó mang đi, chẳng khác nào mang theo một chương hộ thân phù, nếu như Long Trần đoán không sai, người nó hẳn là đã bị giết. Rất có thể hội biến thành sợ tội tự sát giả tưởng, tương đương đến chết không có đối chứng. Lão đầu kia đã dám tự mình động thủ, đã nói lên hắn có đầy đủ nắm chắc, xóa đi hết thảy chứng cứ. Mà Long Trần chỉ chứng nhận, trên cơ bản không có ý nghĩa gì, bởi vì Long Trần căn bản nhìn không tới tình huống bên ngoài, bằng vào thanh âm có thể cho hắn định tội, càng thêm không có khả năng. Cho nên Long Trần chẳng muốn đi phí cái kia tâm, bất quá lúc này đây, cũng cho Long Trần gõ vang cảnh báo, đối mặt bọn này vô khổng bất nhập ra hỏa, tuyệt đối không thể phớt lờ. Long Trần cưỡi truyền tống trận, phản hồi chính mình trụ sở, vừa mới dọc theo đường hành lang, đi đến giữa sườn núi, bỗng nhiên trong lòng báo động, thân thể như thiểm điện hướng phải lóe lên. Xuy, một đạo mũi tên cơ hồ dán Long Trần xương sườn bay qua, không khí đập vào xoáy, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, cái kia mũi tên vậy mà đem bên cạnh một khối nham thạch xuyên thủng. Im ắng mũi tên, Long Trần trong lòng giật mình, loại này mũi tên, Quách Nhiên sử dụng qua, mỗi lần gặp được đối thủ cường đại, Quách Nhiên đều từng dùng qua, loại này mũi tên vô thanh vô tức, làm cho vô số cường giả nuốt hận, Quách Nhiên đã từng dùng nó đánh chết qua rất nhiều so với hắn còn muốn đối thủ cường đại. Xuy xuy xuy, Long Trần tránh được một mũi tên, ngay sau đó một chi lại một mũi tên vô thanh vô tức phóng tới, Long Trần tránh trái tránh phải, né qua cái kia mũi tên về sau, mũi tên đem đại thụ núi đá xuyên thủng, bộc phát nổ mạnh. Thật nhanh, Long Trần liên tục né tránh, cái kia mũi tên vô thanh vô tức, Long Trần toàn bộ bằng đối với nguy hiểm cảm giác, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi, thậm chí liền tìm đối thủ phương vị cơ hội đều không có. Long Trần liên tục tránh né, chung quanh không có chỗ có thể tránh hiểm. Hiển nhiên đối phương là đã sớm mai phục tốt, đợi đến lúc hắn lại tới đây, mới bỗng nhiên phát động công kích. Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối với nguy hiểm có nhạy cảm giác, nhưng cũng không phải vạn năng, có đôi khi hết thảy cường giả, có chuyên môn nhằm vào cảm giác ám sát thủ đoạn. Thậm chí có những người này, tại ám sát đối tượng xuất hiện trước, tiến hành tự mình thôi miên, lại để cho chính mình tạm thời quên ám sát mục đích, đương đối phương bước vào dự định phạm vi về sau, dùng cảnh báo trang bị tỉnh lại chính mình, dùng cùng loại thủ đoạn, đến tránh né đối phương cảm giác. Đối phương là một cái đáng sợ cung tiễn thủ, công kích thời điểm không riêng vô thanh vô tức, hơn nữa là dùng hình cung mũi tên đến công kích, cũng không phải là nhắm trúng xạ kích, mà là một loại đánh giá bắn, loại này bắn tên phương thức là đáng sợ nhất, ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, chuyên môn lừa gạt người bản năng, đương phát hiện bị lừa thời điểm, cũng đã trúng tên. Long Trần một hồi căm tức, chính mình phảng phất bạo lộ tại hoang dã con thỏ, thành người khác sống bia ngắm. Hơn nữa người nọ khoảng cách hắn cực xa, hắn không làm gì được đối phương, Long Trần một đường chạy như điên một đường tránh né. Cực kỳ mạo hiểm địa tránh né mấy chục mũi tên, Long Trần rốt cục vò tới một tòa động phủ phía trước, một quyền nện ở động phủ đại trên cửa, một tiếng bạo hưởng, cái kia động phủ đại môn bị Long Trần một quyền đạp nát. Long Trần lách mình tiến vào trong động phủ, rốt cục đã có một cái tị nạn chỗ, tại Long Trần xông vào động phủ, chỉ thấy trong động phủ một nam một nữ vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem hắn. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, cảm tình người ta tại làm xúc tiến cảm tình vận động đấy. Nàng kia một tiếng kêu sợ hãi, nắm lên quần áo vào bên trong chạy tới, mà nam tử kia giận dữ, vừa muốn nói chuyện, bị Long Trần đạp một cước. Xuy, một đạo mũi tên cơ hồ dán cái kia khuôn mặt nam nhân gò má bay qua, nếu như không phải Long Trần một cước kia, người nọ đầu lâu đều bị mũi tên đâm thủng, người nọ sợ tới mức nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Xuy xuy xuy, lục tục lại có vài đạo mũi tên bay vào trong động phủ, bất quá đây đều là loạn xạ, Long Trần không cần tránh né, Long Trần sắc mặt âm trầm, linh hồn chi lực triển khai, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kết quả thần trí của hắn chỉ bắt đã đến một hồi không gian chấn động, sau đó nên cái gì cũng bị mất, hiển nhiên đối phương có chuẩn bị mà đến, đánh lén không thành dùng truyền tống phủ chạy thoát. Đại ca, đa tạ, người nọ vẻ mặt vẻ hoảng sợ, đối với Long Trần nói lời cảm tạ, vừa rồi nếu như không phải Long Trần, hắn đã chết. Huynh đệ, không có ý tứ, làm chế nãi chuyện tốt của ngươi, có cơ hội đền bù tổn thất ngươi. Long Trần nói xong, chạy vội mà ra, rất nhanh hắn tại một ngọn núi đỉnh, đã tìm được một cái điểm dừng chân, tại đây phi thường ẩn nấp. Tự coi như ngươi có thể đào tẩu thì như thế nào? Khí tức làm cho loạn thì đã có sao, linh hồn chấn động lại không thể lập tức tán đi, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Long Trần sắc mặt âm trầm, hắn đời này còn là lần đầu tiên bị người đương bia ngắm, nhưng lại ngay cả người ta bóng dáng đều không có sở đến, trong nội tâm hỏa đều muốn đốt đi lên. Ngươi cũng đã thất bại. Sở Dương nhìn bên cạnh một người nam tử, có chút kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn là một vị vóc dáng không cao, sắc mặt ngăm đen, hắn mạo xấu xí nam tử, nhưng là khiến người kinh dị chính là, hắn vậy mà mọc ra một đôi ưng đồng dạng con mắt, nhìn về phía trên sắc bén khiếp người. Người này là Sở Dương thủ hạ một gã đáng sợ cung tiễn thủ, là nhân tộc cùng thiên ưng nhất tộc con lai hậu đại. Một đôi mắt có thể nhìn thấu người sở hữu nhược điểm, giết người vô số, hơn nữa đánh chết qua rất nhiều đáng sợ cường giả, là Sở Dương thủ hạ đắc lực nhất hán tướng một trong, cũng là hắn tuyệt mật át chủ bài, đơn giản không bạo lộ người trước. Sở Dương đối với hắn lực sát thương, có thật lớn tin tưởng, xuất kỳ bất ý phía dưới, không có ai có thể tránh thoát hắn ám sát. Nguyên lai giới luật viện lão giả kia sau khi thất bại, lập tức thông chi Sở Dương, lại để cho Sở Dương làm ra ám sát chuẩn bị, lần thất bại này, làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Dựa theo Sở Dương tính toán, Long Trần trải qua một lần tìm được đường sống trong chỗ chết về sau, trên tinh thần tất nhiên sẽ có nhất định được thư giãn, đây là săn giết Long Trần thời cơ tốt nhất. Dựa theo bình thường logic, bọn hắn sau khi thất bại, tất nhiên hội nghĩ biện pháp chùi đít, dùng ứng phó Long Trần cử báo, có lẽ ở vào trong lúc bối rối. Mà Long Trần cũng xác thực là nghĩ như vậy, không nghĩ tới Sở ra một chiêu sau khi thất bại, lập tức phát ra dưới một chiêu, giết Long Trần một trở tay không kịp, cho nên Long Trần mới nộ khí trùng thiên, bị tính kế đầu tư vị không dễ chịu. Chỉ có điều lại để cho Sở Dương không nghĩ tới chính là, xuất kỳ bất ý phía dưới, vị này đáng sợ cung tiễn thủ, vậy mà đã thất bại, làm hắn có chút không dám tin tưởng. Người này đối với nguy hiểm cảm giác quá kinh khủng, ta chuyên môn mê hoặc người khác cảm giác tiễn thuật, vậy mà đối với hắn không có hiệu quả. Cái kia mắt ưng nam tử trầm giọng nói, hắn là một vị khủng bố cường giả, so với hắn cường đại người, không biết có bao nhiêu người nuốt hận tại hắn dưới tên, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người, nhưng là hôm nay, lòng tin của hắn bị đả kích đã đến, hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất thất thủ. Cái này Long Trần, sớm muộn sẽ trở thành vì chúng ta Sở ra họa lớn trong lòng, lần này bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt, về sau muốn giết hắn, hội càng ngày càng khó rồi. Trong mật thất, ngoại trừ cái kia mắt ưng nam tử cùng Sở Dương bên ngoài, Sở Hoài Nhân cùng mặt khác một vị lão giả đã ở trường, vị lão giả kia sắc mặt âm trầm, đến bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ, tại dưới loại tình huống đó, Long Trần là làm như thế nào đến không chết. Đừng nói là hắn, mà ngay cả Sở Hoài Nhân cũng không tin, không có người so bọn hắn rõ ràng hơn mấy trăm van đồng thời mở ra, chỗ sinh ra lực lượng có kinh khủng bực nào, coi như là Sở Hoài Nhân loại này cấp bậc cường giả, cũng sẽ lập tức hài cốt không còn, nhưng là Long Trần chính là như vậy sống sót rồi, một điểm đạo lý đều không giảng. Mà Sở Dương thủ hạ đệ nhất cung tiễn thủ, xuất kỳ bất ý phía dưới đánh lén, vậy mà cũng không thể đắc thủ, hơn nữa đừng nói đắc thủ rồi, liền y phục bên cạnh đều không có quét đến, cái này tựu khiến người cảm thấy càng phát ra chấn kinh rồi. Nếu như nói thần hỏa linh chỉ ở bên trong, Long Trần trên người khả năng có cái gì đặc thù bảo vật gia trì, tránh thoát một kiếp, nhưng này mắt ưng nam tử ám sát, tựu là chân chính dựa vào thực lực. Không có gì, hai lần ra tay, chúng ta đều làm được rất sạch sẽ. Long Trần tự tính toán biết là chúng ta làm, cũng không có chứng cứ, không làm gì được chúng ta. Hơn nữa như vậy cũng tốt, có một cái như dạng đối thủ, sinh hoạt mới càng có ý tứ, càng là đối thủ cường đại, giết lại càng đáng nghiền. Sở Dương khẽ mỉm cười nói, Dương Nhi, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Long Trần người này phi thường nguy hiểm, ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương. Sở Hoài Nhân nhắc nhở, Sở Dương khẽ mỉm cười nói, ta chưa bao giờ hội đánh giá thấp bất kỳ một cái nào đối thủ, các ngươi yên tâm đi. Kỳ thật bất kể là theo trên thực lực hay là thủ đoạn bên trên, tại nội viện ở bên trong, ngoại trừ hai người kia, ta còn thật không sợ ai. Hiện tại chúng ta Sở ra, bởi vì Sở Cuồng chết, mà uy danh tổn hao nhiều, hiện tại đã không phải là ẩn giấu thực lực lúc sau, lúc cần thiết, chúng ta cần lộ ra nanh vuốt của mình. Sở Hoài Nhân trầm ngâm một chút gật đầu nói, xác thực như thế, một ít bị chúng ta thua mua người, gần đây bắt đầu có chút qua loa chúng ta, đám người kia, dùng vi chúng ta Sở ra thật sự không được, một đám ngu xuẩn. Nhưng là ngu xuẩn cũng có ngu xuẩn giá trị lợi dụng, cho nên chúng ta cần tìm một cơ hội tiến hành phản kích. Chỉ bất quá lần này ám toán Long Trần thất bại, chúng ta tạm thời không có gì cơ hội tốt, chỉ có thể trước ẩn nhẫn thoáng một phát. Hai vị tộc thúc cũng phải chú ý, không nên bị người bắt lấy tay cầm, cái kia Long Trần mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ai biết hắn có thể hay không ra những thứ khác yêu thiêu thân, dẫn chúng ta phạm sai lầm. Sở Dương đạo, Sở Hoài Nhân gật đầu nói, bất quá, ngươi có thể như thế trầm ổn, để cho ta cảm thấy rất vui mừng. Nếu như đệ đệ của ngươi, có ngươi một nửa trầm ổn, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy, tốt rồi, chúng ta đi về trước. Sở Hoài Nhân hai người sau khi rời đi, cái kia mắt ưng nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, muốn hay không cùng ám ảnh chào hỏi, nếu có hắn phối hợp, hai người chúng ta người tuyệt đối có thể giết chết Long Trần. Sở Dương lắc đầu nói, vô dụng, một phương diện Long Trần không phải người ngu, đồng dạng thiếu, sẽ không ăn hai lần, các ngươi rất khó tìm đến cơ hội ra tay. Mặt khác tự tính toán hai người các ngươi ra tay, Long Trần đã có chuẩn bị, các ngươi cũng rất khó thành công không nói, còn dễ dàng bạo lộ chính mình, một khi bạo lộ, vậy thì phiền toái. Long Trần sau lưng có giới luật viện thủ tọa chỗ dựa, hắn đang lo tìm không thấy chúng ta Sở ra tay cầm đâu rồi, các ngươi này bằng với là tự mình tặng đầu người. Vậy làm sao bây giờ? Mắt ưng nam tử hỏi, không nóng nảy, cơ hội nhất định sẽ có, không vội ở nhất thời, Long Trần nhược điểm rất nhiều, lá bài tẩy của chúng ta thêm nữa. đùa chơi chết hắn là chuyện sớm hay muộn. Lần này làm hắn không chết, chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ hắn còn có thể giúp ta một ít bể bộn. Sở Dương mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn nhẹ nhàng vân vê xoa xoa tay trên cổ tay một chuỗi niệm châu, cái kia niệm châu phía trên có khắc một thân ảnh. Nếu như Long Trần ở đây, nhất định sẽ giật mình phát hiện, cái kia niệm châu phía trên khắc chính là cái kia thân ảnh, dĩ nhiên là Đan Cốc cung phụng một cái khác tôn thần linh rơi thiên dạ. Thần Hỏa Linh Chỉ sự kiện làm cho Thần Hỏa Linh Chỉ đóng cửa 3 ngày, đến tiến hành kiểm tra, cuối cùng nhất cho ra kết quả là đại trận xảy ra vấn đề, chữa trị sau bình thường mở ra. Long Trần đạt được tin tức này, nếu là lúc trước nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng là hiện tại, hắn hiểu được cái gì gọi là nan đắc hồ đồ, người thông minh, học hội hồ đồ, đó là một loại trí tuệ. Mà hồ đồ người trang thông minh, cái kia chính là ngu ngốc, mà loại người này thật là tối đa, tựu so như Long Bụi trong mắt Sở Dương Sở Cuồng hai huynh đệ. Long Trần tự nhận tại mưu trí bên trên, tuyệt đối không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng là trải qua thiên võ đại lục diệt thế cuộc chiến về sau, hắn phát hiện, cái gọi là mưu trí, thật sự bất quá là một cái thiên đại chê cười. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu mưu trí tựu là vô nghĩa, Long Trần thậm chí lúc trường hối hận, bình thường nếu như đem đùa nghịch tiểu thông minh cái kia cổ nhiệt tình, dùng tại con đường thực tế trên tu hành, thiên võ đại lục trận chiến ấy, tựu cũng không thảm như vậy rồi, cũng không trở thành trơ mắt nhìn, Khúc Kiếm Anh, Lão Đầu Tử, Lăng Vân Tử, Hồ Phong bọn người nguyên một đám chết đi. Cho nên tại tiên giới, Long Trần buông tha cho đi hao tâm tổn trí tư tính toán, hắn muốn đem toàn bộ tinh lực dùng tại trên tu hành. Mục Thanh Vân bọn người bởi vì Thần Hỏa Linh Chỉ tại chữa trị, làm cho tẩy lễ lùi lại, mà lựa chọn bắt đầu trước nhận người, mà Long Trần trải qua một ngày nghỉ ngơi về sau, thân thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, Long Trần đi tới đan viện. Tại đan viện bên ngoài, tìm một cái tương đối an toàn không người khu, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đương lần nữa mở to mắt thời điểm, Long Trần trong đôi mắt có ngọn lửa bắt đầu lưu chuyển, hắn khí huyết trong nháy mắt bị điểm đốt. Long Trần quanh thân khí huyết tạo thành cực lớn hỏa diễm, Long Trần rốt cục bắt đầu trùng kích thần hỏa cảnh rồi. Thần hỏa cảnh là đem thần hỏa chi loại nhen nhóm, Long Trần xem qua tương quan sách vở, tại cảnh giới này, trên cơ bản tất cả mọi người là muốn trước ngưng tụ hỏa trùng. Cái này quyết định một người tương lai phát triển phương hướng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, hồn, huyết, cốt, tinh, khí các loại vô số chủng loại. Tại người đạt tới thuế phàm đỉnh phong, trải qua tẩy lễ về sau, tựu sẽ minh bạch chính mình địa phương nào mạnh nhất, sau đó lựa chọn mạnh nhất thuộc tính đi ngưng tụ hỏa chủng. Nếu như một người là một thuộc tính cường giả, như vậy tựu ngưng tụ một hỏa chi loại, như vậy một khi bước vào thần hỏa cảnh về sau, trên người hắn mặt khác có được thuộc tính tựu sẽ bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác địa chuyển đổi thành một thuộc tính lực lượng, như vậy sẽ để cho lực lượng của hắn càng cường đại hơn, càng thêm tinh thuần. Cho nên ngưng tụ thần hỏa chi loại, bình thường đều chọn chính mình mạnh nhất thuộc tính, cũng là tự mình muốn phát triển thuộc tính, ví dụ như Mục Thanh Vân, bởi vì là kiếm tu, nàng chọn nhen nhóm tinh thần chi hỏa, như vậy sẽ để cho tinh thần của nàng càng chuyên chú, lại càng dễ dung nhập kiếm đạo. Mà Lạc Băng Lạc Ngưng, thuộc về tiên tu, đều chọn tu hồn, nhưng là Lạc gia bởi vì có tổ huyết truyền thừa, các nàng nhất định sẽ lựa chọn nhen nhóm tinh huyết chi hỏa, như vậy các nàng về sau tu hành gia tộc thuật pháp, sẽ làm chơi ăn thật. Nhen nhóm thần hỏa, bình thường cần theo rất nhiều phương diện đi cân nhắc, không thể cua đũa cả nắm. Đại đa số người đều bởi vì làm bối cảnh, huyết mạch, truyền thừa cùng bản thân nguyên nhân, lựa chọn bất đồng tu hành phương hướng. Nhưng là Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết, không có bất kỳ phát triển phương hướng, Long Trần trước khi nghiên cứu qua, muốn hay không đi thể tu lộ tuyến, như vậy hội làm cho nhục thể của hắn càng cường đại hơn. Nhưng là hắn cường đại, không riêng gì thân thể chẳng qua là tinh thần chi lực vật dẫn, hắn lực lượng mạnh nhất, hẳn là trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần. Tinh thần chi lực vô cùng vô tận. Muốn phát huy lực lượng của bọn hắn, nhất định phải có một cái thân thể cường tráng, nếu không căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn nó. Nhưng là nếu như quang chuyên chú thân thể, mà không để ý đến 10 vạn 8 thiên tinh thần, lại có một ít bỏ gốc lấy ngọn ý tứ, rất có thể sẽ đi hướng một đầu sai lầm đường. Hôm nay Long Trần, chẳng khác gì là sờ thạch đầu qua sông, căn bản không biết phía trước lộ là dạng gì tử, nhưng là thời gian không đợi người, hắn không có khả năng tốn vài năm thời gian đi nghiên cứu. Hơn nữa tự tính toán tốn vài năm thời gian đi nghiên cứu, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra kết quả gì đến, cho nên, Long Trần dứt khoát cắn răng một cái gì đều không muốn, đi theo cảm giác đến được rồi. Ông, Long Trần hai tay để trần, ngồi chung một chỗ cực lớn trên mặt đá, hai tay kết ấn, một thân khí huyết bộc phát, lực lượng khổng lồ, làm cho không gian vặn vẹo, không cần tận lực đi dẫn động, toàn thân lực lượng đều bị đốt lên, tại quanh thân tạo thành cực lớn hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt, Long Trần dưới thân nham thạch, rất nhanh đã bị nung đỏ rồi, chung quanh thảo mộc lập tức bị đốt thành tro bụi. Thần đạo chi hỏa, tựa là giao thân xác trong sở hữu năng lượng, toàn bộ dẫn phát ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, hồn, huyết, cốt, tinh, khí các loại vô số loại lực lượng đều hiện ra tại trước mắt. Dựa theo trên sách ghi lại, cái lúc này, phi thường dễ dàng cảm nhận được chính mình cường đại nhất một phương diện, chỉ cần đem hắn nhen nhóm, trên cơ bản tựu cũng không sai, vì cái gì ta lại nhìn không tới. Long trần trước mắt các loại phù văn tại thiêu đốt, tại trong ngọn lửa phi vũ, mỗi một chủng nhan sắc phù văn, đại biểu cho một loại năng lượng, có thể dùng tâm linh cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Dựa theo sách vở bên trên ghi lại, một người cái gì lực lượng mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất, cái kia phù văn lại càng lớn, nhan sắc cũng càng sâu, phi thường dễ dàng phân biệt. Nhưng là long trần chung quanh sở hữu phù văn, nhan sắc đều là đồng dạng, lớn nhỏ cũng hoàn toàn giống nhau, long trần vẫn cho là huyết nhục của mình chi lực mạnh nhất, nhưng là đại biểu cho huyết nhục chi lực phù văn, cũng không thể so với mặt khác phù văn đại. Chẳng lẽ nói, ta tất cả lực lượng đều là bình quân hay sao? Không đúng, tại kim, mộc, nước, đất chờ phương diện, ta một điểm thiên phú đều không có a. Hơn nữa hỏa diễm cùng lôi đình chi lực, cũng không phải ta, đều là hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi đến khống chế, cùng ta không có quan hệ gì, bỏ ngoại lực, ta cường đại nhất thì ra là thân thể cùng linh hồn rồi, nhưng là vì cái gì căn bản nhìn không ra chúng không giống người thường địa phương đâu. Long trần nhìn xem quanh thân phi vũ phù văn, có chút trợn tròn mắt, thân hỏa cảnh, tựu là một đầu ngã tư đường, chỉ có thể lựa chọn trong đó một đầu, một khi chọn sai, cái kia thật sự muốn xong đời. Hô, long trần rơi vào đường cùng, tiếp tục phóng thích lực lượng của mình. Long trần quanh thân hỏa diễm càng phát ra thiêu đốt liệt rồi, không gian bắt đầu thiêu đốt, loại này hỏa diễm, chẳng khác gì là một loại bổn mạng chi hỏa, không thể phóng thích qua thời gian dài, nếu không hội thiêu đốt tuổi thọ. Nhưng là long trần phải đem hỏa diễm chi lực mở tối đa, như vậy mới có thể đem tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra, không có một tia giữ lại dưới tình huống, lại càng dễ chứng kiến chính mình mạnh nhất một mặt. Theo long trần quanh thân hỏa diễm bộc phát, chỉ thấy một đạo quang hoàn, dùng long trần làm hạch tâm cấp tốc khuếch tán. Lập tức kéo dài mấy trăm dặm, một đạo hỏa diễm chi trụ phóng lên trời, cảnh tượng dọa người. Nếu như bị những người khác chứng kiến, tuyệt đối sẽ hù chết, phải biết rằng, người bình thường trùng kích thần hỏa cảnh phạm vi, cũng tự phạm vi 10 trượng trong vòng, mà tự tính toán nội môn tinh anh đệ tử, hỏa diễm phạm vi, cũng đều tại trăm trượng trong phạm vi. Vượt qua ngàn trượng, cũng đã là nghe rợn cả người rồi, mà long trần hỏa diễm phạm vi đã chạy ra khỏi mấy trăm dặm, thẳng vào thiên khung, làm cho không người nào có thể tin. Chập choạng chứng, như thế nào vẫn là như vậy. Long trần giận dữ, theo hắn điên cuồng phóng thích lực lượng, phù văn sắc thực biến lớn rồi, nhan sắc cũng biến thâm, thế nhưng mà lại là cùng một chỗ biến lớn, cuối cùng nhất, còn thì không cách nào phân rõ sở cái nào càng mạnh hơn nữa. Ông, ngay tại long trần nộ khí trùng thiên, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bỗng nhiên long trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần mạnh mà run rẩy thoáng một phát, không đợi long trần kịp phản ứng, cái kia khắp thiên hỏa diễm trong nháy mắt bị 10 vạn 8 thiên tinh thần hấp tới. Ông, long trần bổn mạng chi hỏa xuất hiện tại tinh đồ bên trong, lập tức bị đánh nát, phân tán đã đến 10 vạn 8 thiên tinh thần phía trên. Phạm vi mấy trăm dặm hỏa diễm bị chia làm 10 vạn 8 ngàn phần, cùng cái kia từng khỏa cực lớn tinh thần so sánh với, giống như là tại trong biển rộng đốt lên một căn ngọn nến, lộ ra như vậy yếu ớt. Nguyên lai cửu tinh bá thể quyết thần hỏa cảnh, lại yếu điểm đốt 10 vạn 8 thiên tinh thần. Long trần đại hỉ, hắn không nghĩ tới, căn bản không cần hắn làm cái gì, chỉ cần phóng thích lực lượng là đủ rồi. Chỉ có điều, còn không có cao hứng bao lâu, rất nhanh long trần sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn bổn mạng chi hỏa quá yếu, vậy mà không cách nào thắp sáng những tinh thần này, cái kia như là ngọn nến đồng dạng hỏa diễm, căn bản là không cách nào đem tinh thần nhen nhóm. Long trần có thể cảm giác được, mỗi một khỏa tinh thần đều đang ngó chừng cái kia tinh tinh chi hỏa, chúng thật giống như đói khát cự long, chằm chằm vào một con chim sẻ, không biết nên không nên há mồm. Long trần tâm thần toàn bộ đều tập trung vào 10 vạn 8 thiên tinh thần phía trên, tinh thần tại lưu chuyển, tựa hồ tại chờ đợi càng nhiều nữa hỏa diễm chi lực đem chúng nhen nhóm. Thế nhưng mà nhiều như vậy tinh thần, long trần đem mệnh đốt rụi rồi, cũng không cách nào đem chúng nhen nhóm à. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại long trần đầu óc phi tốc vận chuyển thời điểm, bỗng nhiên toàn thân lỗ chân lông nổ tung, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng. Long trần tâm thần vội vàng theo 10 vạn 8 thiên tinh thần trong rời khỏi. Phốc, một thanh lợi kiếm đâm vào long trần trên người, huyết quang vẩy ra, thiếu chút nữa đem long trần thân thể xuyên thủng. Long trần hoảng hốt, hắn cho là mình bị đánh lén, nhưng nơi này là đan viện khu vực, sở cuồng bọn người vào không được mới đúng. Long trần bối bị đâm ra một cái lỗ máu, toàn thân một trận tê dại, Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi chửi ầm lên. Không phải nói tiên giới thiên kiếp, chỉ có bốn cực cảnh mới sẽ xuất hiện sao? Không biết lúc nào, Long Trần trên đỉnh đầu, xuất hiện kiếp vân, mặc dù diện tích không lớn, chỉ có mấy trăm dặm phạm vi, nhưng là vừa rồi một kích kia, thiếu chút nữa đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Ông, đúng vào lúc này, lại là một đạo lôi đình chi kiếm rơi xuống, đối với Long Trần lăng không chém rụng, tại lôi đình chi kiếm chém rụng lập tức, Long Trần cảm giác không gian chung quanh bị khóa chết, không cách nào tránh né. Oanh, Long Trần trên nắm tay, lôi đình chi lực bao khỏa, một quyền nện ở cái kia lôi đình chi kiếm bên trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cả đầu cánh tay bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ, cánh tay xương cốt bên trên tất cả đều là vết rạn, thiếu chút nữa bị một kiếm nứt vỡ. Lôi Long nhanh lên hấp thu, bằng không thì tựu xong đời. Long Trần đối với Lôi Linh Nhi kêu to, trên thực tế, căn bản không cần Long Trần đi gọi, tại Long Trần bị kích thứ nhất lôi đình chi kiếm đâm trúng thời điểm, Lôi Linh Nhi đã bắt đầu thay hắn thanh lý trong cơ thể lưu lại cuồng lôi chi lực rồi, nếu không hắn toàn thân tê liệt, căn bản không cách nào ngăn cản kích thứ hai. Thế nhưng mà tại tiên giới, lần thứ nhất hấp thu thiên kiếp chi lôi, tại đây chính là tiên lôi, ẩn chứa tiên giới hủy diệt ý chí, cùng nó hấp thu phàm lôi cùng hung thú trong cơ thể lôi đình hoàn toàn bất đồng. Nếu như không phải tại thần hỏa linh trì trong hấp thu đầy đủ thế giới nguyên lực, hiện tại Lôi Linh Nhi căn bản không có năng lực hấp thu tiên lôi. Bất quá tự tính toán nó có thể hấp thu, nhưng muốn chuyển đổi thành lực lượng của mình, cũng cần nhất định được thời gian, cho nên Long Trần một quyền kia bị tổn thất nặng. Long Trần vừa sợ vừa giận, tại tiên giới thuế phàm cảnh là không có thiên kiếp, đây là thưởng thức, hắn cho rằng tại tiên giới, hắn cũng là chúng sinh bên trong một thành viên, rốt cục có thể cùng mọi người giống nhau. Kết quả thiên kiếp căn bản mặc kệ nơi này là không phải tiên giới, như trước tìm tới hắn, hơn nữa vừa ra tay, tựu là tuyệt sát một kích, tại thiên kiếp trước mặt, Long Trần vậy mà lộ ra như thế nhỏ yếu. Hắn kinh khủng kia thân thể, tại thiên kiếp trước mặt, thật giống như giấy bình thường, căn bản không chịu nổi một kích. Ông, đúng lúc này, đạo thứ ba lôi đình chi kiếm chém rụng, Long Trần tay phải còn không có khôi phục, chỉ có thể dùng tay trái ngăn cản, kết quả một kích phía dưới, cánh tay huyết nhục nổ bung, Long Trần đau hừ một tiếng. Té ngã trên đất. Cái này muốn chết rồi, tiên giới thiên kiếp, thật không ngờ khủng bố, căn bản không cho người sống a. Long Trần cắn răng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ chết tại dưới thiên kiếp. Bởi vì dùng Lôi Linh Nhi hiện tại lực lượng, căn bản không kịp thôn phệ những khủng bố này tiên lôi, xâm nhập Long Trần trong cơ thể tiên lôi việt đến càng nhiều, Long Trần cảm giác thân thể phảng phất muốn nổ bung. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần một hồi run rẩy. Long Trần trong cơ thể cái kia cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất tiên lôi chi lực. Lôi Linh Nhi đại hỉ, điên cuồng hấp thu những lôi đình chi lực kia, đã không có cái kia cuồng bạo ý chí, lôi đình chi lực là được nó thuốc bổ. Trong nháy mắt đó Long Trần cũng sợ ngây người, hắn khiếp sợ phát hiện, vốn 10 vạn 8 thiên tinh thần phía trên cái kia nho nhỏ ngọn lửa, trong nháy mắt biến lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, Long Trần trong lòng chấn động, đúng lúc này, đạo thứ tư lôi đình chi kiếm chém rụng. Long Trần cánh tay phải chấn động, hiện ra một đầu long hình đồ án, đem cánh tay của hắn bao khỏa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể chấn động, mặc dù như trước bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, nhưng là cánh tay cũng không có xuất hiện huyết nhục bay tứ tung tràng cảnh. Lôi long lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi, đã có thể vận dụng một bộ phận tiên lôi chi lực, đem Long Trần bảo hộ. Mà đúng lúc này, đại lượng lôi đình chi lực, thông qua Long Trần cánh tay dũng mãnh vào Long Trần thân thể, tại dũng mãnh vào Long Trần thân thể trong nháy mắt. Cuồng bạo cái kia một phần lực lượng, lập tức bị 10 vạn 8 thiên tinh thần hút đi. Mà 10 vạn 8 thiên tinh thần phía trên hỏa diễm, phảng phất bị xối lên dầu bình thường, thoáng cái làm lớn ra gấp mấy chục. Long Trần trong cơ thể, lưu lại lôi đình chi lực, đều là tinh thuần năng lượng, bị lôi long trong nháy mắt thôn phệ. Vốn cuồng bạo lôi đình chi lực, giống như là mãnh thú bình thường, lôi long còn chưa đủ cường đại, muốn ăn nó, quá mức cố sức, cần từng miếng cắn xuống huyết nhục của nó mới được. Nhưng là 10 vạn 8 thiên tinh thần đem tiên lôi cuồng bạo ý chí hút đi, chẳng khác gì là đem cái này đầu mãnh thú ra, cốt, gân toàn bộ rút đi rồi, lưu lại, toàn bộ đều là huyết nhục, lôi long thôn phệ về sau, cơ hồ có thể lập tức hấp thu. Hơn nữa đạo thứ tư lôi đình chi kiếm, so top 3 đạo lôi đình chi lực thêm còn nhiều hơn, 10 vạn 8 ngàn khỏa tinh thần bên trên thần hỏa tăng vọt một mảng lớn, lại để cho Long Trần đã minh bạch, muốn nhen nhóm 10 vạn 8 thiên tinh thần, phải dựa vào thiên kiếp lực lượng mới được. Đối mặt chung quanh nổ vang lôi đình phù văn, Long Trần không hề bài xích, mà là chủ động hấp thu, theo hắn hấp thu, 10 vạn 8 thiên tinh thần phía trên hỏa miêu việt đến càng lớn. Lại là một đạo lôi đình chi kiếm chém rụng, một kiếm này uy áp, so sánh với một kiếm, lại cường đại rồi mấy lần, cũng may lôi long đã có thể vận chuyển tiên lôi chi lực, một quyền xuống dưới, lôi đình chi kiếm nứt vỡ, đại lượng lôi đình chi lực bị Long Trần hấp thu. Ông, đúng lúc này, 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trên hỏa diễm đã đạt đến trình độ nhất định, bỗng nhiên hỏa diễm biến mất, tại những tinh thần kia hạch tâm, xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ quang điểm. Oanh, lại là một đạo lôi đình chi kiếm đáp xuống, Long Trần một quyền đón đỡ, kết quả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không khỏi hoảng hốt. Tại lôi đình chi kiếm uy lực, vậy mà so với trước một kiếm kia, cường đại rồi mười mấy lần, rộng lượng lôi đình chi lực dũng mãnh vào Long Trần thân thể. 10 vạn 8 thiên tinh thần lập tức hấp thu, bỗng nhiên những tinh thần kia từ trong ra ngoài, lại bị đốt lên, bắt đầu đốt. Long Trần tính một cái, vừa rồi một kiếm kia, chính là kiếm thứ 7, dựa theo Long Trần kinh nghiệm, đằng sau còn có lưỡng kiếm. Quả nhiên, hư không phía trên lôi đình giao thoa, thứ 8 đem lôi đình chi kiếm bắt đầu ngưng kết, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, đem Long Trần tập trung. Ông, Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương hiển hiện, đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Trần cũng không dám nữa dùng nắm đấm ngăn cản rồi. Oanh, một kiếm kia rốt cục chém rụng, Long Trần trường thương đánh ra, một tiếng bạo hưởng, trường thương cùng lôi đình chi kiếm đồng thời bạo toái, Long Trần bị đánh bay ra thật xa, đầy bụi đất địa theo trên mặt đất bò. Ông, đúng lúc này, Long Trần phong phủ tinh mạnh mà run rẩy thoáng một phát, lại bị đốt lên, Long Trần triển khai nội thị, phát hiện toàn bộ tinh đồ bắt đầu thiêu đốt, sở hữu tinh thần hỏa diễm ngưng tụ lại với nhau, tuôn hướng phong phủ tinh bị điểm đốt về sau, hỏa diễm chi lực, thẳng đến ngọc hành tinh mà đi. Ngay sau đó là tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn, lục tinh cùng tinh đồ trong sở hữu tinh thần bắt đầu thiêu đốt, Long Trần cảm giác, chúng thật giống như linh đan, sắp ra lò, còn kém cuối cùng một mùi lửa hậu. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không phía trên xuất hiện bạo hưởng, kiếp vân trong nháy mắt co rút nhanh, phạm vi mấy trăm dặm kiếp vân, hội tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm, đối với Long Trần lăng không chém rụng. Đây là muốn ta chết à? Long Trần vừa sợ vừa giận, một kích này mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, rõ ràng là muốn giết chết hắn. Đến đây đi, liều mạng, Long Trần gào thét, trong tay lôi đình trường thương hiển hiện, chằm chằm vào cái kia như là thiên thần chi kiếm lôi đình cự nhân. Oanh! Lôi đình chi kiếm chém rụng, Long Trần tựa như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, một kiếm rơi xuống, Long Trần chỗ cao sơn, lập tức bạo toái. Cái kia lôi đình chi kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí rơi xuống, Long Trần dưới chân đại sơn, lập tức bị đánh nát, khói bụi phóng xạ ra vạn dặm bên ngoài. Hô, đầy trời trong bụi mù, một đầu dài đạt 10 trượng lôi đình chi long phi ra, trong nháy mắt biến mất tại trong bụi mù. Lôi long vừa mới bay đi không đến 10 cái thời gian hô hấp, thì có một đám người chạy vội mà đến, hiển nhiên bị bên này động tĩnh cho hấp dẫn, bất quá bọn hắn đã tới chậm một bước, chỉ có thấy được bị đánh nát dãy núi, cùng trong thiên địa lưu lại lấy hủy diệt ý chí, lại không thấy được bất luận bóng người nào. Hô, tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, lôi long tìm một cái huyệt động, trong huyệt động có một đầu mãnh thú, bị lôi long đánh chết, xác định chung quanh sau khi an toàn, lôi long mới đưa Long Trần buông. Lúc này Long Trần thân thể, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng một kích kia ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí. Nếu như là người khác, sớm đã bị hủy diệt ý chí phá hủy sức phản kháng, mà ngoan ngoãn bị thiên kiếp chém giết, đó là làm người tuyệt vọng không thể ngăn cản ý chí. Long Trần khiêng ra rồi, nhưng là thân thể đụng phải trước nay chưa có trọng thương, người nằm tại đâu đó vẫn không nhúc nhích, lôi long tựu như vậy lẳng lặng yên trông coi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến thứ tư thiên long bụi mới chậm rãi tỉnh dậy về sau, Long Trần cơ hồ cảm giác không thấy thân thể của mình rồi. Mẹ nó, thật ác độc, thiếu chút nữa liền mèo rồi. Long Trần một trận hoảng sợ, tại phàm giới, Long Trần cũng là trải qua trùng trùng điệp điệp lui kiếp, sớm đã thành thói quen. Nhưng là tiến vào tiên giới về sau, tiên giới thiên kiếp thật không ngờ khủng bố, hắn lộ ra như thế gầy yếu. Bất quá Long Trần tỉnh dậy về sau, hỗn độn không gian bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, tại chậm rãi chữa trị Long Trần thân thể. Tại Long Trần hôn mê thời điểm, nó đã ở vận chuyển, nhưng là Long Trần sau khi tỉnh lại, vận chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh. Tại hỗn độn không gian vi Long Trần chữa thương chi tế, Long Trần triển khai nội thị, phát hiện 10 vạn 8 thiên tinh thần đã đình chỉ thiêu đốt. Nhưng là tại 10 vạn 8 thiên tinh thần trong, Long Trần cảm ứng được lực lượng cường đại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, 10 vạn 8 ngàn trong tinh thần chi lực, hội trong nháy mắt dũng mãnh vào thân thể của hắn. Đối mặt 10 vạn 8 thiên tinh thần, Long Trần vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, 10 vạn 8 thiên tinh thần, thật giống như 10 vạn 8 ngàn cái hồ nước. Tại thiên địa linh trì trong, trải qua thế giới nguyên lực tẩy lễ, những hồ nước này bị mở rộng thành đại hải, không riêng lượng biến rồi, chất cũng thay đổi. Trước kia Long Trần rút ra lực lượng của bọn nó, chúng tựa hồ có một cái miệng cống, đem lực lượng từng điểm chuyển vận cho Long Trần cung cấp bền bỉ lực lượng chi nguyên. mà đốt lên thần hỏa về sau, cái này miệng cống trong nháy mắt phóng đại rồi, lớn đến có thể tại sổ cái thời gian hô hấp trong, đem chúng tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là, vốn là nước biển, một khi bị ngọn lửa châm, tự sẽ biến thành khủng bố nham tương. Hiện tại Long Trần đã có trong nháy mắt đem nham tương kíp nổ lực lượng, nhưng lại không phải một khỏa tinh thần, mà là trong nháy mắt đem 108.000 khỏa tinh thần lực lượng toàn bộ kíp nổ. Đó là một loại có thể hủy diệt thế giới lực lượng, Long Trần sở dĩ cảm thấy sợ hãi, là vì cái kia lực lượng một khi phóng xuất ra, thế giới không có hủy diệt, chính hắn trước hủy diệt. Hôm nay Long Trần, tại thần đạo kinh các, đọc vô số điển tịch, đã không còn là tiên giới thái điểu, đối với một ít tiên giới tiên pháp chiến kỹ, đã có nhất định được hiểu rõ, tuy nhiên lại chưa bao giờ có một môn công pháp, có cửu tinh bá thể quyết khủng bố như vậy. Cái này hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cho người phát ra từ nội tâm địa cảm thấy sợ hãi, có thể hủy diệt thế giới, cũng sẽ hủy diệt chính mình, làm cho người đối với nó tràn đầy kính sợ. Cửu tinh bá thể quyết, người rốt cuộc là cái gì cấp bậc công pháp à? Long Trần nhìn xem 108 thiên tinh thần, cảm thụ được chúng trong cơ thể cái kia cực lớn năng lượng, không khỏi thì thào tự nói. Ngoại trừ 108 thiên tinh thần, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn lục tinh, cũng đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần trong nội tâm khẽ động, động đến phong phủ tinh. Ông, Long Trần bản muốn thử xem phong phủ tinh có thay đổi gì, kết quả phong phủ tinh khẽ động, Long Trần trong cơ thể 108.000 khỏa tinh thần run lên bần bật, bắt đầu chậm rãi sáng lên, sợ tới mức Long Trần vội vàng đình chỉ. Long Trần dọa ra một trán đổ mồ hôi, 108 thiên tinh thần chi lực vận chuyển về sau, lực lượng hội truyền thâu cho thân thể, hắn hiện tại thân thể cũng đã nửa phế đi, nếu vận chuyển lực lượng của bọn hắn, cùng tự sát không có gì khác nhau. Một cái ý niệm trong đầu, chính mình thiếu chút nữa đem mình cho đùa chơi chết, đây là cái gì sự tình à? Long Trần một hồi im lặng, cửu tinh bá thể quyết quá kinh khủng, về sau được chậm rãi nghiên cứu mới được. Bất quá vừa rồi thăm dò qua đi, Long Trần phát hiện, cửu tinh bá thể quyết vận hành phương thức thay đổi, hắn hiện tại, không cách nào một mình vận dụng lục tinh chi lực rồi. Hiện tại lục tinh chi lực, cùng 108 thiên tinh thần tương liên, muốn động dùng lục tinh chi lực, sẽ trước kích hoạt 108 thiên tinh thần, nhưng là vận dụng tinh thần chi lực, lại sẽ không liên lụy đến lục tinh chi lực. Hơn nữa Long Trần có một loại dự cảm, tiến vào thần hỏa cảnh về sau, mở lại khải lục tinh chiến thân, chỗ bộc phát ra lực lượng, hội vượt qua Long Trần tưởng tượng. Người khác thần hỏa, nhen nhóm chính là nào đó thiên phú chi lực, nhưng là Long Trần thần hỏa đốt lên 108 thiên tinh thần cùng lục tinh, Long Trần cũng không biết về sau sẽ đi hướng một đầu cái dạng gì đường. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, cửu tinh bá thể quyết công pháp, tuyệt đối là siêu cấp khủng bố, tự xem Long Trần như thế nào đi khống chế cùng vận dụng. Long Trần nằm suốt một ngày, thân thể mới dần dần bắt đầu khôi phục chi giác, lưỡng thiên hậu, thân thể rốt cục có thể đi lại, nhưng là như trước phi thường suy yếu, lần này thương quá nặng đi, thứ ba thiên long bụi mới khôi phục tám thành lực lượng, mới dám theo huyệt động bên trong đi ra đến. Thân thể khôi phục, Long Trần nắm chặt nắm đấm, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, hơn nữa đối với trong thiên địa năng lượng chấn động, hắn có rõ ràng cảm giác. Cái này là thần hỏa cảnh tiêu chí, có thể cảm thụ thiên địa vạn đạo chi lực, bắt đầu khống chế vạn đạo cho mình dùng, thần hỏa cảnh mới là tiên giới tu hành bước đầu tiên. Ông, Long Trần trên ngón tay, hiện ra một đạo lôi đình quang điểm, đương cái kia quang điểm hiển hiện, cấp tốc sáng lên. Xuy, một đạo lôi đình chi quang, theo Long Trần đầu ngón tay bay ra, đem một khối hơn một trượng dày nham thạch đục lỗ, lề sách trơn nhẵn như kính. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, thiên kiếp chi lực quả nhiên là nhất lực lượng đáng sợ một trong, lúc này đây lôi long hấp thu thiên kiếp tiên lôi, cái này lực sát thương quả thực dọa người. Trước kia Long Trần thi triển lôi đình thuật, lôi đình chi lực bộc phát thời điểm, hội bởi vì cùng không gian ma sát, tạo thành nhất định được hao tổn. Nhưng là tiến giai thần hỏa cảnh về sau, đương Long Trần thi triển lôi đình chi lực thời điểm, trong không khí lôi đình nguyên tố trở nên sinh động, như vậy Long Trần công kích, trong không khí kích xạ mà ra, tự sẽ không còn có hao tổn, phát ra bao nhiêu lực, đã đến mục tiêu trên người sẽ bộc phát ra bao nhiêu. Rất tốt, thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, lần này tội không có phí công bị. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, hắn đi vào tiên giới, hắn rốt cục đã có một loại có thể khống chế vận mệnh tự tin rồi. Long Trần lặng lẽ phản hồi đan viện, phát hiện đan viện cũng không có gì khác thường, tựa hồ trận kia thiên kiếp cũng không có khiến cho đan viện coi trọng, Long Trần cái này mới an tâm. Long Trần cưỡi truyền tống trận trực tiếp đến thần viện, tìm được vị kia địa cấp đạo sư, trực tiếp nhận lấy nhân cấp đạo sư minh bài, mang theo minh bài thẳng đến thần đạo kinh các mà đi. Đại Phản Thiên Kinh, ta đến rồi. Long Trần tiến vào thần đạo kinh các, đem đạo sư minh bài sáng ngời, cái kia thủ vệ đệ tử, rốt cục không hề ngăn đón hắn rồi. Nội viện thần đạo kinh các tại kiểm tra phương diện, muốn so với ngoại viện nghiêm khắc nhiều lắm, Long Trần trải qua 3 lượt kiểm tra, mới tiến vào kinh các. Nội viện thần đạo kinh các, diện tích cùng ngoại viện thần đạo kinh các không sai biệt lắm, nhưng là sách vở lại không đến ngoại viện 1/10. Rất nhiều giá sách cũng không lớn, nhưng là bên cạnh giá sách, đã có 10 cái nhỏ hẹp tĩnh thất, cái kia tĩnh thất chỉ có thể dung thân một người. Nhỏ hẹp trong tĩnh thất, có một cái để đặt sách vở trang bị, chỉ cần đem sách vở phóng đi lên, trong tĩnh thất trận pháp sẽ khởi động, có thể trợ giúp người, rất nhanh trí nhớ trong sách nội dung. Bởi vì nội viện thần đạo kinh trong các, để đặt đều là trọng yếu phi thường sách vở, hơn nữa sách vở nội dung cực kỳ khổng lồ, đọc phi thường cố hết sức, cho nên nội viện có như vậy một cái đặc thù đọc sách thất. Nếu như là mặt khác nội môn đệ tử, tiến vào một thứ thần đạo kinh các, là cần giao nộp 10 vạn tiên tinh mua vé vào cửa. Hơn nữa sử dụng tĩnh thất, một lần tự cần 1 vạn tiên tinh, có thể nói, nội viện đốt tiền ác hơn, cho nên rất nhiều đệ tử, tiến vào thần đạo kinh các, đồ sự trước chuẩn bị kỹ càng, một lần đem linh hồn chi lực hao hết sạch, học đủ vốn mới đi ra ngoài. Hơn nữa nội viện thần đạo kinh các, không có cung cấp khôi phục linh hồn chi lực địa phương, cho nên người bình thường đều là dùng đan dược đỉnh lấy, thẳng đến thân thể không chịu nổi rồi, mới ly khai, dù sao tiền đều lên giá tại trên lưỡi đao. Long Trần bởi vì là nhân cấp đạo sư, có cái này phân thân là có thể miễn phí tiến vào thần đạo kinh các, nhưng là học tập sách vở cùng sử dụng đọc sách thất, nhưng lại muốn chính mình bỏ tiền. Nội môn tinh anh đệ tử, rất ít trực tiếp sử dụng tiên tinh, mà là sử dụng tinh tạp, muốn học cái đó quyển sách, trực tiếp đem tinh tạp loát thoáng một phát, tiền sẽ khấu trừ, sách vở mới có thể bị lấy xuống, nếu không có trận pháp bảo hộ, căn bản lấy không được. Thực lừa bịp a, Long Trần tiến vào thần đạo kinh các, vốn cực kỳ hưng phấn hắn, như là bị tạt một chậu nước lạnh, giống như bị sự thật trừ một bạt tai, nguyên lai tỉnh mộng. Vốn Long Trần cho rằng tại đây cùng ngoại viện đồng dạng, bằng bản lãnh của mình đến đọc sách, kết quả là bằng chính mình tiền vốn đến đọc sách, nguyên lai là muốn đem tại đây sách cho tất cả đều đọc mấy lần, hiện tại cũng chỉ có thể ha ha rồi, tiền căn bản không đủ dùng. Long Trần một đường đi về phía trước, phát hiện tại đây bất luận cái gì một quyển sách đọc đến một lần phí tổn, sẽ không có thấp hơn 1 vạn tiên tinh, 1 vạn tiên tinh là điểm mấu chốt, cao muốn 5-6 vạn tiên tinh. Tại sao không đi đoạt đâu? Long Trần một hồi căm tức, nhưng là ngẫm lại, đoạt nào có như vậy đến nhanh, được rồi, thư viện vơ vét của cải năng lực thực không phải bình thường cường. Bất quá phàn nàn quy phàn nàn, học hay là muốn học, tự tính toán tại đây học phí như thế đắt đỏ, Long Trần phát hiện người nơi này như trước rất nhiều đọc sách trong phòng đều bị người chiếm dụng rồi. Hơn nữa Long Trần còn chứng kiến không ít người sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, đã cho thấy cực độ mệt mỏi chi thần, nhưng như cũ tại liều mạng học tập. Long Trần gật gật đầu, có lẽ cao ngang vé vào cửa cùng học phí, mới có thể làm cho người càng thêm quý trọng cơ hội, tại ngoại viện ở bên trong, cũng không có người như vậy dốc sức liều mạng. Người nơi này, đều đang bận lục lấy, cơ hồ nhìn cũng không nhìn người khác liếc, phi thường khắc khổ, Long Trần âm thầm cảm khái, đại đa số cường giả sở dĩ cường, là vì bọn hắn so người khác càng chăm chỉ. Long Trần một đường đi vào hỏa hệ công pháp bí tịch khu, phát hiện người nơi này, rõ ràng so địa phương khác ít người đi một tí, địa phương khác đọc sách thất kín người hết chỗ, có ít người thậm chí tại xếp hàng chờ đợi. Mà phiến khu vực này, rõ ràng thiếu rất nhiều, mặc dù không đến mức môn có thể la tước, tối thiểu không thấy được xếp hàng hiện tượng. Hỏa vân trưởng, 1 vạn 7, bạo diễm quyền, 2 vạn 1, ngọn lửa tím khóa càn khôn, 4 vạn 6. Long Trần nhìn xem những tiên thuật này giá cả, không khỏi một hồi im lặng, quá đắt, cái này đòi tiền cũng quá độc ác. Chỉ có điều Long Trần trên đường đi, đều không có tìm được đại phản thiên kinh giá sách, theo một đường về phía trước, Long Trần tâm bắt đầu hướng phía dưới chìm rồi, bởi vì càng hướng phía trước, sách vở giá cả lại càng cao, rất nhanh Long Trần tự chứng kiến 10 vạn cấp tồn tại. Đi tới giá sách cuối cùng, thấy được một cái cây cột, cái kia cây cột là dùng tiên kim chế tạo, thượng diện phù văn lập lòe, tản ra khủng bố chấn động. Cái kia cây cột bên trong, khảm nạm 4 bản hơn 1 xích vuông, toàn thân lóe ra hỏa diễm sách vở, nó phảng phất tại thiêu đốt, tản ra cường đại uy áp. Đại phản thiên kinh, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy đến cái này 4 chữ to, Long Trần như trước kích động được trong lòng kinh hoàng. Đây là đại phản thiên kinh vừa đến 4 cuốn, Long Trần nhìn xem cái này 4 bản sách, kích động không thôi, theo cái kia sách vở bên trên chấn động, hắn tựa hồ cách trận pháp, có thể cảm nhận được bên trong kinh văn chấn động, là như vậy quen thuộc. Thật là đại phản thiên kinh, tuyệt đối đúng vậy, vừa đến 3 cuốn, cùng ta học giống như đúc. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn thật sự tìm được đại phản thiên kinh rồi. Quyển thứ nhất 50 vạn, thứ hai cuốn 100 vạn, thứ ba cuốn 150 vạn, thứ tư cuốn 200 vạn, ta đi. Khi thấy thượng diện phí tổn, Long Trần thiếu chút nữa chửi ầm lên. 4 cuốn cùng một chỗ học, muốn 500 vạn tiên tinh, cái này cũng quá thất đức, thư viện có phải hay không nghèo đến điên rồi à? Long Trần nhìn xem trên cây cột khắc nói rõ, Long Trần thiếu chút nữa không có nở nụ cười, trên đó viết, đại phán thiên kinh thâm ảo khó hiểu, rất khó lĩnh ngộ, ngộ tính cao người, cũng cần lặp lại nghiên tập, mới có thể thành công, thận chi. Nói cách khác, muốn tu hành đại phán thiên kinh, một lần tự muốn trở thành công cái kia là không thể nào, ba lượt năm lần, 10 lần 8 lần có thể thành công đã là phượng mao lân giác rồi. Cho nên, học trước khi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì nơi này giá sách là theo như này thu phí, một lần tiêu hao khủng bố như thế tiên tinh, vài chục lần xuống nếu còn học không được, vẫn không thể tức giận đến đem giá sách cho đập phá. Có lẽ thư viện cũng biết có thể như vậy, mới ở chỗ này nói rõ, miễn cho dẫn tới đệ tử bất mãn, Long Trần tiếp tục đọc xuống dưới, bỗng nhiên đã có một kinh hỉ phát hiện. Nguyên lai, Đại Phản Thiên Kinh thứ hai cuốn ở bên trong, bao hàm lấy quyển thứ nhất nội dung, đây là bởi vì, Đại Phản Thiên Kinh kinh văn phải phối hợp đệ nhất quý cuốn tâm pháp, mới có thể ngâm tụng ra thứ hai cuốn kinh văn, cho nên thứ hai cuốn kinh văn ở bên trong, tự đã bao hàm quyển thứ nhất tâm pháp. Mà thứ tư cuốn Đại Phản Thiên Kinh, đã bao hàm top 3 cuốn tâm pháp, nói cách khác, Long Trần có thể trực tiếp đi tu hành thứ tư cuốn, không cần đi quản top 3 cuốn. Long Trần vốn chính là hướng về phía thứ tư xoắn tới, nhưng là vạn nhất top 3 cuốn cùng hắn sở tu làm được bất đồng, như vậy hắn đi tu hành thứ tư cuốn, tự quá nguy hiểm, loại chuyện này cũng không thể hay nói giỡn, kém hơn một điểm, đều muốn tai nạn chết người. Mẹ nó, có phải hay không đoán chắc lão tử vừa mới phát một bút tài, cố ý đến xảo trá ta sao? Long Trần cắn răng, lấy ra bản thân tinh tạp, cái này tinh tạp trong, tổng cộng có 203 vạn tiên tinh, những số tiền này, đại bộ phận đều là đan viện cho hắn. Theo thứ tự là nhân cấp đạo sư ban thưởng, địa cấp đạo sư ban thưởng, nhất tinh cực phẩm đan ban thưởng cùng nhất tinh bảo đan ban thưởng. Hôm nay thoáng cái tự muốn xuất ra đi 200 vạn, Long Trần tâm đều tại nhỏ máu rồi, nhưng là hết cách rồi, vì đại phản thiên kinh, lại quý cũng phải bỏ đi ra ngoài. Ông, Long Trần loát hết tạp bên trên biểu hiện chỉ còn lại có 3 vạn tiên tinh rồi, sau đó đại phản thiên kinh thứ tư cuốn kinh thư run rẩy thoáng một phát, một đạo quang đoàn xuất hiện tại Long Trần trong tay. Sau đó cái kia cây cột từ từ mở ra, lộ ra một đạo môn hộ, đây là chuyên môn cho tu luyện đại phản thiên kinh đệ tử chuẩn bị tìm hiểu chỗ. Long Trần nắm cầm đạo quang đoàn, vừa muốn đi vào, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Chậm đã, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một người, chứng kiến người nọ, Long Trần trong lòng rùng mình. Người này thân cao qua trượng, dáng người khôi ngô, có được một đầu tóc màu vàng, mũi như huyền gan, mắt như kim đăng, còn người duỗi ra, thậm chí có hỏa diễm đang nhảy nhót. Người này thật giống như một tòa di động núi lửa, trong cơ thể tựa hồ có được vô cùng hỏa diễm chi lực, một khi phun trào, có thể dung chuyển thiên khung. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong cơ thể hỏa diễm chi lực, như thế tinh thuần, đáng sợ như thế người, cũng đang là người này gọi hắn lại. Xem người này quần áo, cũng là nội môn đệ tử, tu vi đồng dạng là thần hỏa cảnh, nhưng là khí tức, lại so những bốn kia cực cảnh cường giả còn muốn kinh người. Có việc gì thế? Long Trần hỏi, người nọ cao thấp nhìn Long Trần liếc, mở miệng nói, ta có việc gấp, vị trí này ta trước dùng, ta dùng hết rồi, ngươi đi vào nữa. Người nọ ngữ khí bình thản, tựa hồ cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin giọng điệu, tự khiến người có chút khó chịu rồi. Không có ý tứ, ta cũng có việc gấp, ta dùng hết rồi, ngươi đi vào nữa a. Long Trần lắc đầu, không có phản ứng người nọ, muốn vào trong đi. Nói đùa gì vậy, hắn so với ai khác đều sốt ruột. Tự tính toán hắn ôn tồn mà nói, Long Trần cũng không biết lại để cho, huống chi loại này ngữ khí. Gặp Long Trần cự tuyệt, cái kia mặt người sắc lạnh lẽo, quát ngươi là mới tới sao? Không biết ta là ai, ta là mới tới, bất quá, ngươi là ai, ta không có hứng thú biết rõ. Long Trần chẳng muốn phản ứng người này, tiểu tử, hiện tại ta sốt ruột tu hành đại phản thiên kinh thứ tư cuốn, ngươi tốt nhất cho ta nghe tinh tường. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, thoái vị đưa đến. Ta cho ngươi 100 vạn tiên tinh, chờ ta chấm dứt ngươi đi vào nữa. Hai, nếu như không cho, ta dùng Long Viêm Tông nội môn thứ ba đại minh minh chủ thân phận nói cho ngươi biết, ngươi tại nội viện, sống không được bao lâu. Người nọ cả giận nói, người này là nội môn thứ ba đại minh minh chủ, thực lực cường hãn, tính tình hỏa bạo, tại nội môn là nói 102 đích nhân vật, tại nội môn, ngoại trừ cái kia hai cái yêu nghiệt, cơ hồ không có người không sợ hắn. Cho nên Long Viêm Tông đến mức, không có người nghịch cho hắn. Hôm nay gặp một cái mới vào thần hỏa cảnh thái điều đệ tử vậy mà không tán thưởng, không khỏi giận dữ, nếu như không là bởi vì nơi này là thần đạo kinh các, hắn khả năng đã sớm động thủ. Long Trần cao thấp nhìn Long Viêm Tông liếc, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười. Long Tam gia không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp, trước người khả năng không biết ta, hiện tại ta cho ngươi biết, về sau, Long Tam gia tại nội viện, nhưng là phải đi ngang. Tam gia ta thuở nhỏ học y, chuyên trị các loại không phục, ngươi nếu là có hứng thú, hôm nào ta không ngại cho trị cho ngươi một trị. Long Trần nói xong, trực tiếp đi vào cái kia phiến đại môn, Phù Văn Dung rung gian, đại môn chậm rãi đóng cửa, đem Long Viêm Tông ngăn cách tại ngoài cửa. Muốn chết, Long Viêm Tông giận dữ, trên nắm tay hỏa diễm Phù Văn hiện lên, hận không thể một quyền đem đại môn cho đạp nát. Đại Phản Thiên Kinh thứ tư cuốn, hắn trong vòng nửa năm, liên tục tìm hiểu vài chục lần, bỏ ra gần hơn 3.000 vạn tiên tinh rồi, hôm nay bỗng nhiên linh cảm đến rồi, cảm thấy hiện tại tìm hiểu Đại Phản Thiên Kinh thứ tư cuốn, xác suất thành công cực cao. Kết quả đã tới chậm một bước, Long Trần trước một bước mở ra đại môn, vốn tưởng rằng Long Trần sẽ để cho đạo, kết quả Long Trần căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn. Trong nháy mắt đó, hắn nộ khí trùng thiên, phập phồng không yên phía dưới, tâm tình trong nháy mắt bị đánh phá, linh cảm hoàn toàn biến mất, như thế nào còn có thể đi tìm hiểu. Hơn nữa Đại Phản Thiên Kinh cùng với các công pháp bất đồng, có chút công pháp, có thể lựa chọn tại trong tĩnh thất tìm hiểu, cũng có thể tại giá sách trước nghiên tập. Nhưng là Đại Phản Thiên Kinh phải tại đặc biệt trong tĩnh thất tìm hiểu, bởi vì tìm hiểu trong quá trình, sẽ có hỏa diễm chi lực bộc phát, gây chuyện không tốt muốn phá hư kinh các. Mà Đại Phản Thiên Kinh tĩnh thất chỉ có một, phải bọn người dùng hết rồi, người thứ hai mới có thể tiến nhập. Long Viêm Tông lúc này nộ khí trùng thiên, đừng nói tìm hiểu Đại Phản Thiên Kinh rồi, liền tâm đều không an tĩnh được, chờ Long Trần đi ra, hắn cũng sẽ không tiến đi tìm hiểu rồi, bởi vì căn bản không có khả năng thành công. Tiểu tử, ngươi thực là muốn chết, chờ ngươi đi ra. Long Viêm Tông nhìn giá sách đại môn liếc, sắc mặt âm trầm rời đi, kinh các trong một ít người chứng kiến hắn, đều biến sắc, vội vàng đem mặt chuyển hướng một bên, không dám nhìn hắn. Phải biết rằng, Long Viêm Tông thế nhưng mà nội môn một đại hung người, bởi vì là hỏa tu, tánh khí táo bạo thị sát khát máu, cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn. Hôm nay chứng kiến Long Viêm Tông sắc mặt âm trầm địa đi ra, vội vàng trang làm cái gì đều sao trông thấy, Long Viêm Tông đi vào cửa vào ra, những đệ tử kia, vội vàng đối với hắn hành lễ. Cái kia hắc y tiểu tử là người nào? Long Viêm Tông quát, khởi bẩm minh chủ đại nhân, vị kia là nội môn nhân vật mới, tên là Long Trần, nghe nói thực lực rất cường, tại ngoại môn chém giết Sở Dương đệ đệ Sở Cuồng, đoạt được thần đạo tranh bá thắng lợi về sau, tiến vào nội môn. Đệ tử kia kinh sợ địa đạo. Long Viêm Tông cười lạnh nói, Sở Dương, cái kia như đàn bà đồng dạng, sẽ chỉ ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu nam nhân. Hừ, đệ đệ của hắn cũng khẳng định không phải cái gì đồ chơi, cái này Long Trần thuộc về cái đó cái thế lực. Long Trần không thuộc về bất luận cái gì thế lực, thân phận của hắn bây giờ là thần viện nhân cấp đạo sư, tiên viện nhân cấp đạo sư cùng đan viện đệ tử, một người độc lai độc vãng. Đệ tử kia chặn lại nói, đã biết, không biết sống chết thứ đồ vật, chờ xem. Long Viêm Tông hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, để lại câm như hến mấy người đệ tử. Long Trần căn bản không có đem cái kia Long Viêm Tông để ở trong lòng, theo chứng kiến Long Viêm Tông lần đầu tiên thời điểm, Long Trần cũng đã xem thấu tính cách của hắn. Bá đạo, ích kỷ, bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi. Người như vậy, Long Trần gặp nhiều hơn, đối mặt hắn, ngươi lui một bước, hắn sẽ tiến hai bước, căn bản không biết kính sợ cùng cảm ơn. Cái này Long Viêm Tông tại thần trong nội viện, sớm muộn gì đều trở thành địch nhân, cho nên Long Trần chứng kiến hắn lần đầu tiên, đã biết rõ đây là mệnh trung chú định địch nhân, hoặc là đánh phục, hoặc là đánh chết. Ông, Long Trần tiến vào đại môn, cái này mới phát hiện, tại đây dĩ nhiên là một cái độc lập thế giới. Phảng phất đi vào thương khung bên trong, chung quanh vô tận hỏa diễm phù văn, giống như đầy sao đang lóe lên. Mỗi một khỏa phù văn đều đại biểu cho một loại bất đồng hỏa diễm chi lực, Long Trần phảng phất đắm chìm trong vạn hỏa trong hải dương, lúc này đây, rốt cục không hề đau lòng những tiên tinh kia rồi. Nguyên tới nơi này thậm chí có một tòa vạn hỏa đại trận, ở chỗ này cảm ngộ hỏa diễm chi đạo, quả thực làm chơi ăn thật, cảm ngộ phương diện Long Trần không sao cả, nhưng là đối với Hỏa Long mà nói, quả thực là thiên tứ đại lễ. Vừa đến nơi đây, Hỏa Long thoáng cái đã bị đánh thức, theo Long Trần cánh tay bên trong bay ra, nó vừa xuất hiện, như là tinh thần bình thường hỏa diễm phù văn run lên bần bật, sau đó vô tận hỏa diễm chi lực hướng Hỏa Long vọt tới. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong tay quang cầu sáng lên, ngay sau đó trong thiên địa, thần thánh sao sao tụng kinh chi tiếng vang lên, thanh âm kia dĩ nhiên là như vậy quen thuộc. Cái kia chính là Đại Phản Thiên Kinh, theo quyển thứ nhất, một mực ngâm tụng đến thứ ba cuốn, đương thứ tư đoạn kinh văn bắt đầu ngâm tụng thời điểm, trong thiên địa những hỏa diễm kia phù văn, toàn bộ hướng Long Trần vào tới. Long Trần trong đầu, xuất hiện một thân ảnh, trong nháy mắt đó, Long Trần thoáng cái ngây dại. Một cô gái xinh đẹp, tuyệt thế xuất trần, sừng sững tại vạn trường hồng trần phía trên, thần quang lượn lờ, vạn đạo nhuộm dần, như cửu thiên huyền nữ, tụng kinh độ người. Nàng phong hoa tuyệt đại, nàng trần thế bất nhiễm, Long Trần nhìn xem nàng, không biết vì cái gì, tâm mạnh mà đau xót, nước mắt không tự giác địa chảy xuống. Nàng kia, Long Trần đã từng thấy qua mấy lần, nhưng vẫn không biết nàng là ai, rõ ràng không biết, cũng tại sâu trong linh hồn, cảm giác như vậy quen thuộc cùng thân thiết. Mỗi lần đã gặp nàng, Long Trần trong nội tâm đều dâng lên không hiểu đau thương, phảng phất bỏ lỡ trên cái thế giới này, đẹp nhất đồ tốt. Nàng kia hai tay kết ấn, xếp bằng ở thương khung phía trên, khẩu tụng chân kinh, mỗi chữ mỗi câu, tại trong thiên địa quanh quẩn, thẳng vào Long Trần sâu trong linh hồn, căn bản không cần đi trí nhớ, tựu như vậy khắc ở Long Trần trong nội tâm, vĩnh viễn không phai mờ. Theo nàng kia ngâm tụng, chung quanh như là đầy sao bình thường hỏa diễm phù văn run rẩy, vô tận hỏa diễm chi lực tuôn hướng Long Trần. Long Trần đối với những hỏa diễm chi lực kia căn bản không để ý tới hội, hỏa long cũng tại điên cuồng hấp thu, ngọn lửa này đại trận, thu thập vô số loại hỏa diễm chi lực, phối hợp đại phản thiên kinh vận chuyển, lại càng dễ cảm ngộ kinh văn ý cảnh, do đó giảm xuống tu hành độ khó. Nếu như không có cái này vạn hỏa đại trận diễn biến vạn hỏa chi đạo, bình thường hỏa tu người tự tính toán nghe bên trên 1000 lần 1000 lần, cũng đừng muốn lĩnh ngộ trong đó tinh diệu chỗ. Vốn cái này đại trận chỉ dùng để đến gia tăng người cảm ngộ, theo không có nghĩ qua có người sẽ đi hấp thu nó, kết quả tiện nghi hỏa long thân thể tại cấp tốc biến lớn, do nguyên lai vài chục trượng, bạo đã tăng tới 100 trượng chi trường, toàn thân tản ra màu sắc rực rỡ hào quang, mặc dù khí tức không có tăng vọt, thế nhưng mà nó lại dung hợp càng nhiều nữa hỏa diễm chi lực, vì nó về sau phát triển, để xuống kiên cố trụ cột. Đối với hỏa long biến hóa, Long Trần cũng không có chú ý, tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm tại nữ tử kia trên người, nhìn xem nàng thánh khiết điềm tĩnh hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, Long Trần trong đầu trống rỗng. Bỗng nhiên kinh văn ngâm tụng hoàn tất, nàng kia thân ảnh biến mất, trong thiên địa tụng kinh thanh âm, như trước tại trong thiên địa quanh quẩn. Chứng kiến nàng kia biến mất, Long Trần không khỏi một hồi thương cảm, đây bất quá là một đoạn truyền công hình ảnh, cũng không phải là chân nhân. Hô, đúng lúc này, chung quanh tinh thần trong nháy mắt mở đi, hỏa long lớn tiếng gào thét, nó thật giống như một cái bú sữa mẹ hài tử, bỗng nhiên không cho ăn hết, cực kỳ căm tức. Long Trần lại càng hoảng sợ, hỏa long thân thể đã tăng vọt đến mấy trăm trượng, thành một cái quái vật khổng lồ, trong cơ thể của nó nhiều hơn vô số loại hỏa diễm năng lượng, làm cho khí tức của nó trở nên phù phiếm. Long Trần vội vàng đem hỏa linh nhi thu trở lại, lúc này hỏa linh nhi hấp thu dị chủng hỏa diễm chi lực nhiều lắm, làm cho nó trở nên cực kỳ táo bạo, tựa hồ có tổ hỏa nhập ma hiện tượng. Long Trần lại để cho hỏa linh nhi phản hồi hỗn độn không gian, an tâm tiêu hóa những hỏa diễm chi lực này, vừa mới đem hỏa linh nhi thu, Long Trần thân thể run lên, sau lưng đại môn mở ra, trực tiếp bị bắn đi ra, lại nhớ tới thần đạo kinh trong các. Được rồi, 200 vạn tiên tinh cứ như vậy không có. Long Trần trường thở dài ra một hơi, xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, có chút tự giễu địa lắc đầu. Hắn nhưng lại không biết, hắn tiến vào lúc này đây, thư viện lỗ lớn rồi, cái kia vạn hỏa đại trận lực lượng lưu truyền, chỉ là cung cấp người tu hành tham khảo, thực sự không phải là cho người hấp thu. Hơn nữa người bình thường cũng căn bản hấp không thu được, nhưng là hỏa long lần này lại ăn no bụng, tiêu hao đại trận không ít lực lượng, phải biết rằng, cái này vạn hỏa đại trận vận hành cần thiết tiêu hao tài liệu, cùng Long Trần tiêu hao 200 vạn tiên tinh so sánh với, quả thực tựu là chín nghiêu nhất mao. Chỉ có điều Long Trần cũng không biết những này, hắn vẫn còn đau lòng hắn 200 vạn tiên tinh, dù sao, hắn vừa mới thành làm một cái nhà giàu mới nổi, sau đó tiền lập tức tự tiêu hết rồi, cái loại cảm giác này xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Tinh tạp ở bên trong, còn thừa lại 3 vạn tiên tinh rồi, lúc này thổ hào biến thành giấy nhũi, chút tiền ấy căn bản cái gì cũng không làm được. Long Trần tại hỏa hệ thuật pháp ở bên trong tìm nửa ngày, đã tìm được một bản thiên hỏa lao tù, giá cả vừa lúc là 3 vạn. Long Trần đem cuối cùng của cải cũng dùng xong rồi, nhưng lại ngay cả mở ra tĩnh thất tiền đều không có, chỉ có thể trực tiếp quan sát. Đại lượng tin tức, trực tiếp dũng mãnh vào Long Trần trong đầu, nếu như là tại trong tĩnh thất, sẽ có trận pháp biểu thị làm tham khảo, nhưng là như thế này trực tiếp hấp thu, lại không có hiệu quả tốt như vậy. Bất quá Long Trần không quan tâm, hắn lựa chọn cái này bản thiên hỏa lao tù thì có một loại dự cảm, một chiêu này cùng hắn từng đã là liệt diễm lao tù không sai biệt lắm. Quả nhiên mở ra nhìn về sau, hiệu quả cơ hồ giống như đúc, chỉ có điều nơi này là tiên giới, thiên đạo là nguyên vẹn, cần kết bất đồng ấn pháp mới có thể dẫn động tiên giới hỏa diễm chi lực. Ấn pháp là kỳ diệu nhất thứ đồ vật, thông qua thân, khẩu, ý ba người phối hợp, khả triệu gọi thế giới chi lực, mà ấn pháp thì là mấu chốt. Không hiểu ấn pháp, căn bản không cách nào khống chế pháp tắc chi lực, mà Long Trần ấn pháp chỉ có thể ở hạ giới dùng, tại tiên giới sử dụng, tại đây pháp tắc, căn bản là không thèm điều nghĩa đến hắn, chỉ bất qua hắn diệt thế hỏa liên ngoại trừ. Bởi vì diệt thế hỏa liên đã nhận được tiên giới tán thành, cho nên có thể khống chế tiên giới hỏa diễm chi lực. Nhưng là diệt thế hỏa liên Long Trần còn có chút khống chế không được, nhất định phải nhiều nắm giữ mấy thứ, uy lực cường đại, dùng lại đơn giản lại thực dụng thuật pháp mới được. Nếu như là người khác, học tập một bản thuật pháp, khả năng cần mấy lần mới được, nhưng là Long Trần không tại nơi này trong phạm vi, một lần có thể làm, sâu sắc tiết kiệm tu hành thành phẩm. Chỉ có điều, đương Long Trần ly khai thần đạo kinh các thời điểm, phát hiện rất nhiều người nhìn xem ánh mắt của hắn, đều mang theo quái dị thần sắc, tựa hồ mang theo một loại thương cảm. Long Trần vốn là sững sờ, lập tức nhớ tới Long Viêm Tông, xem ra cái này Long Viêm Tông quả thật có chút uy tín, ai cũng không dám đắc tội hắn. Long Trần quay trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị nhận người giao tiếp thoáng một phát, bởi vì hắn bây giờ là nhân cấp đạo sư rồi, có thể ở chuyên môn cung cấp đạo sư tu hành động phủ. Bất quá Long Trần vừa trở lại, Mục Thanh Vân đã tới rồi, Mục Thanh Vân có chút hưng phấn, lúc này Mục Thanh Vân cũng tiến cấp tới thần hỏa cảnh giới. Hơn nữa Long Trần phát hiện Mục Thanh Vân cổ áo cùng ống tay áo, đều xuất hiện một cái đám mây đồ án, đám mây bên trong, thêu lên hai cái chữ nhỏ tiêu dao, Long Trần nở nụ cười. Chúc mừng Thanh Vân minh chủ, chúc tiêu dao minh thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Long Trần không có đoán sai, Mục Thanh Vân xong xuôi sáng tạo công hội sở hữu thủ tục, mà cuối cùng một cái cứng nhắc điều kiện tựu là minh chủ phải là thần hỏa cảnh đã ngoài tu vi. Mục Thanh Vân vừa mới tấn chức thần hỏa cảnh, nhận lấy công hội minh bài, hơn nữa định chế có chứa chuyên trúc tiêu chí quần áo và trang sức, trước tiên chạy đến Long Trần bên này. Hi hi, Tam ca, chúng ta bây giờ tiêu giao minh đã sáng tạo hoàn thành, ngươi cũng đã trở thành nhân cấp đạo sư, chúng ta hôm nay là đến ước khóa, ngươi về sau sở hữu khóa, chúng ta đều muốn ước, về sau ngươi tới hỗ trợ lựa chọn một ít công pháp tiên thuật, tin tưởng khẳng định so tự chúng ta loạn tuyển muốn mạnh hơn nhiều. Mục Thanh Vân hì hì cười nói, chỉ có thành lập công hội, mới có thể dùng công hội danh nghĩa cùng đạo sư ước khóa, đây là thư viện quy định. Nghe xong Mục Thanh Vân lời nói, Long Trần bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đây là một đầu phát tài chi lộ A, bọn hắn xuất tiền, Long Trần đến học tập công pháp chiến kỹ, sau đó lại giáo bọn hắn, Long Trần có thể một lần học hội, mà bọn hắn cũng không cần hoa tiền tiêu uổng phí nhiều lần đi học rồi. Như vậy cho các đệ tử giảm đi tiền, mà hắn cũng có thể học hội càng nhiều nữa công pháp chiến kỹ, đây là cả hai cùng có lợi A. Tam ca, đi nhanh đi, hôm nay là Lạc Băng tỷ tỷ Lạc Môn thành lập thời gian, chúng ta muốn đi xem lễ cổ động. Nói chuyện, Mục Thanh Vân lôi kéo Long Trần liền hướng bên ngoài đi, một đường hướng tiên viện chạy vội mà đi. Nội viện tiên viện, đồng dạng so thần viện người thêm nữa, chỉ có điều tại nội viện, tiên tu đệ tử đối với thần tu đệ tử, mặc dù so sánh lạnh lùng, nhưng là không hề giống ngoại viện như vậy căm thù. Bất quá thông qua truyền tống trận, cùng nhau đi tới, những tiên viện kia đệ tử, chứng kiến Long Trần bọn người xuyên lấy thần viện đệ tử quần áo và trang sức, nguyên một đám trong mắt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, tựa hồ rất xem thường bọn hắn. Bọn hắn cái đó đến như vậy đại cảm giác về sự ưu việt. Long Trần có chút im lặng, những cái thứ này nguyên một đám rợi được rất, tựa hồ không muốn dùng con mắt xem người, làm cho người có chút khó chịu. Hết cách rồi, bởi vì nội viện địa bảng xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai đều là tiên tu, bài danh thứ ba mới là cùng chúng ta đồng dạng thần tu. Hơn nữa, tiên viện vốn tự xem thường chúng ta những thông qua này ngoại lực người tu hành, cho nên, bọn hắn loại vẻ mặt này rất bình thường. Mục Thanh Vân giải thích nói, bởi vì thần tu, đều là có thần đạo truyền thừa, hoặc là có cúng bái cường giả, hoặc là có bị cúng bái tín đồ, tín ngưỡng chi lực là thừa trước khải sau ràng buộc, có thể cho thần tu mang đến thật lớn trợ lực. Tại tiên tu trong mắt, đây là một loại mưu lợi, phía trước có cường giả lôi kéo, đằng sau có kẻ yếu phụ giúp, loại này tu hành phương thức, bị tiên tu chỗ xem thường. Tiên tu hết thảy đều theo dựa vào chính mình, không có một tia mượn lực, loại này thực chất bên trong tự hào cảm giác, tự nhiên sẽ lại để cho bọn hắn xem thường thần tu. Nhưng là thần tu cũng đúng tiên tu phi thường khó chịu, dựa theo thần tu lý niệm, tín ngưỡng có vấn đề sao? Có rất nhiều thần tu tín ngưỡng là gia tộc tín ngưỡng, tế bái tổ tiên, không có tổ tiên ở đâu ra hậu nhân. Các ngươi không có tổ tông sao? Tín ngưỡng là một loại truyền thừa có sai sao? Còn có một ít thần tu đệ tử, gia tộc cung phụng, là trong lịch sử cực kỳ cường đại tồn tại. Bọn hắn tổ tiên thâm thụ những tồn tại kia đại ân, không có những cường đại kia tồn tại, có lẽ sẽ không có bọn hắn cái này nhất mạch rồi. Tín ngưỡng là một loại kính sợ, cũng là một loại cảm ơn, có sai sao? Tiên tu cho rằng thần tu là mượn nhờ ngoại lực tu hành vô sỉ ăn gian người, mà thần tu cho rằng tiên tu là một đám quên nguồn quên gốc không hiểu kính sợ cùng cảm ơn vô tri cuồng đồ, cho nên tiên tu cùng thần tu nhóm lẫn nhau xem thường tình huống, đã tiếp tục vô số năm. Long Trần cũng là về sau mới biết được, tại thần viện cùng tiên viện lại vẫn có loại này khác nhau, mà hắn theo lý thuyết, cũng không tính là thần tu, bởi vì hắn không có tín ngưỡng truyền thừa, không có tín ngưỡng chi lực làm ràng buộc. Đương Long Trần biết được về sau, hắn đã là thần viện đạo sư rồi, hơn nữa phong cách chiến đấu của hắn, lúc ấy là dùng bản thân lực lượng làm chủ, cũng phù hợp thần tu đặc thù. Bất quá bất kể là thần tu, hay là tiên tu, Long Trần căn bản là không có ở ý, dù sao hắn cũng là tiên viện đạo sư, đối với thuật pháp kết ấn phương diện, hắn đồng dạng tinh thông. Đệ nhất cùng thứ hai đều là ai a, các người nghe ngóng qua chưa? Long Trần vừa đi vừa nói, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai bọn người đều vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Long Trần. Long Trần sững sờ, làm sao vậy? Của ta Tam gia, người đều tiến nhập nội viện nhiều ngày như vậy, liền địa bảng xếp hàng thứ nhất thứ hai người là ai cũng không biết à? Lý Sai một hồi im lặng, bọn hắn tiến vào nội môn ngày đầu tiên, sẽ đem địa bảng bên trên bài danh trước 100 người toàn bộ đều nhớ kỹ, sợ đụng vào người ta, trong lúc vô tình đem người cho đắc tội. Mà Long Trần nhiều ngày như vậy, liền đệ nhất thứ nhì là ai cũng không biết, cái này tâm đắc có bao nhiêu à? Bất quá Long Trần liền ai là đệ nhất đều không quan tâm, mọi người cũng là sinh lòng bội phục, có lẽ cũng chỉ có Long Trần cường giả như vậy, mới không để ý tới hội những này, có lẽ cái này là cường giả lực lượng. Mục Thanh Vân mở miệng nói, đệ nhất cùng thứ hai, phân biệt tựu là chúng ta thư viện đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất mỹ nam. Đệ nhất mỹ nữ tên là Bạch Thi Thi, theo Lạc Băng tỷ tỷ nói, người này mỹ mạo, mới thật là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tuy đẹp nữ nhân đã gặp nàng đều tự ti mặc cảm. Người này không riêng dung mạo xinh đẹp, thực lực càng là đáng sợ, không riêng cùng giai vô địch, lại càng cấp mà chiến, cũng chưa bao giờ bị bại, hơn nữa coi như là vượt cấp chiến, cũng theo không có người tại trong tay nàng đi qua 10 chiêu. Bạch Thi Thi không riêng xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, chiến lực ngập trời, nàng còn có một vô cùng tôn quý thân phận, cái kia chính là đương đại cháu gái của viện trưởng. Ta đi, cái này quang hoàn một đạo lại một đạo, tập mỹ mạo, thiên phú, địa vị tại một thân, là chân chính thiên chi kiều nữ a. Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, nữ nhân này quang hoàn quá cường đại, mà ngay cả Long Trần đối với nữ nhân này đều hiếu kỳ rồi. Tam ca, nếu không ngươi nỗ cố gắng, đem cái kia Bạch Thi Thi đuổi tới tay, vậy ngươi có thể tại trong thư viện đi ngang a, hì hì. Trung Linh hì hì cười nói, Long Trần lắc đầu, nghiêm trang mà nói, nữ tử này, tập thiên địa linh tú tại nhất thể, gần như hoàn mỹ, ông trời sẽ không lại tiếp tục chiếu cố nàng. Cho nên, nàng còn muốn nghĩ đến giống ta như vậy hoàn mỹ nam nhân. Chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn rồi. Long Trần cái kia nghiêm trang bộ dáng, đem Mục Thanh Vân đều làm cho tức cười. Mục Thanh Vân sau khi cười xong tiếp tục nói. Cái này Bạch Thi Thi, sáng lập thiên nữ minh, minh trong chỉ lấy nữ tử, hơn nữa đều là thiên phú cực cao, hình dạng xinh đẹp nữ tử. Thiên nữ minh, rất quen thuộc danh tự. Long Trần sững sờ, cái tên này tựa hồ từng nghe đã từng nói qua. Trung Tú cười hì hì nói, Thanh Vân sư tỷ cũng nhận được mời. Thiên nữ minh phó minh chủ tự mình đến nhà nữa nha, lại bị Thanh Vân sư tỷ xin miễn rồi. Không riêng gì thiên nữ minh, mà ngay cả kiếm viện mời, cũng bị Thanh Vân sư tỷ xin miễn rồi. Thanh Vân sư tỷ cái này cũng là vì chúng ta, cho nên, chúng ta muốn cố gắng, đem tiêu giao minh phát dương quang đại, cố gắng xông vào trước 100. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân, trong nội tâm thở dài trong lòng, Mục Thanh Vân tự cùng hắn, chính mình mang đi ra người, tự phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không thể vỗ vỗ bờ mông rời đi. Dù là lại đại hấp dẫn, cũng không cách nào hấp dẫn nàng. Lạc Băng sư tỷ cũng được thỉnh mời rồi, đồng dạng cũng cự tuyệt thiên nữ minh, không biết chúng ta như vậy hội sẽ không khiến cho thiên nữ minh bất mãn. Phải biết rằng, thiên nữ minh chính là nội viện đệ nhất minh, bình thường không biết có bao nhiêu người hận không thể vót nhọn đầu chui vào, mà chúng ta lại cự tuyệt. Trung Tú có chút lo lắng địa đạo, không đến mức a, Long Trần sững sờ, Tam ca người có chỗ không biết, cái kia Bạch Thi Thi cực kỳ cao ngạo. Đối với bất luận cái gì nam nhân đều không rảnh mà để ý hội, mà thiên nữ trong liên minh nữ tử, cũng đều cao ngạo nhanh, nữ nhân nha, đều có chút lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ các nàng về sau có thể sẽ cho chúng ta làm khó dễ. Trung Linh cũng có chút lo lắng địa đạo, Mục Thanh Vân khẽ mỉm cười nói, các người có chút buồn lo vô cớ rồi, chúng ta những người này, căn bản bất nhập người ta pháp nhãn. Cái kia bài danh thứ hai người là ai? Long Trần hỏi, người kia tên gọi từ Trường Xuyên, được xưng là Trường Xuyên công tử. Bộ dáng cực kỳ anh tuấn, được vinh dự thư viện đệ nhất Mỹ Nam. Hơn nữa hắn cũng cùng Bạch Thi Thi đồng dạng, vô luận là dung mạo, thiên phú cùng bối cảnh, đều không thua cho Bạch Thi Thi. Nghe nói hắn đến từ thần bí sinh mệnh cấm khu, về phần kỹ càng bối cảnh không người biết được, về phần sinh mệnh cấm khu, chúng ta còn không có tư cách tiếp xúc đến cái kia loại địa phương, cho nên cũng không hiểu. Mà vị này Trường Xuyên công tử, một mực tại công khai truy cầu Bạch Thi Thi, có người nói, chính là bởi vì như thế. Hắn mới cố ý đành phải thứ hai, mà thực tế chiến lực so với Bạch Thi Thi càng mạnh hơn nữa, bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết, cụ thể không có người biết rõ. Chỉ có điều vị này Trường Xuyên công tử, một mực truy cầu Bạch Thi Thi, mà Bạch Thi Thi nhưng căn bản không để ý hắn, hai người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại, rất ít tại nội viện lộ diện. Mục Thanh Vân đạo, sinh mệnh cấm khu, đó là cái gì tồn tại? Long Trần sững sờ, lần đầu tiên nghe nói như vậy tồn tại, nếu là sinh mệnh cấm khu, như thế nào lại có sinh mạng tồn tại? Mọi người nói chuyện gian, rất nhanh đi tới một tòa trên núi cao, cái này tòa cao sơn, chỉ có một tòa tiên phủ, dựa theo thư viện quy củ, từng cái công hội thành lập, đều phân đến một tòa tiên phủ, cung cấp công hội tập thể sử dụng. Hôm nay cái này tòa tiên phủ trải qua đặc thù trang phục, thậm chí có hơn nghìn người ở chỗ này bận rộn, thập phần vui mừng. Long Trần bọn người vừa xong, Lạc Băng Tựu ra đón, Long Trần ha ha cười cười, vừa muốn kể một ít lời chúc mừng, bỗng nhiên một đám người đi tới, Lạc Băng sắc mặt thoáng cái tựu lạnh xuống. Là Lạc Thanh Dương đến rồi, mang theo Lạc Minh đệ tử, Lạc Thanh Dương sắc mặt cũng không nên xem, hắn đã làm cho người khích lệ Lạc Băng rất nhiều lần rồi, nhưng là Lạc Băng cố ý muốn tự lập môn hộ, làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn mấy lần muốn cùng Lạc Băng ước đàm, nhưng là Lạc Băng căn bản không để cho hắn cơ hội, hôm nay hắn cũng mang người đến rồi. Băng Nhi, không muốn ồn ào rồi, chúng ta Lạc Minh chính mình náo phân liệt, sẽ chỉ làm Sở Dương thừa cơ mà vào, vì một ngoại nhân, người đến gia tộc đệ tử an nguy tại không để ý, người có thể hay không thành thục một điểm. Lạc Thanh Dương gặp Long Trần đã ở trường, mặc dù biết rõ đạo Long Bụi sẽ đến, nhưng là như trước cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cố ý không nhìn tới Long Trần, đối với Lạc Băng đạo. Lạc Băng sớm có dự cảm, Lạc Thanh Dương tới, khẳng định không phải đến chúc mừng, nhưng là không nghĩ tới, hắn mới mở miệng tựu là trách cứ, làm cho nàng càng thêm phẫn nộ. Ha ha, ngươi còn biết đưa gia tộc an nguy tại không để ý. Ngươi lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, làm cái gì chính mình không biết sao. Hiện tại cùng ta đàm thành thục, Lạc Minh chủ, hôm nay là Lạc Môn thành lập ngày vui, ta không muốn với ngươi nhau nhau, nếu như là đến xem lễ, ta Lạc Băng vô cùng cảm kích, nếu như là đến cãi nhau, không có ý tứ, hay là thỉnh các ngươi ly khai a. Lạc Băng lạnh lùng thốt, ngươi, Lạc Thanh Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn vốn trên đường đều nghĩ kỹ, muốn cùng Lạc Băng tâm bình khí hòa nói chuyện, nhưng khi nhìn đến Long Trần, hắn tự ép không được chính mình lửa giận. Lạc Thanh Dương bên người một vị nam tử nhịn không được mở miệng nói, Băng Nhi sư muội, tính tình của ngươi ta là biết rõ, nhưng là Thanh Dương sư huynh đối với tình cảm của ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi không phải không biết đạo. Hôm nay, không phải đàm và nhi nữ tư tình thời điểm, các ngươi không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, mà đưa gia tộc đệ tử an nguy tại không để ý, như vậy tựu quá tiểu hài tử tức giận. Người đệ tử kia, cũng là Lạc gia đệ tử, so Lạc Băng muốn đại, gặp Lạc Băng cùng Lạc Thanh Dương cãi nhau mà trở mặt, hắn và mặt khác Lạc Môn đệ tử, cũng là một hồi bất đắc dĩ. Kỳ Phong sư huynh, ngươi nhận thức ta nhiều năm như vậy, lúc nào gặp ta tùy hứng qua. Ta sở dĩ sáng tạo Lạc Môn, hoàn toàn là vì gia tộc, ngươi có thể hiểu được tự lý giải. Nếu như không hiểu, ta cũng không có ý định giải thích. Lạc Băng có chút bất đắc dĩ nói, vị kia bị gọi là Kỳ Phong sư huynh nam tử nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, từ nhỏ ngươi tự xử sự trầm ổn, liền trong tộc trưởng lão cũng khoe ngươi có tướng soái chi tài, ta tự nhiên sẽ không hoài nghi động cơ của ngươi. Chỉ có điều, bởi như vậy, chúng ta Lạc Minh lực lượng một phân thành hai, chẳng phải là làm cho thân giả thống cửu giả khoái. Tiểu muội cũng là hết cách rồi, có một số việc, không có biện pháp giải thích. Lạc Băng lắc đầu, thở dài nói, ngươi chính là vì hắn, cái này tiểu bạch kiểm đã làm cho ngươi phản bội Lạc ra sao? Lạc Thanh Dương không thể nhịn được nữa phẫn nộ quát, Lạc Thanh Dương cái này một giống, làm cho vô số người ghé mắt, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này Lạc Thanh Dương quả thực chính là một cái ngu ngốc. Thanh Dương sư huynh, mà ngay cả Kỳ Phong đều nhìn không được rồi, Lạc Thanh Dương những lời này quá phận, liền hắn đều rất là căm tức, hắn như vậy, sẽ chỉ làm Lạc Băng đối với hắn ấn tượng Việt đến càng chênh lệch. Càng ngày càng xem thường hắn. Vốn hắn cùng Lạc Thanh Dương thương lượng tốt rồi, nếu như Lạc Băng cố ý muốn đem Lạc Môn chống đỡ dưới đi, như vậy tựu lui mà cầu tiếp theo, lại để cho Lạc Môn trở thành Lạc Minh cấp dưới Minh. Bởi vì Lạc Môn mới lập, nội tình đơn bạc, cực cần đại lượng tài nguyên, Lạc Minh làm top 10 đại Minh, có thể cung cấp nhất định được tài nguyên, cung cấp Lạc Băng đi phát triển, nói trắng ra là coi như là hai cái Minh, cuối cùng nhất hay là một nhà, cũng không có gì trở ngại. Nhưng là Lạc Thanh Dương thứ nhất là ép không được hơi nóng, nói ra như thế không có nước bình lời nói, lại để cho Kỳ Phong một hồi căm tức. Căm tức không chỉ là hắn một người, Long Trần cũng nhíu mày, người này quả thực tựu là ngu ngốc, trong đầu tất cả đều là phân người sao. Lại có thể biết nói ra như vậy lời nói ngu xuẩn, Long Trần có một cái tát chụp chết hắn xúc động. Băng Nhi, Thanh Dương sư huynh không lựa lời nói, ta hướng các ngươi xin lỗi. Kỳ Phong có chút áy náy địa đối với Lạc Băng cùng Long Trần ôm quyền, nhưng thật ra là như vậy. Chúng ta cũng không phải tới nện trường, chúng ta là muốn. Không cần phải nói rồi, ta hiện tại dùng trưởng lão lệnh bài mệnh lệnh ngươi, Lạc Môn tất cả mọi người phải quy về Lạc Minh dưới trướng. Không đợi Kỳ Phong nói xong, Lạc Thanh Dương sắc mặt âm trầm, trong tay xuất hiện một khối tử sắc lệnh bài, thượng diện hiện đầy kỳ dị hoa văn, còn có chứa huyết mạch chấn động, xem xét cũng không phải là vật bình thường. Thanh Dương sư huynh, ngươi làm gì? Lúc này đây liền Kỳ Phong đều nổi giận. Lạc Thanh Dương vậy mà dùng gia tộc lệnh bài trực tiếp áp bách Lạc Băng, muốn Lạc Băng khuất phục, như vậy sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét, hắn không nghĩ tới, Lạc Thanh Dương vậy mà sẽ như thế ngu xuẩn. Đối mặt Lạc Thanh Dương trong tay lệnh bài, Lạc Băng trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cười lạnh, ngọc thủ mở ra, cũng xuất hiện một tấm lệnh bài. Khi thấy tấm lệnh bài kia, Lạc Thanh Dương sắc mặt đại biến, Kỳ Phong cùng với khác Lạc gia đệ tử một hồi kinh hô. Gia chủ lệnh bài, đó là Lạc gia nhất cao cấp lệnh bài, không có một trong cái này vừa nói, gặp Lạc Băng rõ ràng có gia chủ lệnh bài, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể, Lạc Thanh Dương cả giận nói, Lạc gia lệnh bài, dùng huyết mạch khí thức truyền lại, căn bản làm không phải giả vờ, người đây là hoài nghi gia chủ đại nhân sao? Lạc Ngưng cười lạnh nói, đối với vị sư huynh này, nàng mặc dù không thế nào ưa thích, nhưng là cũng không ghét, nhưng là hắn vì đạt được tỷ tỷ của nàng, thật không ngờ nham hiểm, làm cho nàng đều bị chán ghét, nói chuyện rốt cuộc không khách khí. Lạc gia trọng yếu đệ tử, trên người đều có một tấm lệnh bài tại thân, bất quá lệnh bài kia là chỗ trống, đại đa số chỉ dùng để Vu gia tộc truyền lại trọng yếu tin tức sử dụng. Lạc gia có chỉ mỗi hắn có huyết mạch đưa tin phương thức, như là phong hỏa đài bình thường, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, chỉ cần có Lạc gia thành lập huyết mạch tế đàn, sổ cái thời thần có thể đem tin tức truyền tới. Lạc Băng lúc trước được Long Trần đan dược phụ trợ, kích hoạt linh huyết, nàng đem chuyện này dùng tốc độ nhanh nhất truyền lại trở về. Mà đang ở ngày hôm qua, gia tộc của nàng trên lệnh bài xuất hiện gia chủ huyết mạch thần huy, đây là nhất cao cấp huyết mạch đưa tin, có thể thấy được gia chủ đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Khi đó Lạc Băng còn không có tiến vào nội môn, căn bản không biết Lạc Thanh Dương có thể như vậy, lệnh bài kia cho tin tức là gia tộc lập tức sẽ phái người tới. Mà cái này khối trên lệnh bài huyết mạch khí tức, một mực không có thối lui, cũng tự ý nghĩa, gia tộc đây là tại ám chỉ nàng có thể điều động hết thảy Lạc gia tài nguyên, đến trợ giúp Long Trần, làm tốt quan hệ, trọng yếu nhất, đoán chừng là sợ Long Trần treo rồi, muốn phải bảo vệ Long Trần, dù sao Long Trần đan dược, thế nhưng mà quan hệ đến Lạc gia hưng suy, Lạc gia không dám khinh thường. Đã có gia chủ chỗ dựa, Lạc Băng tự nhiên ai còn không sợ, chỉ có điều nàng không muốn dùng gia chủ lệnh bài, trực tiếp đối với Lạc Thanh Dương tạo áp lực, nàng cũng không muốn thật sự vạch mặt, dù sao đều là Lạc gia chi nhân, thực không cần phải làm như vậy. Chỉ có điều làm nàng thất vọng chính là, nàng không muốn làm cho Lạc Thanh Dương khó coi, mà Lạc Thanh Dương lại ti không chút nào để ý cảm thụ của nàng, bức nàng lấy ra gia chủ lệnh bài. Lạc Thanh Dương lần này tử trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái kia gia chủ lệnh bài, trong đầu trống rỗng. Ba ba ba, đúng lúc này, một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy Sở Dương mang theo một đám người đã đi tới, Sở Dương sắc mặt mang theo một vòng trào phúng. Chó cắn chó một miệng mao, Lạc gia nội đấu thật đúng là đặc sắc, liên gia chủ lệnh bài đều đi ra. Thân là Lạc gia bằng hữu cũ, Lạc cửa mở trương, ta Sở Minh cũng không thể hai tay trống trơn mà đến, nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý. Nói chuyện, Sở Dương người đứng phía sau, mang một vật lên đây, chứng kiến vật kia, tự lấy Long Trần chấn định, cũng không khỏi thoáng cái nắm chặt nắm đấm, vật kia dĩ nhiên là một ngụm quan tài. Mặc dù Lạc Băng đoán được nay Thiên Sở ra người, có thể sẽ qua tới quấy rối, nhưng là cũng không nghĩ tới, vậy mà làm ra như vậy chuyện gì quá phận tình, Lạc Băng tức giận tới mức phát run. Long Trần cũng thật bất ngờ, Sở ra người, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a, như vậy ti tiện thủ đoạn đều sử dụng đến rồi, vô sỉ đã đến trình độ nhất định, là phi thường đáng sợ. Long Trần trong nội tâm âm thầm cảnh giác, xem ra thật đúng là không thể xem thường Sở Dương. Sở Dương đã đến, sở hữu Lạc Môn người đều nộ khí trùng thiên, cái này Sở Dương hơi quá đáng, đây là cố ý nhục nhã bọn hắn. Long Trần đi tiến lên đây, đi vào Sở Dương trước mặt, mỉm cười, đoạt tại Sở Dương nói chuyện trước mở miệng trước, u, Sở Đại Minh chủ khách khí như vậy, như thế nào? Đem nhà của ngươi lão tổ tông theo trong đất đào đi ra tặng người. Cái này lễ còn có điểm đại a. Sở Dương vốn mặt mày hớn hở, nhìn xem Lạc Băng tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng của hắn thập phần đắc ý, đây chính là hắn muốn hiệu quả, nhưng là Long Trần mới mở miệng, nụ cười của hắn thoáng cái cương rồi. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, đem cha ngươi mẹ của ngươi đều mời đi ra a, đừng thời gian dài, lại đến mức tốt xấu, vạn nhất nghẹn chết rồi, như vậy cái này ngày đại hỷ, tự buồn nôn người rồi. Các ngươi Sở ra danh môn vọng tộc, có lẽ không đến mức làm loại này đoạn tử tuyệt tôn chuyện thất đức a. Nói như vậy, toàn bộ thư viện cũng biết các ngươi Sở ra tốt cái này một ngục, chỉ sợ đi các ngươi Sở ra tặng lễ người, cũng biết không ít. Long Trần một chỉ quan tài, vẻ mặt đứng đắn địa đạo. Vốn Sở Dương sai người mang một ngụm quan tài đã đến, Lạc Băng, Lạc Ngưng tức giận đến toàn thân phát run, kết quả Long Trần đoạt mở miệng trước, chiếm cứ tiên cơ. Sở Dương bọn người vốn là bưng lấy đồ cứt đái đến buồn nôn người, kết quả thì không có xối đi ra ngoài, bị đánh lật ra tung tóe chính mình một thân. Nhìn xem Sở Dương sắc mặt khó coi, tựa hồ muốn phải phản kích, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy phù hợp lời nói bộ dáng, Lạc Băng bọn người là lại đã nghiền lại hả giận, cái này Long Trần thật lợi hại, mồm mép bên trên công phu, tuyệt đối không thể so với quyền cước bên trên công phu chênh lệch. Một lát sau, Sở Dương bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ta muốn các hạ là đã hiểu lầm, ta tiến đưa quan tài, cũng không có gì ác ý, quan tài, ngụ ý thăng quan phát tài. Ba, kết quả Sở Dương lời vừa nói ra được phân nửa, Long Trần một cái tát chiều qua đi, Sở Dương bản năng hướng về sau một trốn, kết quả còn không có né qua, cái này quỷ thần khó lường một cái tát. Bị Long Trần một cái tát chiều đã bay đi ra ngoài, trên không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, mới rơi trên mặt đất, sau khi rơi xuống rất, mọi người thanh thanh sở sở địa thấy được, Sở Cuồng trên mặt xuất hiện một cái đại thủ ấn tử. Cái kia đại thủ ấn nước sơn đen như mực, Sở Dương trên mặt phảng phất bị ngọn lửa cháy qua bình thường, lạc ấn ra một cái đáng sợ dấu vết. Long Trần một kích đắc thủ, trong lòng hơi kinh hãi, cái này Sở Cuồng hảo cường, vậy mà có thể ở hắn ra tay lập tức sinh ra cảm ứng, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất có người có thể đủ sinh ra tránh né ý niệm trong đầu người, có thể thấy được người này đối với nguy hiểm cảm giác, phi thường kinh người. Mặt khác hôm nay Lôi Long hấp thu thiên lôi chi lực, cùng Long Trần linh hồn hợp nhất, mặc dù còn ở vào ngủ say trạng thái, nhưng là vì cùng Long Trần phối hợp thói quen, vừa rồi một cái tát, tự nhiên mà vậy sinh ra lôi đình chi lực phụ trợ, vốn Long Trần cho rằng xuất kỳ bất ý một kích, có lẽ có thể đem Sở Dương trọng thương, kết quả ngoại trừ một cái thủ ấn, liền xương cốt đều không có làm bị thương. Hơn nữa ngay tại hắn bàn tay va chạm vào Sở Dương đôi má trong nháy mắt, Long Trần cảm ứng được Sở Dương trong cơ thể, sinh ra một cỗ kỳ dị thần lực chấn động, đưa hắn cho bảo vệ hộ, hắn một kích, thậm chí có hơn phân nửa lực lượng đều bị tan mất rồi. Ở đây các cường giả kinh hãi, tình huống như thế nào, nói xong làm sao lại bỗng nhiên động thủ. Hết thảy đến quá đột nhiên, tất cả mọi người ngây dại. Mà Lạc Minh những Lạc gia kia cường giả, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy kính nể, cái này Long Trần tốt bá khí. Long Trần một cái tát đập xong, trong nội tâm mặc dù kinh, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, giả trang ra một bộ khách khách khí khí đích bộ dáng, vừa chắp tay, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Cái tát, tai thính mắt tinh, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, ngụ ý ngôi sao may mắn cao chiếu, thăng chức rất nhanh chi ý, Sở huynh, quan tài ta nhận, nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý, kính xin xin vui lòng nhận cho. Sở gia cường giả, lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao đè xuống binh khí trong tay, sát cơ bạo tuôn, chỉ cần Sở Dương ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị xông lên, loạn binh đem Long Trần chém chết. Sở gia cường giả nhấn một cái binh khí trong tay, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người nhao nhao cũng đè xuống binh khí, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử toàn bộ khí tức bạo tuôn, đem Sở Dương bọn người bao bọc vây quanh, mà ngay cả Kỳ Phong bọn người cũng đều tay nắm chặt binh khí, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Giao Minh, Lạc Môn tổng cộng hơn 800 tên đệ tử, thoáng cái đem Sở Dương chờ mười mấy người vây quanh, bọn hắn nhân số bên trên chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, một khi động thủ, bọn hắn căn bản chiếm không đến tiện nghi. Này này, làm gì? Đem binh khí đều thu, đây là đạo đãi khách sao? Một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Long Trần nhìn xem mọi người, giả vờ giả vịt địa quát, một bộ bộ dáng rất tức giận. Long Trần uống xong, đối với Sở Dương mang đến cường giả, nhìn cũng không nhìn liếc, tựa hồ căn bản là không có đem bọn hắn đương chuyện quan trọng, tự như vậy theo bọn hắn bên người đi qua, thẳng đến Sở Dương đi đến. Sở Dương lúc này sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lóe ra lạnh như băng sát ý, nhưng là hắn tựa hồ đang cực lực khống chế được chính mình. Long Trần đi đến hắn phụ cận, hắn kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau một bước, lúc này đây hắn chủ quan rồi, bị Long Trần tiến nhập thân thể 10 bước phạm vi, tại nơi này trong phạm vi, hắn không thể né tránh Long Trần cái kia quỷ thần khó lường cái tát thần thuật, hắn không có giống lần trước như vậy cảnh giác rồi. Truy cứu nguyên nhân, chính là hắn bị tạm thời thắng lợi cho tê liệt rồi, chứng kiến Lạc Băng bọn người khí đến sắc mặt tái nhợt, mà đã mất đi lòng đề phòng. Long Trần cười hắc hắc, đề phòng tâm đừng như vậy trọng a, người có thể đến đây xem lễ tựu là khách nhân của chúng ta, người tiến đưa quan tài làm lễ vật, ta tiến đưa cái tát làm đáp lễ, mọi người huề nhau không phải. Nhìn xem Long Trần nụ cười trên mặt, Sở Dương trong ánh mắt lạnh như băng sát ý càng lúc càng nồng nặc rồi, trên mặt hắn có phù văn đang lóe lên, rất nhanh trên mặt dấu vết biến mất. Bàn tay ấn sau khi biến mất, Sở Dương bỗng nhiên ha ha cười cười, đúng vậy a, tất cả mọi người là có qua có lại, về sau muốn nhiều thân cận mới là. Sở Dương nói xong, vậy mà thò tay đi vỗ vỗ Long Trần bả vai, mà Long Trần cũng vỗ vỗ Sở Dương bả vai, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như không phải chứng kiến trước khi Long Trần chiều Sở Dương hình ảnh, còn tưởng rằng hai người là hảo huynh đệ đâu rồi, trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mộng bức. Sở Dương vỗ Long Trần bả vai, thanh âm rất bé, chỉ có hai người có thể nghe được, thanh âm kia cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện. Tiểu tử, ta Sở Dương đời này, lần thứ nhất bị người như thế nhục nhã, người đã làm xong thừa nhận ta Sở Dương lửa giận chuẩn bị sao? Tiểu tử, ta Long Trần đời này không biết chiều qua bao nhiêu người, kỳ thật ngươi không cần để ý như vậy, lần thứ nhất, khả năng có chút không thoải mái, về sau chậm rãi, người rồi sẽ quen, người trẻ tuổi từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Long Trần cười an ủi, ngươi tin hay không, tại khoảng cách này, mạng của ngươi tựu niết tại trong tay của ta, chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ chết, dưới đời này không có người có thể cứu ngươi. Sở Dương nhìn xem Long Trần, trong con ngươi phảng phất có lưỡi dao sắc bén bắn ra, ánh mắt dọa người. Đối mặt Sở Dương che kín sát ý ánh mắt, Long Trần mỉm cười, lắc đầu, ta còn thật không tin, thứ nhất, tại đây nhiều người như vậy, một khi ra tay, người người sẽ bị lập tức giết sạch, bởi vì ngươi lần này, căn bản là không mang cường giả chân chính đến. Những thứ khác không nói, chỉ cần ta trước khi chết có thể kéo ở ngươi một cái thời gian hô hấp, đầu của ngươi cũng sẽ bị Mục Thanh Vân chém xuống đến, ta đối với nàng có lòng tin tuyệt đối, huống chi tại đây cường giả, không chỉ nàng một cái. Thứ hai, ngươi căn bản không dám giết ta, bởi vì ở chỗ này giết ta, ai cũng bảo vệ không được ngươi, giới luật viện thủ tọa đại nhân, đang lo tìm không đến các ngươi tay cầm đâu rồi, ngươi không sẽ vì ta, đem các ngươi Sở ra tại thư viện kinh doanh nhiều năm như vậy cơ nghiệp làm hỏng, ngươi là người thông minh, ngươi sẽ không làm như vậy. Thứ ba, ta đã dám với ngươi đi gần như vậy, đã nói lên ta không sợ ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng ta là đang khoác lác bức, nếu như ngươi không tin, kỳ thật có thể thử xem. Nhìn không ra, ngươi tâm cơ rất sâu. Sở Dương ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem Long Trần con mắt, tựa hồ muốn xem xuyên Long Trần đáy lòng bí mật. Tâm cơ thâm trầm, không, tâm cơ cái đồ chơi này, đó là tiểu hài tử chơi, ta hiện tại đã sớm không chơi loại này nhàm chán thứ đồ vật rồi. Ngươi cái gọi là tâm cơ, trong mắt của ta, bất quá là một ít dùng bờ mông đều có thể nghĩ ra được xáo lộ mà thôi, ta đã sớm chơi đùa rồi, cho nên kinh nghiệm vẫn có một ít mà thôi, ta chưa bao giờ hội tận lực đi động não nghiên cứu loại này đồ chơi. Cho nên đâu rồi, ta khuyên ngươi hay là xéo đi a, có ta ở đây tại đây, ngươi không chiếm được chỗ tốt gì, nếu như trong chốc lát ta nếu lại nhìn ngươi không vừa mắt, quất ngươi hai cái miệng rộng tử, ngươi cũng nhịn được, còn không dám giết ta, như vậy ngươi có phải hay không tựu thua lỗ? Long Ngấn cười hắc hắc nói, đây không phải là tránh hợp ngươi ý sao? Sở Dương cười lạnh nói, không không không, kỳ thật ta đánh nhau ngươi, không có gì hứng thú, lời nói trong nội tâm lời nói, ta rất sợ ngươi, ngươi thật giống như một đống cứt, dẫm một cước, dính một giày, thật là ác tâm. Cho nên, ngươi xéo đi nhanh lên, đối với lẫn nhau đều tốt, bằng không thì, ta chỉ có thể kiên trì đi dẫm phải xít, kỳ thật, thật khó khăn thụ. Long Trần thở dài nói, ngươi, Sở Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, Long Trần rất đáng hận rồi, hắn đời này đều chưa bao giờ thụ qua như vậy nhục nhã. Thế nhưng mà chính như Long Bụi theo như lời, hắn không dám giết Long Trần, hắn đã giết Long Trần, nhất định sẽ bị giới luật viện thủ tọa cho cắn chết. Nếu như là người khác, hắn có lẽ còn không sợ, nhưng là giới luật viện thủ tọa có thể là chiến thần điện người, sau lưng của hắn có một cái cực kỳ khủng bố thế lực, bọn hắn Sở ra không thể trêu vào. Bất quá Sở Dương cũng thực là một cái nhân vật, nộ khí rất nhanh tự biến mất, thay đổi vẻ mặt dáng tươi cười. Long huynh nhiệt tình như vậy chiêu đãi, ngày sau tất có chỗ báo, ta tin tưởng, chúng ta về sau nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội, thân cận. Long Trần cười vừa chắp tay nói, đương nhiên, đến mà không hướng phi lễ cũng, hôm nào ta tâm tình tốt, hoặc là tâm tình không tốt, cũng sẽ đi nhà các ngươi bái phỏng, đúng rồi, lễ vật các ngươi hay là mang về a. Dù sao ta cho lễ vật của ngươi, là không có vật dụng thực tế, tiện tay mà thôi, nếu như lưu lại hậu lễ, thực trong lòng bất an, nếu như các hạ không chịu mang đi, cái kia ta hôm nay không biết phải trả bao nhiêu, lễ, mới có thể trả hết nợ rồi. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu không đem quan tài lấy đi, ta trong chốc lát còn quất ngươi, dù sao ngươi không dám giết ta, chúng ta tự xem ai có thể khiến cho qua ai. Đã như vậy, mà thôi, lần này chuẩn bị vội vàng, lần sau tất nhiên hội bị một phần, đại lễ, đến lúc đó tin tưởng tuyệt đối sẽ không lại để cho các vị thất vọng. Sở Dương nói xong, vung tay lên, tự như vậy mang người đã đi ra, đương nhiên, tính cả cái kia một ngụm quan tài cũng dơ lên đi nha. Sở Dương hùng hổ mà đến, đầy bụi đất đi rồi, lại tới đây, tự là đến lần lượt cái tát hay sao? Vốn tất cả mọi người cho rằng, Sở Dương bị thụ lớn như thế nhục, tất nhiên hội bộc phát, hắn vậy mà thật sự nhịn xuống, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Phải biết rằng, Sở Dương thế nhưng mà nội viện thứ bảy đại minh minh chủ, cùng Sở Gia càng là đối thủ một mất một còn, cứ như vậy bị chiều cái tát, xám xịt đi rồi, đối với Sở Minh Sĩ khí bất lợi, nhưng lại sẽ bị người sau lưng chỉ trỏ. Vừa rồi Long Trần cùng Sở Dương vỗ bả vai, thấp giọng nói chuyện, người khác cũng không biết hai người nói gì đó, nhưng là lường trước Sở Dương như vậy đi rồi, nhất định cùng lời nói mới rồi có quan hệ. Tam ca, ngươi thật lợi hại, ngươi là làm sao làm được. Gặp Sở Dương đi rồi, Trung Linh chạy tới, vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, hưng phấn mà hỏi. Những người khác nhìn xem Long Trần, cũng đều kính như thiên thần, bọn hắn đời này chưa bao giờ thấy qua như thế khí phách tồn tại, đánh cho Sở Dương không dám hoàn thủ, thử hỏi trong thư viện có mấy người có thể làm được. Vốn Sở Dương là tới nhục nhã người, kết quả bị Long Trần nhục nhã một phen đi rồi, hình tượng này làm cho người cả đời đều quên không được. Cũng không có gì, ta chính là cùng hắn thương lượng một chút. Long Trần buông buông tay đạo, thương lượng cái gì, Trung Linh vội vàng hỏi đạo, ta nói với hắn, ta vừa rồi đánh nữa hắn má trái, làm hắn xương cốt có chút rất nhỏ biến hình, làm cho hai bên không đối xứng, sẽ ảnh hưởng mỹ quan, trong nội tâm của ta rất băn khoăn. Không bằng đem bên phải mặt vươn ra, để cho ta lại đánh thoáng một phát. Như vậy trách đi bộ vị bị đánh trở lại, tự hoàn hảo không tổn hao gì rồi. Thế nhưng mà người này là cái ngu ngốc, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, nói cái gì cũng không chịu, tức chết ta rồi, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn người. Long Trần vẻ mặt ủy khuất địa đạo, mặc dù biết đạo Long Bụi chuyên gia chém gió, nhưng là Mục Thanh Vân bọn người như trước bị trêu chọc nở nụ cười, cơ hồ chỗ người đều nở nụ cười, Long Trần xác thực là một cái khôi hài cao thủ, cái kia vẻ mặt vô tội, xác thực rất giống thật sự rồi. Sắp chết đến nơi, còn cười được. Đúng lúc này, một đám người đi tới, vậy mà thoáng cái đến rồi hơn 100 cái, mỗi cái khí tức khủng bố, bọn hắn người còn chưa tới, một cỗ cực nóng lực lượng đánh úp lại, cảm giác làm cho người sắp hít thở không thông. Là nội môn công hội bài danh thứ 3 Dung Thiên Cốc người. Bọn hắn như thế nào sẽ đến chúng ta tại đây? Xem ra ý đồ đến bất thiện, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người chứng kiến những người kia ngực hỏa diễm tiêu chí, không khỏi trong lòng giật mình. Nhận ra thân phận của bọn hắn. Mà Long Trần chứng kiến những người này, thoáng cái nghĩ tới Long Viêm Tông, không khỏi nhíu mày, đám người kia, thật đúng là có thù tất báo a, là ai thói quen ra bọn hắn những tật xấu này, lại để cho là nhân tình, không cho là bản phận, như thế nào không cho ngươi, sẽ bị ngươi trả thù. Lạc Băng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Long Trần khoát tay áo, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói, lại để cho hắn đến, Lạc Băng gật gật đầu, cùng Mục Thanh Vân, Lạc Ngưng bọn người cùng một chỗ, cứ như vậy đứng tại Long Trần sau lưng. Chứng kiến Lạc Băng một bộ vi Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng, Lạc Thanh Dương trong mắt lòng đố kỵ thiêu đốt, chút bất chi bất giác, nắm chặt nắm đấm. Đứng tại Lạc Thanh Dương bên người Kỳ Phong, cùng mặt khác Lạc gia đệ tử, đem Lạc Thanh Dương bộ dáng xem tại trong mắt, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đố kỵ lại để cho vị này Lạc gia thiên kiêu, triệt để đã mất đi bình thường nên có lý trí. Nhóm người kia đã đi tới, cầm đầu một vị toàn thân hỏa diễm chi khí kinh người, thật giống như một cái hỏa diễm chi nhân bình thường cường giả, lạnh lùng địa quét mắt mọi người liếc, đứng chắp tay lạnh lùng thốt. Phụng Minh chủ đại nhân khẩu dụ, hạn các ngươi Minh trong vòng 3 ngày giải tán, nếu không, sẽ bị chúng ta Dung Thiên Cốc liệt vào đệ nhất đả kích mục tiêu. Ba, người nọ vừa mới nói xong, mặt đã bị một trường đập trúng, kết quả một tiếng bạo hưởng, người nọ bên đầu bị đập toái, máu tươi trên không trung vẩy ra, người nọ liền hừ đều không có hừ bên trên một tiếng. Bị một cái tát đập bay vài dặm, theo đỉnh núi lăn đến dưới núi. Hiển nhiên người nọ không có Sở Dương khủng bố lực phòng ngự, bị một kích trọng thương, một đường phiên cổn đến chân núi, không biết sống chết. Cãi lại dụ, hắn Long Viêm Tông thực đem mình đương hoàng thượng. Giả trang cái gì đại múi tỏi, có năng lực xông ngươi tam gia ta đến, trở về nói cho Long Viêm Tông, làm người đừng quá kiêu ngạo, nếu không ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là chính thức hung hăng càn quấy. Long Trần quát lạnh nói. Long Trần trong lòng hơi nóng dâng lên, cái này Long Viêm Tông vốn cho là hắn là một nhân vật, không nghĩ tới hay là một cái lên không được mặt bàn ra hỏa. Vậy mà bởi vì hắn, mà dẫn lây sang Lạc Băng, hiển nhiên hắn đã thăm dò được Long Trần cùng Lạc Băng quan hệ, cho nên, hôm nay tới cố ý tìm việc. Có năng lực ngươi xông lão tử đến à? Long Trần cuộc đời hận nhất đúng là loại người này, quá rác rưởi rồi. Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, một cái tát đem người nọ đập bay, đám kia Dung Thiên Cốc các cường giả. Vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng, đây chính là bọn hắn phó cốc chủ, Dung Thiên Cốc tại nội môn, ngoại trừ đệ nhất cùng thứ hai công hội, căn bản không ai dám chiêu gây bọn hắn, có thể nói, tại nội viện, bọn họ là đi ngang tồn tại. Cái kia phó minh chủ càng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người cũng dám động thủ với hắn, bọn hắn lên núi trước khi, vừa vặn thấy được Sở Dương. Gặp Sở Dương trên mặt treo nụ cười hài lòng ly khai, bọn hắn cho rằng Sở Dương vừa mới nhục nhã qua mọi người, bài danh thứ 7 Sở Minh đều có thể như thế hung hăng càn quấy, bọn họ là bài danh thứ 3 Dung Thiên Cốc, như thế nào lại đem người khác để ở trong mắt. Cái kia phó cốc chủ, đã có vào trước là chủ nghĩ cách, nhưng lại không biết, đó là Sở Dương cố ý biểu hiện ra ngoài cho hắn xem, kết quả người này vừa lên đến, tự vênh váo tự đắc như là tuyên đọc thánh chỉ, Long Trần căn bản không có chiều hắn tật xấu, một cái tát qua đi, bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị Long Trần một cái tát cho chụp chết. Muốn chết, gặp phó cốc chủ bị đập bay, có người chạy vội qua đi, xem hắn thế nào, những người khác cuồng nộ phía dưới, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, kết quả những thân nhân kia hình vừa động, Long Trần trường kiếm trong tay, như là một đạo bạch hồng, xỏ xuyên qua một người cầm đầu lồng ngực, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, người nọ mệnh cũng đã nhéo vào Long Trần trong tay. Những cường giả kia nắm nắm đấm, thân thể trong nháy mắt cứng lại rồi, bọn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, vị kia người cầm đầu, chính là Dung Thiên Cốc đệ tam bả thủ, chiến lực gần với vị kia phó minh chủ, kết quả bị Long Trần một chiêu chế phục. Long Trần trường kiếm động xuyên qua người nọ lồng ngực, trường trên thân kiếm, có khủng bố lực lượng tại chấn động, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho người nọ hài cốt không còn. Là ai cho ngươi dũng khí, cho ngươi một cái hỏa tu, đi theo người liều cận chiến. Long Trần nhìn xem người nọ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Những dung này thiên cốc đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều có được hỏa diễm chi lực, hỏa tu cũng không dùng thân thể tăng trưởng, đám người kia cũng dám cùng hắn cận chiến, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi không dám giết của ta, người nọ ngoài mạnh trong yếu địa đạo, trên cái thế giới này, không có ta Long Tam gia không dám làm sự tình, chỉ có điều giống như ngươi vậy con tôm nhỏ, ta khinh thường tại đi giết. Trở về cho ta chuyển cáo Long Viêm Tông, là đứng đấy đi tiểu đàn ông, có chuyện gì, tự xông ta Long Trần đến. Nếu như lại cùng ta chơi loại này tổn hại chiêu, cũng đừng trách ta, luận chơi tổn hại chiêu, ta Long Trần thế nhưng mà tổ tông cấp, nếu là hắn muốn chơi, ta sẽ đùa chơi chết hắn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đem trường kiếm theo cái kia trong cơ thể con người rút ra, trường kiếm kia phía trên, còn dính nhuộm người nọ máu tươi, xem có chút dọa người. Long Trần một kiếm kia, cũng không có muốn giết hắn. Bởi vì tại nội viện, là cấm đệ tử tầm đó dùng binh khí đánh nhau, bởi vì đối phương khiêu khích trước đây, Long Trần nếu đánh hắn cái nửa chết nửa sống không sao, nhưng là thực muốn giết hắn, sẽ có rất nhiều phiền toái, vì người như vậy, chậm chế quý giá tu hành thời gian, căn bản không đáng. Trường kiếm ly khai người nọ thân thể, những dung kia thiên cốc cường giả, lập tức sát cơ bạo tuôn, hôm nay bọn hắn không hề ném chuột sợ vỡ bình rồi. Các ngươi nếu như dám một loạt mà lên, ta Long Trần dùng kiếm trong tay thề, các ngươi những người này đem vĩnh viễn không thấy được ngày mai Thái Dương, không tin các ngươi có thể thử xem. Long Trần sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, hai mắt lạnh như băng, sát ý cơ hồ muốn áp chế không nổi rồi. Long Trần tha bọn hắn, đám người kia vậy mà không biết tốt xấu, còn là một bộ kích động bộ dáng, làm cho Long Trần thoáng cái nổi giận, một khắc này, hắn quyết định, chỉ cần bọn hắn dám động, quản hắn khỉ gió cái gì có quy củ hay không, toàn bộ giết sạch. Long Trần nói chuyện thời điểm, sát cơ không che giấu chút nào. Cái kia bị Long Trần đâm một kiếm chi nhân, kìm lòng không được địa run rẩy thoáng một phát, hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi. Có lẽ hắn bị Long Trần đâm một kiếm, có thể càng thêm tinh tường cảm nhận được Long Trần tức giận, cũng có thể càng mạnh hơn nữa rõ ràng hơn tích địa cảm nhận được Long Trần quyết tâm. Khẩu khí thật lớn, Dung Thiên Cốc các đệ tử giận dữ, lại để cho đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy người. Chúng ta đi, cầm đầu người nọ cắn răng, vung tay lên, Trương sư huynh, cái này... Dung Thiên Cốc các đệ tử sợ ngây người, có chút không dám tin mà nhìn xem hắn. Ta nói đi, không có nghe thấy sao? Cái kia được xưng là Trương sư huynh người nổi giận gầm lên một tiếng, những đệ tử kia lập tức sợ tới mức co rụt lại cái cổ, cũng không dám nữa tranh luận, cuối cùng cùng theo một lúc đi nha. Tam ca, ngươi không sao chớ? Vốn Mục Thanh Vân bọn người gặp Long Trần chiều Sở Dương cái tát, lại để cho bọn hắn xám xịt đi rồi, lại một kiếm dọa lùi thứ ba đại minh Dung Thiên Cốc cường giả, cái này triệt để tại nội viện dương danh. Vốn nên là cao hứng mới là, nhưng là Long Trần không có một tia vui thích chi ý, ngược lại sắc mặt âm trầm được dọa người. Mẹ nó, bị một đám ngu ngốc cho ta khí đã đến, cái này nếu tại ta nguyên lai thế giới, ngu ngốc như vậy, ta không đem hắn thì đánh đi ra, tính toán hắn cửa bằng thép chất lượng tốt. Long Trần hận hận địa đạo, Long Trần lời này vừa ra, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người một hồi xấu hổ, Long Trần cũng hiểu được ngượng ngùng, đây là lão đầu tử thường xuyên nói một câu lời thô tục, đang tại các nàng nữ hải gia nói ra. xác thực quá thất lễ. Không có ý tứ, bọn này ngu ngốc tức giận đến ta lá gan đau, có chút không lựa lời nói rồi, xin hãy tha lỗi. Long Trần vội vàng chịu tội, kỳ thật cũng không có gì, tại nội viện muốn quật khởi, tự tất nhiên có cạnh tranh, ta đã dám thành lập lạc môn, đã sớm đã làm xong trong nội tâm chuẩn bị. Võ đạo tranh phong, dũng giả không sợ, tôn nghiêm cùng tài nguyên là muốn dùng chính mình mệnh cùng huyết đi tranh, chó vẩy đuôi mừng chủ, tuyệt đối khẩn cầu không đến người khác thương cảm, chỉ cũng tìm được người khác trào phúng cùng khi dễ. Lạc Băng lắc đầu nói, mặc dù Lạc Băng tướng mạo văn nhược, nhưng là cách đối nhân xử thế, rất có phong độ của một đại tướng, thấy muốn so người bình thường xa nhiều, là một cái có trí tuệ nữ tử. Nàng nói như vậy, một mặt là lại để cho Long Trần không nên tức giận cùng áy náy, mặc dù thứ ba đại minh là vì hắn, mà giận lây sang Lạc Môn, nhưng là Lạc Môn muốn dừng chân nội môn, nhất định phải có chính mình bản lãnh chân chính. Bằng không thì ai cũng muốn giẫm các nàng một cước, rất nhanh Lạc Môn muốn giải tán, nàng lời nói, một phương diện cũng là cho Lạc Môn đệ tử nói, lại để cho bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dừng chân nội môn, không phải đơn giản như vậy. Băng Nhi, các ngươi Lạc Môn vừa mới thành lập, cũng bởi vì người nào đó đắc tội thứ ba đại minh, ngươi có thể nghĩ tới, hành vi của ngươi có thể sẽ liên lụy Lạc gia đệ tử. Đúng lúc này, Lạc Thanh Dương mở miệng, hắn mới mở miệng, Lạc Ngưng cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Lạc Thanh Dương, ngươi cút ra ngoài cho ta, vĩnh viễn không cho phép đến chúng ta Lạc Môn. Lạc Thanh Dương bởi vì đem Lạc Ngưng tức giận tới mức tiếp bị oanh đi ra ngoài, Kỳ Phong bọn người tựa hồ cũng hết sức khó xử, chỉ có thể đi theo Lạc Thanh Dương đi nha. Mục Thanh Vân thở dài một tiếng, đối với Lạc Băng nói, hiện tại ta minh bạch vì cái gì, người nhất định phải chính mình thành lập Lạc cửa, người này chỉ số thông minh có thể lo. Đều cái lúc này rồi, Lạc Thanh Dương còn có thể nói ra nói như vậy, cũng thật sự là quá không có đầu óc rồi. Sở Minh đến đây đập phá quán, giơ lên đến một ngụm quan tài đến nhục nhã Lạc gia. Long Trần vi Lạc Băng suốt đầu, chịu Sở Dương một bạt tai, cái này lại để cho Sở Dương theo nhục nhã người đến bị nhục nhã, vi Lạc gia rất lớn tranh thở ra một hơi. Cái này Lạc Thanh Dương trong nội tâm vậy mà không có một tia cảm kích, gặp thứ ba đại minh đến đây bới móc, nói ra như thế lãnh huyết lời nói, ý tứ Lạc Băng về sau sẽ bị Long Trần liên lụy. Mà Long Trần sở dĩ cùng Sở gia kết xuống tử thù, truy nguyên còn không phải bởi vì Lạc gia. Cho nên Lạc Thanh Dương nói ra câu nói kia, triệt để chọc giận Lạc Băng, Lạc Ngưng, thậm chí mà ngay cả Kỳ Phong chờ Lạc gia cường giả, đều trong nội tâm thầm giận, Lạc Thanh Dương quá sẽ không nói chuyện rồi. Lạc gia đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không giao cho hắn người như vậy quản lý, ba thiên hậu, chúng ta tự đi xông bài vị, đem thứ tự tăng lên đi lên, tối thiểu nhất cũng muốn tiên tiến trước 100, đem danh khí khai hỏa nói sau. Lạc Băng mặt lạnh lấy đạo, hiển nhiên Lạc Thanh Dương đem nàng cho chọc tức. Trước bất kể hắn rồi, vì lòng hắn phiền không đáng, tất cả mọi người đừng ở chỗ này đứng đấy rồi, tiến chúng ta Lạc Môn tổng bộ đi thăm một chút đi, hơn nữa rượu và thức ăn đều chuẩn bị xong, cảm tạ mọi người cổ động. Cuối cùng nhất hay là Lạc Ngưng cầm được thì cũng buông được, làm vi chủ nhân, trước mời đến mọi người vào nhà. Không thể không nói, làm Lạc Minh tổng bộ, sân bãi còn là rất lớn, dung nạp nhiều người như vậy, không chút nào không lộ vẻ chen chúc. Nơi này có đối chiến đài, sân huấn luyện, phòng học, tĩnh thất chờ rất nhiều sân bãi, đây là một cái công hội hạch tâm chi địa, bình thường minh trong đệ tử, chủ yếu lại ở chỗ này hoạt động, phi thường thuận tiện. Chỉ có điều này tòa đỉnh núi, cũng không phải là cho không, mỗi tháng 100 vạn tiên tinh tiền thuê, giá trị xác thực xa xỉ. Bất quá như vậy đỉnh núi, chỉ thuê cho công hội, cá nhân thì không cách nào xin, bất quá, mặc dù tiền thuê rất quý, nhưng là nếu như công hội bài danh nhảy vào trước 200, tự không cần phó tiền thuê rồi, có thể miễn phí ở. Mà tiến vào trước 100, không riêng không cần trả giá tiền thuê, mỗi tháng còn sẽ có phong phú ban thưởng, bài danh càng là gần phía trước, ban thưởng lại càng cao. Lạc Minh tại sở hữu trong công hội bài danh thứ 10, một tháng ban thưởng thì có hơn 3.000 vạn tiên tinh, đây không phải là thường làm cho người đỏ mắt một bút tài phú. Sở hữu công hội, trên cơ bản cũng đều là bởi vì này phong phú ban thưởng mới đi thành lập, mà thư viện cũng đặc biệt ủng hộ loại hành vi này. Như vậy có thể cho các đệ tử ôm đoàn, có cạnh tranh mới có tiến bộ, hơn nữa tại tranh đoạt bài danh thời điểm, không riêng có thể chứng kiến thiên tài đệ tử tu hành thiên phú, còn có thể chứng kiến tổ chức của hắn năng lực cùng mị lực cá nhân, nhìn xem bọn họ là hay không có thể thành làm một cái cường đại lĩnh tụ. Đi thăm hoàn tất, trực tiếp triển khai yến hội, Long Trần, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Lý Sai bọn người ngồi ở một bàn, trong bữa tiệc Lạc Băng hỏi Long Trần là như thế nào cùng thứ ba đại minh minh chủ kết thù. Long Trần nói sơ lược thoáng một phát, Lý Sai không khỏi thở dài nói, nội viện quái vật nhiều lắm, những cái thứ này cường hoành bá đạo, tất cả đều là ác nhân. Lý Sai tại nội viện, đã từng gặp không ít ỷ thế hiếp người ra hỏa, nhưng là không thể không nói, đám người kia xác thực cường hãn, thực lực còn tại đó, không phục cũng không được, căn bản đánh không lại người ta, chỉ có thể nhịn lấy. Ác nhân còn không phải những kinh sợ kia người cho thói quen đi ra hay sao? Dù sao các người nhớ kỹ, muốn tại nội viện hốn, nhất định phải muốn hung ác, đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn. Bình thường dốc sức liều mạng tu hành, bị khi phụ sỉ nhục thời điểm tự dốc sức liều mạng địa đánh, cùng lắm thì tự cùng bọn hắn đồng quy vu tận, đầu năm nay nhuyễn sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Chỉ muốn xuất ra ta cho các người tập huấn lúc sức mạnh, ta dám đối với các người cam đoan, một lúc mới bắt đầu, các người có thể sẽ chịu thiệt, nhưng là rất nhanh, tự không ai dám chiêu gây các người. Gặp được ác nhân, người muốn so bọn hắn càng ác, một khi kinh sợ rồi, tu hành lộ trên cơ bản cũng tự định hình rồi, chính mình cho mình cài đặt tương lai đột phá chướng ngại. Người ngẫm lại, những khi dễ kia người, chẳng khác gì là tại hủy diệt người tiền đồ, người còn không có dốc sức liều mạng lý do sao? Long Trần thản nhiên nói, đúng vậy, bọn hắn khi dễ ta, trong nội tâm của ta sẽ có bóng mờ, hội làm cho ta tin tâm bị nhục, sâu sắc ảnh hưởng tương lai của ta, cái này nguy hại lớn hơn đi, mẹ nó, lần sau ai lại khi dễ ta, liền trực tiếp cùng hắn dốc sức liều mạng. Lý Sai vỗ đùi, cắn răng đạo, vốn bị người mắng vài câu, thậm chí đạp mấy cước, nhưng là không có uy hiếp tánh mạng, bọn hắn đều nhịn, nhưng là Long Trần vừa nói như vậy, đám người kia quả thực tự là một đám không thể tha thứ hỗn đản, hắn là tại dao động ngươi tương lai căn cơ a. Khó trách Tam ca mặt ngươi đối với ai, đều một bước cũng không nhường. Trung Linh cười nói, cũng không phải a, dưới bình thường tình huống, ta người này hay là rất khiêm tốn, ăn một điểm nhỏ thiếu cũng chưa bao giờ so đo. Nhưng là có người ác ý ảnh hưởng tới ta tu hành, ta sẽ đem hắn coi là địch nhân của ta, mà bị ta xem vi người của địch nhân, ta giết, phi thường yên tâm thoải mái. Ta cùng các ngươi không giống với, ta trải qua đau xót, các ngươi là không cách nào hiểu rõ, ta đã phạm qua một lần sai rồi, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai rồi. Bởi vì ngăn cản ta đi về phía trước người, không riêng có thể sẽ hại chết ta, còn có thể hại chết ta người bên cạnh, người khác ngu xuẩn, không thể để cho ta đến mua đơn. Cho nên, qua đi kinh nghiệm, đã tạo thành ta hiện tại tính cách, ta không muốn gia nhập các ngươi, bởi vì như vậy hội đem các ngươi cuốn vào trong nguy hiểm. Long Trần nghiêm mặt nói, Tam ca, gia nhập chúng ta a, chúng ta mới không sợ cái gì Sở Dương, cái gì Long Viêm Tông đấy. Trung Linh nắm nắm tay nhỏ đạo, bọn hắn, Long Trần nở nụ cười, lắc đầu nói, bọn họ đều là một đám bên trên không được mặt bàn tiểu nhân vật, đừng nói là bọn hắn, coi như là Sở Dương sau lưng Sở ra, với ta mà nói, đều không coi vào đâu. Địch nhân của ta, muốn so với Sở gia cường đại vô số lần, tại địch nhân của ta trước mặt, Sở gia tựu cùng con sâu cái kiến đồng dạng, không thể so sánh. Cùng Đại Phạm Thiên so với, Sở gia không đáng kể chút nào, địch nhân của hắn là Đại Phạm Thiên, đó là một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố tồn tại. Long Trần cùng Mục Thanh Vân bọn người bảo trì khoảng cách nhất định, không muốn đi được thân cận quá, chính là sợ có một ngày thân phận bạo lộ, đem các nàng cùng một chỗ làm phiền hà. So Sở gia kinh khủng hơn. Lúc này đây mà ngay cả Lạc Băng đều chấn kinh rồi, cái này Long Trần thật là hạ giới phi thăng người sao? Làm sao có thể có khủng bố như vậy địch nhân? Long Trần, sắp tới ngươi có tính toán gì không? Lạc Băng hỏi dò, ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, mẹ ta kể rồi, người xấu muốn nhiều đọc sách, nhưng là trong thư viện sách quá đắt. Long Trần thở dài nói, muốn nói kiếm tiền, ta ngược lại là có một cái phương pháp, không biết đạo Long Bụi ngươi có nguyện ý hay không hợp tác? Lạc Băng con mắt sáng ngời, nhìn xem Long Trần đạo. Nói như thế nào, Long Trần cũng là con mắt sáng ngời, hắn hiện tại phi thường thiếu tiền, thần đạo kinh trong các điển tịch, hắn muốn nhìn nhiều, nhất là lịch sử phương diện, hắn cần tra tìm thêm nữa về Đại Phạm Thiên tin tức. Thanh Vân, người không có cùng Long Trần đã từng nói qua, công hội tấn cấp quy tắc sao? Lạc Băng bỗng nhiên hướng Mục Thanh Vân hỏi, Mục Thanh Vân lắc đầu, Tam ca những này thiên nhất thẳng đều đang bận, ta nhiều lần đi tìm Tam ca đều không tại. Hôm nay tại, chúng ta thẳng nhận lấy, còn chưa kịp nói sao? Lạc Băng lúc này mới khẽ mỉm cười nói, thì ra là thế, cái kia tốt, ta đến nói một chút ra. Nội môn công hội xếp hạng, cũng không phải như nội môn địa bảng phương thức như vậy đi tranh đoạt, mà là dựa vào chiến trường điểm tích lũy đến sắp xếp. Dựa theo nội môn quy củ, nội môn công hội chiến trường điểm tích lũy, cuối tháng hội tiến hành kết toán, đầu tháng hội tiến hành thành số 0. Cho nên, nội môn công hội bài danh ngoại trừ top 10 bên ngoài, thay đổi hay là man đại, nhất là 100 tên về sau, cơ hồ mỗi thiên đô tại biến. Long Trần ngươi xem. Nói chuyện, Lạc Băng lấy ra một khối ngọc bài sáng lên chiếu rọi tại trên vách tường, Long Trần theo trên vách tường thấy được rậm rạp chằng chịt công hội danh tự. Từng công hội danh tự đằng sau, có một ít màu sắc rực rỡ quang điểm tại chớp động, những công hội kia thậm chí có hơn 1.000 cái nhiều, rậm rạp chằng chịt người xem có chút choáng váng đầu. Hơn nữa bài danh ở phía sau công hội danh tự, tự cùng một đám bọ chó đồng dạng, đang không ngừng địa loạn sụp đổ, làm cho người hoa mắt. Tình huống như thế nào? Long Trần hỏi, ngươi không có phát hiện, nội môn được xưng trăm vạn đệ tử, nhưng là tại nội môn, ngươi căn bản nhìn không tới có bao nhiêu người sao? Lạc Ngưng lau miệng đạo, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi nói, bọn hắn đều trên chiến trường. Lạc Băng gật đầu nói, đúng vậy, nội môn đệ tử, cũng không có ngoại môn đệ tử như vậy nhàn nhã, càng là cường đại người, lại càng cố gắng. Trong thư viện 9 thành 9 đệ tử, đều trên chiến trường điên cuồng vi công hội kiếm lấy điểm tích lũy, một phương diện đã ở vì chính mình lợi nhuận giết chóc giá trị là có thể chống đỡ khấu trừ tiên tinh, có thể tại thư viện bất kỳ địa phương nào hoa, hơn nữa trong thư viện rất nhiều bảo vật, chỉ có giết chóc giá trị mới có thể đổi lấy. Long Trần đã minh bạch, khó trách lần trước nhìn thấy Thiên Lôi trưởng lão, nhìn xem hắn toàn thân nhiễm lấy vết máu, mà chiến thần điện các cường giả, cũng đều là trở lại dưỡng thương, dưỡng tốt thương về sau, tựu đi thẳng, cảm tình Lăng Tiêu thư viện cũng không yên ổn a. Lăng Tiêu thư viện bồi dưỡng cường giả, cuối cùng nhất hay là muốn tiến đưa trên chiến trường, chỉ có điều Lăng Tiêu thư viện địch nhân rốt cuộc là ai? Long Trần, dùng thực lực của ngươi, muốn kiếm tiền là vô cùng đơn giản, chỉ cần lên chiến trường, chém giết dị ma, là được rồi. Tiến vào chiến trường về sau, người có thể mang lên chúng ta Lạc Môn minh bài, hoặc là Tiêu Giao Minh minh bài, đến lúc đó thu hoạch điểm tích lũy, chúng ta minh có thể dùng giết chóc giá trị hoặc là tiên tinh với người kết toán. Như vậy người giết chóc giá trị cũng có, chúng ta điểm tích lũy cũng có, đối với chúng ta tới nói, là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lạc Băng nhìn xem Long Trần, thập phần chân thành địa đạo. Vừa vặn Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đều thiếu điểm tích lũy, mà Long Trần thiếu tiền, mọi người theo như nhu cầu, phi thường có lợi nhất. Như thế một cái ý kiến hay, chỉ có điều, không biết Sở Gia hắc thủ, có thể hay không ngả vào trên chiến trường đến, nếu như trên chiến trường bị âm rồi, chúng ta nhưng là phải thiệt thòi lớn. Long Trần có chút tâm động, nhưng là cũng có chút lo lắng. Hắn sợ nhất đúng là trên chiến trường, bị người sau lưng chọc dao găm, hắn tự tính toán có thiên đại bổn sự, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Sẽ không, dị ma chiến trường là do chiến thần điện chủ quản, là một cỗ độc lập lực lượng, nghe nói mà ngay cả viện trưởng đại nhân đều không xen vào bọn hắn. Sở ra lực lượng, cũng chỉ có thể tại trong thư viện làm một ít mờ ám, bọn hắn căn bản không dám đi trêu chọc chiến thần điện. Lạc Băng cười nói, đối với điểm này, nàng còn là phi thường tự tin, hiển nhiên so sánh hiểu rõ. Chỉ cần Sở ra những lão quỷ kia cấp cường giả nhúng tay không tiến đến, cũng không sao phải sợ được rồi, cùng giai bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần cười nói, bởi như vậy, hắn tự không cần lo lắng cái gì. Quan trọng nhất là, chúng ta Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh vừa mới thành lập, có một tân thủ phúc lợi kỳ. Tại công hội thành lập tháng thứ nhất, chúng ta đạt được điểm tích lũy là gấp bội, vốn tự tính toán như thế, nhưng khoảng cách cuối tháng còn có nửa tháng thời gian, mặc dù ta mới vừa nói, muốn xông vào trước 100, nhưng là nói thật, áp lực rất lớn. Bất quá ngươi nếu có thể gia nhập lời nói, hai chúng ta Minh đều có thể nhảy vào trước 100, bởi như vậy, danh tiếng của chúng ta sẽ thoáng cái khai hỏa, chúng ta lại nhận người lời nói, cũng không cần giống như bây giờ, cầu ra ra cáo nãi nãi, còn muốn gặp người khác nghi vấn ánh mắt. Đến lúc đó, bọn hắn muốn tiến chúng ta công hội, tự cần tiếp nhận chúng ta xét duyệt rồi. Lạc Băng che miệng cười nói, Long Trần đã đáp ứng, nàng phi thường vui vẻ, liền trước khi Lạc Thanh Dương khiến cho phiền não, cũng đều quên. Kỳ thật, Thanh Vân bên này ta không lo lắng, bọn họ đều là ta một tay mang đi ra, đối với bọn hắn, ta có lòng tin tuyệt đối, tự tính toán không có ta, bọn hắn đồng dạng có thể nhảy vào trước 100. Chỉ có điều, các người bên này đệ tử, cần tăng cường huấn luyện mới được, bởi vì vì bọn hắn vẫn còn đều đem mình làm tu sĩ, mà không có đem mình làm chiến sĩ. Long Trần đạo, Lạc Băng gật đầu nói, ta minh bạch, quan sát thần đạo tranh bá cuộc chiến, các nàng thấy được Tiêu Giao Minh các đệ tử anh dũng cùng biêu hãn. Lúc trước Mục Thanh Vân đều muốn buông tha cho, những đệ tử này lại tình nguyện chết trên chiến trường, cũng không chịu nhận thua. Phần này nghị lực cùng khí thế, làm cho người cảm thấy rung động, liền nàng cũng khiếp sợ, Long Trần là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, có thể cho một người bỏ qua tử vong sợ hãi, trở nên như thế dũng mãnh. 500 Tiêu Giao Minh đệ tử, không ai nhận thua, bọn hắn tình nguyện chết trận, cũng không lùi bước, thực tế một người đệ tử, thân thể chỉ còn lại có một nửa rồi, còn giết hai người. Hắn biểu hiện ra điên cuồng cùng dũng mãnh gan dạ, làm cho người cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tại Long Trần chưa có tới trước khi, Lạc Băng bên này người là vững vàng còn hơn Tiêu Giao Minh, nhưng là Long Trần đến rồi về sau, Tiêu Giao Minh không bao giờ nữa lúc trước Tiêu Giao Minh, mặc dù các nàng hai cái đã kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng là như trước biết rõ, Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh kém quá xa rồi. Không có quan hệ, chúng ta cùng Tiêu Giao Minh là đồng minh, chúng ta Lạc Môn hội hướng Tiêu Giao Minh cần phải học hỏi nhiều hơn, hơn nữa, không phải có ngươi Long Tam gia tại sao? Đừng quên, ngươi cũng là Tiên Viện đạo sư, ngươi có nghĩa vụ bồi dưỡng chúng ta Tiên Viện đệ tử, hơn nữa, ta đã xin đã qua, ngươi tương lai trong vòng 3 tháng tiên đạo tư khóa, đều bị chúng ta Lạc Môn hẹn trước rồi, tiền đặt cọc đều trả tiền rồi. Lạc Băng cười nói, nàng cười đến đặc biệt vui vẻ, nụ cười của nàng thật giống như hoa đào tách ra, càng phát ra lộ ra xinh đẹp chiếu người. Long Trần ngẩn ngơ, nhìn về phía Mục Thanh Vân, Mục Thanh Vân hì hì cười nói, là ta trước hẹn trước, Lạc Băng tỷ tỷ là học trộm. Long Trần một hồi cười khổ, có phải hay không các người sớm liền định tốt rồi, về sau ta muốn là đã ra tên, những muốn kia coi trọng ta khóa người, nhất định phải nhập các ngươi công hội mới được à. Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng không hẹn mà cùng địa nở nụ cười, cười đến thật giống như hai cái xinh đẹp tiểu hồ ly, hiển nhiên, tâm tư của các nàng bị Long Trần nói trúng rồi. Long Trần về sau tại nội viện danh khí nhất định sẽ càng ngày càng vang, không biết có bao nhiêu người muốn nghe hắn khóa, nhưng đều bị hẹn trước rồi, nhưng là tiến vào các nàng công hội, tự có thể miễn phí nghe giảng bài rồi. Được rồi, đã như vậy, dứt khoát hợp tác sâu hơn nhập một điểm, nói cho các ngươi trong liên minh tất cả mọi người. Từ giờ trở đi, các ngươi sở hữu đan dược, đều không muốn đi đan viện mua, muốn đan dược gì, nói với ta một tiếng, ta dùng đan viện giá cả 80% giảm giá cho các ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Long Trần đạo, thật sự, Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng bọn người chấn động, có chút không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Đan dược là người tu hành đệ nhất nhu cầu, có thể nói, một người sở hữu tu hành tài nguyên, có nhiều hơn một nửa là tiêu hao tại đan dược bên trên, nếu như Long Trần lời nói là thực, vậy cũng cấp cho bọn hắn tiết kiệm một số lớn phí tổn. Đương nhiên là thực, bất quá các người nghĩ muốn cái gì đan dược, công tác thống kê đi lên, cùng một chỗ cho ta, quay đầu lại ta đem đan dược cho các ngươi. Tốt rồi, hôm nay sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát, cùng một chỗ kiếm tiền. Long Trần nói xong, đứng, cùng mọi người tạm biệt, phản hồi chỗ ở của mình, mỹ mỹ địa ngủ một giấc. Thứ hai thiên nhất sớm, Long Trần cùng mọi người cùng một chỗ, cưỡi truyền tống trận, trọn vẹn truyền tống 7 lần, đi tới một mảnh âm u thế giới. Đến từ thư viện dũng sĩ, hoan nghênh đi vào dị ma chiến trường. Không đợi Long Trần đi dò xét chung quanh thế giới, truyền tống trận trước, một người trung niên nam tử, đối với bọn hắn phi thường khách khí chào hỏi. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, này nhân khí tức, vậy mà cùng giới luật viện thủ tọa, Sở Hoài Nhân bọn người tương tự, nhưng là khí huyết khô bại, nhìn về phía trên hơn 30 tuổi bộ dạng, nhưng lại cho người một loại gần đất xa trời cảm giác. Tiền bối nói quá lời, chúng ta bất quá là một đám mới ra đời thái điểu, đảm đương không nổi các hạ tự mình nghênh đón. Long Trần chặn lại nói. Long Trần ánh mắt sắc bén, mặc dù người này lúc này nhìn về phía trên yếu đuối, nhưng là ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, một mảnh gợn sóng không sợ hãi, hiển nhiên người này đã từng tuyệt đối là một cao thủ. Chỉ có điều không biết tại sao phải biến thành cái này bức bộ dáng, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, người này sâu trong linh hồn cường đại ý chí, người này là một cái trên chiến trường giết đi ra cường giả. Lão giả kia có chút ngoài ý muốn nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, thật không nghĩ tới, lần này mới đệ tử ở bên trong. Thậm chí có một cái chính thức chiến sĩ, thật sự là thư viện chi phúc a. Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người ngẩn ngơ, các nàng căn bản không thấy ra trước mắt người này chính thức tu vi, gặp Long Trần đối với hắn khách khí như thế, không khỏi có chút kỳ quái. Người nọ tiếp tục nói, các ngươi có lẽ không biết ta, nhưng là ta tin tưởng, các ngươi nên biết các ngươi giới luật viện thủ tọa Vương Sung. Chúng ta là cùng năm tiến vào thư viện tu hành, cũng là cùng năm gia nhập chiến thần điện, cơ hồ cũng là đồng nhất năm, ly khai chiến thần điện. Một năm kia, ta đã mất đi một thân tu vi, mà hắn đã mất đi một đầu cánh tay, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể ảm đạm ly khai cái kia thần thánh cung điện. Hắn làm giới luật viện thủ tọa, mà ta ở tại chỗ này, phụ trách tiếp đợi các ngươi những đối với này tương lai tràn đầy kỳ vọng, đối với chính mình tràn ngập tin tưởng, đầy cõi lòng kích tình các dũng sĩ. Chứng kiến các ngươi, ta thật giống như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tự tin, đoạn thời gian kia, thật là khiến người hoài niệm a. Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt, các nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này không ngờ nam tử, dĩ nhiên là cùng giới luật viện thủ tọa cùng thế hệ tồn tại. Đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ tại Long Trần ánh mắt, các nàng căn bản không có bất luận cái gì phát giác, nhưng là Long Trần lại liếc xem thấu người nọ cảnh giới, cái này chênh lệch quá xa. Tiền bối đây là muốn dùng bản thân tao ngộ, đến nói cho chúng ta, dị ma chiến trường đáng sợ sao? Long Trần hỏi, người nọ khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à. Bởi vì hàng năm tại dị ma trên chiến trường, chết trận đệ tử nhiều lắm. Hơn nữa đại đa số đều là vì sơ ý chủ quan, tuổi trẻ khí thịnh, không công ném đi tính mạng, xác thực làm cho người tiếc hận. Ta ở chỗ này, chính là muốn tại các ngươi tiến vào chiến trường trước khi, trước cho các ngươi lên bài học, dùng ta kinh nghiệm bản thân, đến nói cho các ngươi dị ma chiến trường đáng sợ. Bất quá, nếu là do ngươi tới lĩnh đội, ta cũng tự không cần sóng tốn nước miếng rồi, giảm bớt chúng ta không thiếu thời gian. Người nọ nói xong, lấy ra một khối minh bài đưa cho Long Trần nói, đây là dị ma chiến trường chiến khu phân bố đồ, thượng diện tinh tường ghi chép lấy từng chiến khu địa hình, độ khó, dị ma chủng loại, thuộc tính, thần thông, cùng với khả năng xuất hiện nguy hiểm các loại. Minh bài cũng là một khối cứu mạng bài, gặp được nguy hiểm, nếu như bóp nát, sẽ có cường giả hàng lâm, cứu các ngươi đi ra. Bóp nát minh bài một cái giá lớn chính là một cái nguyệt giết chóc điểm tích lũy, toàn bộ đều bị thành số 0, cho nên, cá nhân ta đề nghị, các ngươi hay là theo đơn giản nhất an toàn nhất chiến trường nhập môn. Người kia nói, đa tạ tiền bối, Long Trần nhận lấy minh bài, đối với người kia nói tạ về sau, thẳng đến âm u thế giới ở chỗ sâu trong đi đến, xuyên qua một mảnh hoang vu thông đạo, phía trước xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chiến xa thần nỏ, càng có tất cả phi hành mãnh thú tại nghỉ lại. Có chút mãnh thú khí tức, phi thường khủng bố, tựa hồ là tứ giai hung thú, đây chính là bốn cực cảnh phía trên khủng bố tồn tại. Bất quá những con hung thú này, đều là thuần dưỡng tọa kỵ, phi thường trung thực, cũng sẽ không tổn thương người. Mọi người theo những thú dữ kia bên cạnh đi ngang qua, Lý Sai bọn người cảm giác một hồi da đầu run lên, những con hung thú này khí tức quá kinh khủng, cảm giác đánh một nhảy mũi, đều có thể diệt giết bọn hắn. Kinh khủng nhất chính là, những con hung thú này vậy mà nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem bọn hắn, lại để cho bọn hắn tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Đây là cố ý cho khảo nghiệm của chúng ta sao? Lý Sai rung giọng nói, hai bên đều là khủng bố hung thú, theo hắn nhóm khổng lồ thân hình chính giữa xuyên qua, nói không sợ hãi cái kia chính là giả. Hẳn là cố ý hù dọa chúng ta, lại để cho chúng ta không kiêu không ngạo, mọi thứ cẩn thận, miễn cho đem mệnh mất ở nơi này a. Mục Thanh Vân cũng có chút khẩn trương, mặc dù biết những con hung thú này sẽ không tổn thương bọn hắn. Nhưng là khủng bố như thế hung thú, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, cũng có thể diệt giết bọn hắn, cái loại này mệnh bị người khác khống chế cảm giác, làm cho người đặc chớ khẩn trương. Mà Long Trần mang theo mọi người một đường về phía trước, nhìn cũng không nhìn những thú dữ kia, cái này lại để cho mọi người lực lượng cường tráng rất nhiều. Oanh, bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, một đầu cao tới trăm trượng cự thú, vậy mà bỗng nhiên động, chắn phía trước, đem mọi người sợ tới mức hoa hoa kêu to. Áo giáp màu đỏ địa hành long lạc băng chấn động, vội vàng dừng bước, một cử động cũng không dám, nhận ra cái kia cũng không phải hung thú, mà là một đầu khủng bố tứ giai ma thú. Hung thú bởi vì chỉ số thông minh cực thấp, dễ dàng khống chế, nhưng là ma thú bất đồng, bọn hắn có được nhất định được trí tuệ, không dễ bị khống chế, hơn nữa dù cho bị khống chế, cũng có phệ chủ nguy hiểm. Chứng kiến cái này đầu áo giáp màu đỏ địa hành long cản đường, lạc băng bọn người sợ tới mức một cử động cũng không dám, nhưng là Long Trần lại thẳng đến đầu kia địa hành long đi tới. Tam ca, Mục Thanh Vân một tiếng thét kinh hãi, rầm rầm, nhưng là không đợi Mục Thanh Vân nói xong, đầu kia cực lớn địa hành long, bỗng nhiên chân trước quỳ xuống đất, đem đầu tựa tại trên mặt đất, giống như tại đối với Long Trần cúng bái. Cái này, Mục Thanh Vân bọn người đều sợ ngây người, tại bọn hắn ngốc trệ trong ánh mắt, Long Trần chạy tới địa hành long đỉnh đầu, vỗ vỗ cái kia áo giáp màu đỏ địa hành long đầu to, sau đó quay đầu hướng chúng nhân nói. Đi thôi, Long Trần trong nội tâm cảm khái, cái này áo giáp màu đỏ địa hành long, có một tia cực nhạt long tộc huyết mạch, nhưng chính là cái này một tia cực nhạt long tộc huyết mạch, làm cho nó cảm ứng được hắn long huyết chấn động, bái ngã xuống đất, nguyện ý cung cấp hắn đem ra sử dụng. Long Trần hiện tại càng phát ra địa hoài nghi, trong cơ thể hắn long huyết chi lực, chỉ sợ có bí mật gì, nếu không, khủng bố như thế địa hành long, sẽ không xuất hiện như vậy hành vi. Long Trần khiến nó không nên động, lại để cho mọi người cùng đi theo, áo giáp màu đỏ địa hành long cản đường, Long Trần giống như leo núi đồng dạng, theo địa hành long trên thân thể đi qua, Lý Sai bọn người một hồi ra đầu run lên. Nhưng là Long Trần lại để cho đi, bọn hắn kiên trì cũng phải đi a, nơm nớp lo sợ địa đi đến địa hành long trước mặt, nhìn xem nó chừng mắt hai cái so phòng ở còn lớn hơn trong mắt, cho dù là lạc băng bọn người, cũng đều cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Bất quá vì không cho Long Trần khinh bỉ, Lạc Ngưng cái thứ nhất cắn răng đi tới, kết quả cái kia địa hành long thủy chung bất động, tùy ý các nàng đi tới, những người khác mới yên tâm. Chờ mọi người toàn bộ qua đi, cái kia địa hành long mới đứng dậy trở về tại chỗ, Lý Sai bọn người cảm giác mình phảng phất từ quỷ môn quan đi một cái qua lại, mà những lạc kia môn đệ tử, rất nhiều đã mồ hôi làm ướt quần áo, bọn hắn thừa nhận áp lực lớn nhất. Một đường đi qua hung thú thông đạo, phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn nơi trú quân, tại trong doanh địa, bọn hắn rốt cục thấy được vô số nội môn đệ tử, đang bận lục chạy vội lấy. Tiến vào nơi trú quân về sau, Long Trần đưa ra minh bài, rất nhanh bọn hắn tự phân đã đến một cái thuộc tại bọn hắn tạm thời lều vải. Lều vải rất lớn, đã dung nạp hai cái minh người, còn là phi thường rộng rãi, tại trong trứng bồng, có một cái cự đại sa bàn, đây là một cái lập thể địa đồ. Đến đây đi, chúng ta triển khai cuộc họp, nghiên cứu thoáng một phát, chiến đấu sách lược, các ngươi là muốn uống trước súp lại ăn mì, hay là trực tiếp ăn thịt? Long Trần đối với Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người đạo. Long Trần, cái này không cần chúng ta tới tham dự a, ngươi chế định kế hoạch là được rồi, mà ngay cả vị tiền bối kia đều tin được ngươi, chúng ta những chiến trường này thái điểu, càng không có gì quyền lên tiếng rồi. Lạc Ngưng cười nói, vốn Lạc môn đệ tử, đối với Long Trần còn chưa đủ hiểu rõ, mặc dù thần đạo tranh bá Long Bụi nhất chiến thành danh, nhưng là cụ thể chứng kiến cũng không có nhiều người. Đương thời tiên đạo tranh bá chấm dứt, chỉ có Lạc Băng, Lạc Ngưng đi theo Đông Ngày Mai Sư đi vào thần viện đang xem cuộc chiến, mà bọn hắn bởi vì là tiên viện đệ tử, bất tiện đi thần viện, cho nên trận chiến ấy, bọn hắn chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa thấy qua. Nếu như nói, trước khi đối với Long Trần, bọn hắn vẫn tồn tại một tia nghi vấn, nhưng bây giờ đối với Long Trần chỉ có khăng khăng một mực bội phục rồi. Tại Lạc Môn Tổng Bộ Triều Sở Dương, đánh thứ ba đại minh phó minh chủ, đối phương nhưng lại ngay cả cái rắm đều thật không dám phóng. Hôm nay đi vào hung hiểm nhất dị ma chiến trường, vị kia thần bí tiền bối đối với Long Trần ngữ khí, làm cho bọn hắn khiếp sợ. Mà qua hung thú thông đạo thời điểm, khủng bố tứ giai ma thú áo giáp màu đỏ địa hành long lại đối với Long Trần cúng bái, tùy ý Long Trần theo hắn trên người đi qua, bọn hắn đối với Long Trần năng lực, không còn có một tia hoài nghi. Gặp tất cả mọi người nhìn mình, Long Trần khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi, đã mọi người như thế tin được ta, ta đây tự nói một chút ta cái nhìn của mình. Ta người này đâu rồi, lá gan so người khác đại một chút như vậy điểm, khẩu vị so người khác tốt một chút điểm, cho nên, ta ưa đơn giản trực tiếp hữu hiệu phương thức. Trên đường thời điểm, ta liền làm một cái đơn giản chiến đấu ước định, ta cảm thấy, chúng ta có thể trực tiếp ăn thịt. Bất quá ăn nhục chi trước, ta trước cần cùng mọi người nói một chút trận hình. Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn hệ chiến đấu đệ tử, tổng cộng chia làm 4 đội, phân biệt do Mục Thanh Vân, Lý Sai, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng dẫn đầu. Từng đội ngũ phía dưới, lại phân 4 cái tiểu đội, tận lực làm được 4 cái đội ngũ lực lượng bình quân, như vậy xứng hợp, sẽ thuận tiện rất nhiều. Mặt khác ta nhìn một chút, đội ngũ chúng ta ở bên trong Mộc hệ cùng Thủy hệ cường giả tương đối ít, đây là vì cái gì? Bởi vì Mộc hệ cường giả cùng Thủy hệ cường giả một mình tác chiến năng lực không được, cho nên Minh đều không quá nguyện ý thu. Lạc Ngưng giải thích nói, Long Trần không khỏi lắc đầu, Mộc hệ cường giả cùng Thủy hệ cường giả đều có đủ cường đại chữa thương năng lực, tại nội viện ở bên trong các đệ tử tranh phong, khả năng tác dụng không lớn, nhưng là trên chiến trường, bọn họ là toàn bộ đội ngũ lớn nhất an toàn bảo đảm một trong, không thể thiếu. Mộc hệ cùng Thủy hệ người tu hành cũng không ít, nhưng bởi vì này hai chủng tu sĩ, tu hành thời điểm tiêu hao tài nguyên quá nhiều, cho nên, chính thức nổi tiếng Mộc tu cùng nước tu phi thường rất thưa thớt. Người như vậy, một khi xuất đầu, tự nhiên sẽ có người tranh đoạt, chỉ có điều dùng chúng ta trước mắt điều kiện, còn không cách nào bồi dưỡng được cường đại Mộc tu cùng nước tu, cho nên chúng ta Minh trong Mộc tu cùng nước tu, tu hành lộ tuyến chủ phòng ngự, lần công kích, chữa bệnh phương diện có rất ít người đi tu hành. Lạc Băng giải thích nói, bởi vì Mộc tu cùng nước tu tu hành tốc độ, tương đối tu sĩ khác muốn chậm chạp rất nhiều, hơn nữa cái này hai chủng tu sĩ đều dùng khống chế làm chủ, công kích cũng không mạnh mẽ, mà tiêu hao tài nguyên, nhưng so với người khác nhiều hơn gấp đôi. Cho nên tất cả đại minh không muốn bồi dưỡng nhiều như vậy Mộc tu cùng nước tu giả. Cho nên Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh Mộc tu đệ tử cùng nước tu đệ tử, thêm chỉ có 13 người, có thể nói là tương đương rất thưa thớt. Long Trần trong nội tâm âm thầm lắc đầu, nói Mộc tu chiến lực không được, đó là các nàng chưa thấy qua chính thức Mộc tu giả, như Sở Giao, Liễu Như Yên như vậy Mộc tu giả, bất kể là đơn đả độc đấu, hay là quần chiến, ai nhìn thấy các nàng đều được run rẩy. Những thứ khác không nói, chỉ là cái kia mênh mông như biển bổn nguyên chi lực, tự làm người tuyệt vọng rồi. Bất quá có một điểm Lạc Băng nói rất đúng, Mộc tu cùng nước tu tiêu hao tài nguyên xác thực muốn so với người khác nhiều hơn nhiều, chỉ có điều tại Thiên Võ Đại Lục, Long Trần có Trịnh Văn Long ủng hộ, muốn cái gì tài nguyên, sẽ có cái đó tài nguyên, cơ bản sẽ không vì tài nguyên phát sầu, cho nên nuôi Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Long Huyết quân đoàn chữa bệnh các cường giả, không có bất kỳ áp lực. Nhưng là ở chỗ này bất đồng, tiên giới tài nguyên nhiều. Nhưng là người tu hành thêm nữa, cạnh tranh quá mức kịch liệt, Long Trần hiện tại càng phát ra địa hoài niệm Trịnh Văn Long rồi. Theo lý thuyết, lúc trước Long Trần xuyên thấu qua Long tộc cường giả con mắt, xem qua Thiên Võ Đại Lục những người kia, ngoại trừ thế hệ trước các cường giả, người còn lại, cũng không trông thấy rồi, khẳng định đều là phi thăng rồi, Long Trần cỡ nào hy vọng có thể cùng Trịnh Văn Long tướng gặp. Bất quá, muốn tìm được Trịnh Văn Long, trước hết muốn đi ra Lăng Tiêu Thư Viện mới được, chỉ có điều tiên giới mênh mông như biển, nguy cơ tứ phía. Long Trần phải tại Lăng Tiêu Thư Viện tích lũy lực lượng đủ mức, mới dám đặt chân tiên giới. Từ hôm nay trở đi, sở hữu mộc tu giả cùng nước tu giả, toàn bộ sửa tu chữa thương thuật pháp, nếu không, trên chiến trường, căn bản không thả ra tay chân. Mặt khác, chúng ta am hiểu bắn tên có bao nhiêu người, đứng cho ta xem thoáng một phát. Long Trần thoại âm rơi xuống, có mười mấy người đứng, những người này đều là tương đối mạnh hung hãn cung tiễn thủ. Có chút thiếu, bất quá hết cách rồi, trước đem tựu lấy dùng A, chờ công hội thứ tự tăng lên đi lên, về sau muốn nhiều chiêu một điểm xuất sắc cung tiễn thủ cùng chữa bệnh cường giả. Long Trần nhìn xem địa đồ, trầm ngâm một chút, thò tay điểm tại một mảnh sơn cốc tung hoành chi mà nói. Cái kia chúng ta chiến trường thí luyện, tụ tuyển ở chỗ này A. Chờ Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng bọn người thấy rõ Long Trần lựa chọn địa phương, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Loạn thạch sơn cốc, Long Trần, cái này thật sự được sao? Đây chính là tam tinh cấp hiểm địa. Tại Long Trần ngón tay chỉ địa phương, có ba khỏa đỏ thẫm như máu tinh tinh đồ án, đó là nguy hiểm đẳng cấp. Dị ma trên chiến trường, rất nhiều địa phương đều bị đánh dấu nguy hiểm đẳng cấp, thí luyện giả lần đầu tới tại đây, đều là lựa chọn không tinh địa phương. Nói cách khác, chỗ đó dị ma, đều là nhất giai, chiến lực tương đương với nhân tộc huế phàm cảnh. Bọn hắn hiện tại cũng là thần hỏa cảnh cường giả, đi đánh chết nhất giai dị ma, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Mà nhất tinh cấp hiểm địa, tự đại biểu cho một khu vực như vậy, sẽ có nhị giai dị ma xuất hiện, sẽ có nhất định được nguy hiểm, cho nên lần đầu lại tới đây, chỉ có đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, mới chọn nhất tinh cấp hiểm địa. Nhị tinh cấp trên cơ bản cũng không biết cân nhắc, nhưng Long Trần vậy mà lại để cho mọi người lần thứ nhất ra tay, liền tiến vào tam tinh cấp hiểm địa, nói cách khác, cái chỗ này dị ma, toàn bộ đều là nhị giai dị ma, chiến lực cường đại, rất dễ dàng xuất hiện thương vong, thậm chí gây chuyện không tốt hội toàn quân bị diệt. Lạc Băng hỏi xong, gặp Long Trần cười xem nàng, Lạc Băng bỗng nhiên mặt đỏ lên, nhớ tới mới vừa nói lời nói. Ngay từ đầu nàng đã nói, hết thảy đều giao cho Long Trần đến an bài, lúc này đưa ra nghi vấn, liền chính cô ta đều có chút ngượng ngùng. Yên tâm đi, chúng ta đi tam tinh cấp hiểm địa trước thử xem, nếu như không được, chúng ta lại đi đơn giản một điểm. Long Trần đạo. Thương nghị hoàn tất, xác nhận tốt đội hình về sau, mọi người trực tiếp xuất phát, đương tiến vào truyền tống trận trước, có cường giả kiểm tra minh bài, khi biết được Long Trần bọn người muốn đi vào tam tinh hiểm địa thời điểm, cái kia cường giả cả kinh, cáo chi Long Trần bọn người cái kia chỗ nguy hiểm về sau, tại Long Trần kiên trì hạ mới cho đi. Truyền tống trận rung rung, Long Trần bọn người xuất hiện tại một mảnh trong sơn cốc hạch tâm có trận pháp gia trì, xuyên thấu qua trận pháp, có thể chứng kiến xa xa du đãng thân ảnh. Thân ảnh kia cao tới mấy trượng. Xem thật giống như cự viên, lại toàn thân không có lông, cách thật xa, nhưng có thể ngửi được nó trên người chúng khát máu hương vị, làm cho người cảm thấy run sợ. Các huynh đệ tỉ muội, đến đây đi, lấy ra bát đũa, chuẩn bị ăn thịt a. Long Trần nhìn xem những đệ tử kia, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương, không khỏi cười nói. Xuy, Long Trần cái thứ nhất chạy ra khỏi kết giới, cong lại bắn ra, một đạo quang mang kích xạ mà ra, trên không trung bạo hưởng, trong nháy mắt đó, phạm vi mấy trăm dặm dị ma. Trong nháy mắt bị cái kia hào quang hấp dẫn, gầm thét đối với bên này vọt tới. Tam ca, Long Trần thoáng cái hấp dẫn mấy trăm đầu dị ma đánh tới, Mục Thanh Vân sắc mặt đều thay đổi, Long Trần đây là muốn gài bẫy người a, từng bước giết không tốt sao? Các ngươi xem ta làm gì hà? Còn không thừa dịp dị ma không có xông lại, bày ra chiến đấu trận hình. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân bọn người tức giận nói. Long Trần vừa mới nói xong, Lý Sai đám người đã nhanh chóng dọn xong trận hình. Dù sao bọn hắn đi theo Long Trần thời gian dài nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Lạc Băng, Lạc Ngưng hai người lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bố trí trận hình, nhưng là so sánh với Tiêu Giao Minh, Lạc Môn bên này rõ ràng tự hoảng loạn rồi rất nhiều. Dù sao lần thứ nhất đối mặt dị ma, bọn hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua ma tộc trên người cái kia chỉ mỗi hắn có cuồng bạo ma huyết chi khí, sẽ đối với người khí huyết, tạo thành nhất định được trùng kích, tự nhiên mà vậy dụ phát người lòng mang sợ hãi. Long Trần âm thầm lắc đầu, những tiên giới này đệ tử, thậm chí ngay cả ma tộc đều chưa thấy qua, theo bọn hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong sợ hãi, có thể nhìn ra, nội tâm của bọn hắn, cũng không cường đại. Nếu như đổi thành Long Huyết quân đoàn, những cái gọi là này dị ma, tại trước mặt bọn họ cái kia chính là đồ ăn, tham ăn ra các loại bịp bợm đến. Đừng nói là bình thường đệ tử, mà ngay cả Lạc Băng Lạc Ngưng cường giả loại này, trong con người cũng mang theo một vẻ khẩn trương, cái này là chênh lệch. Bọn hắn khoảng cách cường giả chân chính, kém quá xa xôi rồi. Trái lại Mục Thanh Vân tựu tốt lên rất nhiều, hiện tại Mục Thanh Vân càng ngày càng có đủ kiếm tu trong nội tâm tố chất rồi. Thanh Vân, Lý Sai phía trước, Lạc Băng, Lạc Ngưng tại về sau, Mộc tu, Nước tu trung tâm, cung tiễn thủ khung đài cao. Có người bị thương, phản hồi trong trận tiếp nhận chữa thương, cung tiễn thủ phụ trách ứng phó nhu cầu bức thiết, ở đâu áp lực đại, trợ giúp ở đâu. Đánh chết dị ma phải nhanh, không thể để cho dị ma vây kín, cùng dị ma nhóm cướp đoạt thời gian. Long Trần thanh âm, trên không trung quanh quẩn, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người nhao nhao dựa theo Long Trần bố trí, bắt đầu tiến hành bày trận. Kỳ thật cũng không coi vào đâu bày trận, chính là một cái đơn giản tác chiến trận hình, một phương diện những người này, không có trải qua huấn luyện, không cách nào bố trí cái gì tinh diệu trận hình. Mà một mặt khác, Long Trần căn bản không biết cái gì cao thâm bài binh bố trận, trước kia tại Long Huyết quân đoàn bày trận đều là hạ thần phụ trách, Long Trần chỉ hiểu một ít ra lông mà thôi. Bất quá, lại để cho Long Trần thỏa mãn chính là, mọi người chấp hành tốc độ hay là rất nhanh, có lẽ là bởi vì Mặt Lâm tính mạng du quan, không dám lãnh đạm. Rất nhanh một tòa hơn 10 trượng cao, do 8 căn trường mộc trèo trống lên giản dị đài cao thành lập xong được, Long Trần cái thứ nhất nhảy lên đài cao. Ai cung tiễn đỡ một ít, Long Trần đối với những cung kia đi theo nhảy lên đài cao cung tiễn thủ nhóm đạo. Của ta tơ vàng 6 dây cung cung, chính là một kiện tổ bí truyền linh khí, tam gia thử xem tiện tay không. Một cái cung tiễn thủ vội vàng đem chính mình trường cung lần lượt đi lên. Long Trần nắm trường cung, phát hiện trường cung phi thường trầm trọng, đây đúng là một thanh mạnh phi thường cung. Long Trần nhẹ nhàng kéo một phát, cung như đầy nguyệt, thân cung bên trên phù văn lưu truyền, vậy mà có thể tự động tụ lực. Không tệ, Long Trần tiếp nhận người nọ đưa tới mũi tên, một mũi tên bắn ra, động tác tiêu sái phiêu giật, chỉ thấy cái kia mũi tên như là một đạo thiểm điện, thẳng đến ngoài trăm dặm trước hết nhất chạy vội mà đến một đầu dị ma kích bắn đi. Phốc, mũi tên trực tiếp đã trúng mục tiêu cái kia dị ma cực lớn đầu lâu, lực lượng khổng lồ, làm cho cái kia dị ma đầu lâu lập tức bạo toái. Tốt tiến pháp, cái kia 10 cái cung tiễn thủ, cùng kêu lên kinh hô, Long Trần cái này một mũi tên như hành vân lưu thủy, tiêu sái phiêu giật, mang theo vô tận linh động chi ý, chỉ có kinh doanh tiễn thuật vài chục năm cường giả, mới có thể bắn ra như vậy một mũi tên. Không riêng cái kia cung tiễn thủ kinh ngạc, mà ngay cả Mục Thanh Vân bọn người đều kinh ngạc, các nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần dùng qua cung tiễn, không nghĩ tới, Long Trần lại còn là một cái thần xạ thủ, đây quả thực là yêu quái a, trên thế giới này, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu sao. Nếu như không phải chúng ta so sánh thục, ta khẳng định dùng vì các ngươi là đang giễu cợt ta, mũi tên này không riêng bắn chệch rồi, lực đạo cũng không đúng. Long Trần bĩu môi, bất đắc dĩ nói, suy, Long Trần lại là một mũi tên bắn ra, kết quả lại là một mũi tên trúng mục tiêu dị ma đầu lâu, cái kia dị ma đầu lâu cũng lập tức bạo toái. Phốc phốc phốc, Long Trần liên xạ hơn 10 mũi tên trúng mục tiêu, mỗi một mũi tên rơi xuống, tất nhiên sẽ có một đầu dị ma đầu lâu hội bạo toái. Những cung tiễn thủ kia, vốn định trầm trồ khen ngợi, nhưng là thấy Long Trần một mực nhíu mày, tựa hồ đối với chính mình tiễn thuật phi thường không hài lòng. Bọn hắn trầm trồ khen ngợi thanh âm, chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa nuốt trở vào, Lạc Ngưng vừa trợn trắng mắt, nếu như không phải quen thuộc người này, đổi người khác, ta nhất định cho là hắn là cố ý trang ích. Ngưng Nhi, ngươi là nữ hải tử, như thế nào có thể nói ra loại này lời thô tục. Lạc Băng trừng Lạc Ngưng liếc, đối với cái này cái tùy tiện muội muội, nàng quả thực muốn điên rồi, mới mở miệng so nam nhân còn muốn thô lỗ. Xuy, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần một mũi tên bắn ra, xa xa một đầu dị ma thân thể run lên, sau đó tựu như vậy ngã trên mặt đất, Lạc Ngưng bọn người kinh hãi, cái kia dị ma mi tâm, xuất hiện một cái tiểu động nhỏ, cái kia mũi tên theo đầu lâu của nó xuyên qua, đầu lâu lại không bạo toái. Rốt cuộc tìm được cảm giác rồi, mặc niệm người này, nói một chiêu này như thế nào đơn giản, may mắn lúc ấy ta không có bị lừa. Không có cùng hắn đánh cuộc, tiểu tử này quá âm hiểm rồi. Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, đương hắn lần nữa cầm lấy trường cung thời điểm, trong con ngươi tinh quang lập lòe, trường cung chậm rãi kéo ra, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần tản ra. Xuyên vân tiễn, Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên dây cung một hồi bạo hưởng, nhưng là mọi người lại không thấy được mũi tên bay ra. Phốc phốc phốc, kết quả chỉ nghe xa xa truyền đến huyết nhục bị đâm thủng thanh âm, có thể chứng kiến huyết quang vảy ra. Trên một đường thẳng 10 cái dị ma trong nháy mắt ngã xuống. Lạc Băng bọn người sợ tới mức trợn tròn mắt, các nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tiễn thuật, phải biết rằng, Long Trần dùng, thế nhưng mà bình thường mũi tên à. Mà Long Trần bên người những cung tiễn thủ kia, càng là trong mắt đều muốn chừng đi ra, thân là cung tiễn thủ, không có so cái này làm cho bọn hắn càng rung động sự tình. Bởi vì là cung tiễn thủ, bọn hắn so người khác rõ ràng hơn Long Trần cái này một mũi tên khủng bố, Long Trần lực lượng, cũng không có sử dụng bao nhiêu, dùng toàn bộ đều là tinh thần chi lực, mũi tên bắn đi ra trong nháy mắt, cái kia bình thường mũi tên, tựa hồ bị giao phó tánh mạng, lực lượng toàn bộ tập trung ở mũi tên mũi nhọn, mang theo khủng bố xuyên thấu lực. Mặc niệm người này, đây chỉ là xuyên vân tiến đệ nhất trọng tâm pháp, tựu gian nan như thế, hắn lại luyện đến đệ cửu trọng, quả thực tựu là cái đổ biến thái. Long Trần đối với mặc niệm tiến thuật càng ngày càng khâm phục rồi. Long Trần nhìn xem những cung tiễn thủ kia, lúc này bọn hắn đã đối với Long Trần kính như thiên thần, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cung tiễn thủ là một cái phi thường đáng sợ chức nghiệp, ta cùng một cái huynh đệ học đi một tí tiễn thuật ra lông, nếu như các ngươi muốn học, ta có thể giáo các ngươi. Thật sự, những cung tiễn thủ kia đại hỉ, ta điểm ấy thủ đoạn, tại cường giả chân chính trước mặt, không đáng kể chút nào, chờ có cơ hội, các ngươi nhìn thấy một cái tên là Mặc Niệm gia hỏa, các ngươi mới sẽ minh bạch cái gì gọi là chính thức thần xạ thủ. Tốt rồi, đều giữ vững tinh thần đến, dị ma đã tới rồi, hiện tại trước giữ vững vị trí cái này một lớp công kích công kích. Đến từ thư viện các dũng sĩ, hôm nay tựu là chúng ta quật khởi thời gian, trước mắt dị ma, tựu là chúng ta vinh quang cầu thang, xuất ra binh khí của chúng ta, tách ra hào quang, dùng chúng ta nhiệt huyết, tới gặp chứng nhận chúng ta bất hủ thanh xuân, buông tay đi giết a. Long Trần thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn, kịch liệt sức cuốn hút, lại để cho những đệ tử này lập tức nhiệt huyết sôi trào, trước khi lòng mang sợ hãi, trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành chính là ngập trời chiến ý chí. Giết! Hai cái công hội các đệ tử hét lớn một tiếng, nhao nhao rút ra binh khí, thẳng hướng những dị ma kia. Này này, bảo trì đội hình, đừng chạy lung tung, Long Trần không khỏi kêu to. Long Trần nói xong, chính mình giật nảy mình, đám người kia giống như đánh nữa máu gà đồng dạng, trong mắt đều đỏ, không có một chút sợ hãi, ngược lại trở nên có chút điên cuồng. Long Trần không biết, bị chính mình sùng bái người lừa dối, đó là một kiện phi thường chuyện kinh khủng, hội làm cho người lập tức mất đi lý trí. Đây cũng là vì cái gì, tín ngưỡng lực lượng là đáng sợ. Mọi người có một cái thói quen tính tư duy, ngươi là cường giả, ngươi nói cái gì đều là đối với, căn bản sẽ không đi hoài nghi. Long Trần vốn định cho mọi người phình kinh, lại để cho bọn hắn quên trong lòng sợ hãi, phát huy được tốt một chút, kết quả đám người kia, thoáng cái giống như cảm giác mình vô địch rồi, trận hình lập tức tự rối loạn. Phốc phốc phốc, chờ Long Trần hô thời điểm, đã chậm, dị ma đã lao đến, song phương triển khai kịch chiến, tất cả dị ma bị đánh chết. May mắn là Tiêu Giao Minh đệ tử tại phía trước, trang diện còn có thể khống chế, dù sao bọn hắn tại Long Trần trong tay đã học được chiến đấu chân chính phương thức, những cường đại kia dị ma vọt tới, nhao nhao bị phóng ngược lại. Lạc Băng Lạc ngưng huyết mạch chi lực bộc phát, toàn thân tử khí quanh quẩn, phất tay, đạo đạo tử sắc quang kiếm bay ra, những dị ma kia căn bản ngăn không được công kích của các nàng, như là giấy đồng dạng, nhao nhao ngã xuống. Long Trần rốt cục thấy được Lạc gia huyết mạch khủng bố, đây là Lạc gia chuyên trúc huyết mạch thuật pháp. Cái kia từng đạo kiếm quang, sắc bén vô cùng, không thua linh khí. Lạc Băng, Lạc Ngưng, ngươi chủ phải chịu trách nhiệm khống chế, không phải mình đi giết. Long Trần kêu lớn, đối với Lạc Băng Lạc Ngưng mà nói, loại này dị ma, căn bản không phải đối thủ của các nàng, giết căn bản không có ý nghĩa, muốn cho trong môn các đệ tử luyện tập. Nghe được Long Trần lời nói, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng lập tức thu liếm công kích của mình, tận lực lại để cho trong môn đệ tử đi đánh chết, các nàng chỉ ở thời khắc nguy cơ ra tay. Cái kia dị ma lực lượng cường đại, một quyền xuống dưới, phải kể tới người đệ tử hợp lực mới có thể ngăn cản, có đôi khi lực lượng không đều đều, có người thừa nhận lực lượng quá nhiều, sẽ bị thương thổ huyết, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, hô hấp không khoái, trạng thái không tốt, khó coi. Cái lúc này, người bị thương, hội hướng chính giữa chạy, có mộc tu cùng nước tu cường giả, đến trợ giúp bọn hắn khôi phục. Bởi vì bị thương phi thường nhẹ, mộc thủy chi lực dũng mãnh vào thân thể, hỗn loạn khí tức, cơ hồ hội lập tức khôi phục. Có thể lập khắc gia nhập chiến đấu. Long Trần nhìn xem những mục kia tu cùng nước tu giả, ngốc chữa thương thủ pháp, không khỏi lắc đầu, tốt thiên phú, vô dụng tại địa phương tốt. Nếu như là Long Huyết quân đoàn chữa bệnh chiến sĩ, một người muốn chiếu cố một mảng lớn, ai bị thương, một cái thuật pháp qua đi, lập tức phục hồi như cũ, căn bản không cần tới. Mà Long Trần bên người cung tiễn thủ nhóm, chăm chăm vào toàn bộ chiến trường, nếu có người gặp nạn, lập tức viễn trình trợ giúp, hơn nữa bên nào dị ma quá nhiều. Bọn hắn cũng sẽ ra tay, đánh chết một ít dị ma, vì bọn hắn giảm bớt áp lực. Một cái thời thần về sau, đại địa phía trên, tràn đầy thi thể, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn các đệ tử, nguyên một đám hưng phấn được đỏ bừng cả khuôn mặt, khủng bố như thế dị ma, bọn hắn vậy mà chém giết hơn 3.000 đầu, cạnh mình, lại không một người bỏ mình.